Chương 1820, quét ngang ba. Ha ha ha, đạo hữu ngươi thua, hy vọng ngươi không muốn tự ý động, nếu không Phí Mỗ bảo vật cũng không phải là rất nghe lời. Xúc phạm tới đạo hữu sẽ không tốt. Hai tiếng thú giống vang lên thời điểm, không trung bày ra cuồn cuộn bóng roi đột nhiên biến mất không thấy tung tích, một đầu cốt cây roi đình trệ trên không trung, giống như bị làm định thân thuật, không hề di động mảy may. Đồng thời một đạo nhân ảnh liên tục chớp động, liền đã đến họ Lý trước người. Trong tay hồng sắc bảo kiếm về phía trước một lần lượt, liền đã đến họ Lý tu sĩ trước người. Đồng thời một tiếng nhàn nhạt thanh âm cũng vang vọng tại chỗ. Đối diện với mấy cái này quỷ soái tu sĩ, Tần Phượng Minh kỳ thật nội tâm đối với ra tay cũng là rất khó nắm chắc, nếu như là tại che giấu trong không gian, hắn đại có thể thoáng triển lộ thực lực tự có thể đem đối phương diệt sát. Nhưng ở có quỷ quân tu sĩ chú ý phía dưới, hắn cũng không dám quá nhiều thi triển chính mình bí thuật cùng pháp bảo. Bởi vì khu động pháp bảo chỗ triển lộ ra uy năng, không chỉ có cùng pháp lực khổng lồ có quan hệ, càng là cùng pháp lực tinh thuần cũng có thật lớn quan hệ. Hóa anh tu sĩ pháp lực tinh thuần, tự không phải thành đan tu sĩ có thể so sánh. Một cái sơ sẩy, tiếp theo hiển lộ ra mánh khóe. Tự tính toán hắn cực lực áp chế, lại để cho pháp bảo lộ ra uy năng giảm nhiều, nhưng nếu như thần niệm cường đại tu sĩ cẩn thận quan sát, vẫn có thể đủ nhìn ra trong đó ẩn chứa pháp lực tinh thuần. Hắn có thể không tự mình ra tay tốt nhất, vì vậy hắn mới đưa lưỡng trường thú giống phủ sớm tế ra, dùng một loại che giấu chi thuật lại để cho hắn tàng hình ở phía xa, tùy thời mà động. Tuy nhiên hắn lúc trước nhìn như mò mẫm chọn năm tên tu sĩ, kỳ thật hắn đối với cái kia năm tên tu sĩ, cũng là trải qua dùng cường đại thần thức cẩn thận nhìn quét qua một phen. Cái kia năm tên tu sĩ, có thể nói tại chỗ đứng thẳng trong mọi người, tuyệt đối là nổi tiếng thế hệ. Hắn bản liền định dùng phích lịch thủ đoạn, đám đông chấn nhiếp, tránh khỏi mọi người cho là hắn là quả hồng mềm, ai cũng có thể tiến lên khiêu chiến một phen. Đương họ Lý tu sĩ khôi phục thanh tỉnh, chứng kiến đứng trước mặt Lập Chi Nhân về sau, trong nội tâm tự nhiên cực kỳ cả kinh, hồi tưởng vừa rồi sự tình, hắn vẻn vẹn là nghe được sau lưng vang lên hai tiếng cực lớn thú giống thanh âm, sau đó cũng cảm giác một cỗ cường đại chi cực sóng âm dũng mãnh vào đã đến trong óc, đón lấy thần hồn đều chịu run lên, như vậy bất tỉnh nhân sự rồi. Đạo hữu chậm đã động thủ, Lý Mỗ nhận thua. Hắn cũng là lưu manh chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu trước mặt tình hình, không chút do dự, liền lập tức nói ra nhận thua nói như vậy. Ân, nói như thế hữu tựu giao ra ba tích tinh huyết, 20 vạn âm thạch a. Tuy nhiên họ Lý tu sĩ cảm giác bị đè nén chi cực, nhưng hắn không sợi tóc hào phản đối nói như vậy, cực kỳ thống khoái liền lấy ra 20 vạn âm thạch, đón lấy càng là vạch phá ngón trỏ, tại Tần Phượng Minh đưa qua trên lệnh bài nhỏ lên ba tích tinh huyết. Đón lấy xong Tần Phượng Minh liền ôm quyền, không nói sau bất luận cái gì ngôn ngữ. Liền tự quay thân, muốn bay cách luận võ trường. Chậm đã, Phí Mỗ ý định làm cho đạo hữu truyền cái lời nói, cáo chi phía dưới lên đài chi nhân, trận tiếp theo, Phí Mỗ tự cũng không như thế nương tay rồi, đến lúc đó lên đài chi nhân, nhất định phải có lưu lại chút gì đó, Phí Mỗ cũng không thể một mực như vậy nếm thử xuống dưới, nếm thử hai ba trường thì ra là rồi, tổng tiếp tục như vậy, Phí Mỗ thế nhưng không chịu đựng nổi. Hy vọng đạo hữu trong chốc lát trở về, đem Phí Mỗ lời ấy đưa đến mới tốt. Đang ở đó họ Lý tu sĩ mặt lộ vẻ ý sợ hãi thời điểm, Tần Phượng Minh mỉm cười, như thế nói ra. Nghe được lời ấy, họ Lý tu sĩ trong mắt không khỏi lộ ra một tia may mắn chi sắc. Bắt đầu thời điểm, hắn cũng không đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt, nhưng đương hắn tự mình trải qua về sau, mới phát giác, đối phương thủ đoạn quá mức yêu dị, cũng không hắn có thể ứng đối. Thú giống phù, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua, vì vậy hắn thẳng đến lúc này, cũng không tằng minh bạch cái kia hai tiếng thú giống là như thế nào phát sinh. Lần nữa ôm quyền chắp tay về sau, họ Lý lão giả đã đi ra luận võ trường. Lúc này trên quảng trường, nghị luận thanh âm dĩ nhiên nổi lên. Luận võ trường ở trong phát sinh sự tình, bọn hắn vẻn vẹn là thấy được một thứ đại khái. Bởi vì cái kia cường đại vòng bảo hộ có cách âm công hiệu, mọi người cũng không nghe được cái kia hai tiếng ẩn chứa cường đại âm ba công kích thú giống thanh âm. Chỉ là thấy đến họ Lý tu sĩ tế ra một kiện xem xét tự uy năng cường đại chi cực pháp bảo, cũng uy năng triển lộ hướng về kia trung niên tu sĩ công giết mà đi. Nhưng không biết tại sao, khổng lồ kia uy năng triển lộ công kích, vậy mà không hề dấu hiệu đột nhiên tựu tan thành mây khói, biến mất không thấy bóng dáng. Mà tên kia trung niên tu sĩ từ đầu đến cuối cũng không từng ra tay mảy may. Theo họ Lý tu sĩ công kích tiêu tán, trung niên kia tu sĩ lần nữa thi triển ra này quỷ dị rất nhanh thân pháp, sau đó tựu xuất hiện ở họ Lý tu sĩ trước mặt. Như thế tình hình xuất hiện trước mặt, để ở trường mấy trăm tên tu sĩ lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Trận đầu cái kia ác mặt lão giả bị thua, còn sao nói là đối phương xử lừa gạt, đầu cơ trục lợi chi qua. Nhưng trận thứ hai, đối phương căn bản là chưa từng tế ra cái gì công kích, mà đã sớm tranh đấu qua hơn 10 trường họ Lý tu sĩ đã bị đối phương bắt giữ tại trước mặt. Như thế quỷ dị tràng cảnh xuất hiện trước mặt, mặc cho ai cũng không khỏi trong nội tâm ý sợ hãi nổi lên. Lúc này lúc trước không có vòng vây Tần Phượng Minh mọi người, lại nhìn hướng lúc này những lúc trước kia tranh nhau cùng Tần Phượng Minh thi đấu mọi người thời điểm, trong mắt không chỉ có riêng là nhìn có chút hả hê, càng nhiều nữa dĩ nhiên là đồng tình. Cái này thiết bản cũng quá đại, quá cứng ngắc, rõ ràng tựu là một khối thép tinh nha. Lý Đạo Hiếu, đối phương chưa từng ra tay mảy may, người tại sao lại bị đối phương bắt giữ rồi? Họ Lý tu sĩ vừa mới hiện thân, cái kia Tiết họ trung niên lập tức mặt lộ vẻ âm trầm truyền âm nói. Tiết Đạo Hiếu, thực không dám đấu giếm, tựu là thẳng đến lúc này, Lý Mỗ đều không thể làm cho Minh Nguyên bởi vì, nhưng có một điểm, cái kia phí họ trung niên tu sĩ tuyệt đối không phải ta và ngươi có thể ngạnh kháng. Tựu tính toán Đạo Hiếu thực lực hơi mạnh hơn Lý Mỗ, nhưng đối mặt cái kia phí họ tu sĩ, cũng là bại nhiều thắng ít. Đối mặt Tiết họ trung niên liền ôm quyền, họ Lý tu sĩ cũng là thấp giọng truyền âm nói. Nói xong lời ấy, hắn mới quay người nhìn về phía mọi người tại đây, ánh mắt ẩn chứa có một cỗ khó hiểu ý tứ hàm xúc nói. Vừa rồi phí Đạo Hiếu đã từng nói, phía dưới mặc kệ người phương nào lên đài, tốt nhất chuẩn bị cho tốt một ít chữa thương thánh dược, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân không thể ngừng thương thế. Lý Mỗ đem phí Đạo Hiếu lời nói đưa đến, coi như là hoàn thành hắn nhắc nhở. Không biết phía dưới người phương nào lên đài đi thử phí Đạo Hiếu thủ đoạn. Lúc này họ Lý tu sĩ, trong nội tâm cũng không có một tia bởi vì vừa rồi bị thua, mà sinh ra cái gì thất lạc cảm giác, không chỉ có không có, ngược lại nhưng trong lòng thì thoải mái chi cực. Bởi vì trong lòng của hắn tinh tường, phía dưới muốn lên đài chi nhân, tất nhiên sẽ có thương tích bệnh xuất hiện không thể nghi ngờ. Tuy nhiên nơi này lôi đài dĩ nhiên tồn tại một năm lâu rồi, nhưng chính thức xuất hiện thương vong sự tình nhưng lại ít càng thêm ít. Bởi vì mọi người thủ đoạn kém không phải cực kỳ cách xa, tự tính toán không thể thủ thắng, cũng có thể hô lên nhận thua ngôn ngữ, mà đối phương cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Nhưng đối với cái kia phí họ trung niên thủ đoạn, họ Lý tu sĩ trong nội tâm minh bạch, đối phương chỉ cần nguyện ý, hơi vừa ra tay, tự có thể đơn giản chém xuống đối phương cánh tay hoặc là đi đứng, cái này có thể tuyệt đối không phải nói như vậy. Nghe được họ Lý tu sĩ lời ấy, ở đây trên trăm tên đã từng khiêu chiến Tần Phượng Minh tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến, không khỏi hai mặt nhìn nhau, tự đối phương trong ánh mắt, tự nhiên nhìn ra một cố ý sợ hãi hiển lộ. Hừ, chính là một gã tiểu bối tự dám hung hăng càn quấy đến trình độ như vậy, lão phu không tin tà, hắn chẳng lẽ có thể so với quỷ quân tu sĩ còn muốn lợi hại hơn hay sao? Lão phu cái này đi đem cái kia tiểu bối bắt, xem hắn còn dám như thế hung hăng càn quấy. Mọi người ở đây mặt lộ vẻ ý sợ hãi thời điểm, đột nhiên hừ lạnh một tiếng thanh âm rồi đột nhiên vang lên, một gã lão giả phi thân lên, hướng về đại điện về sau phi độn mà đi. Này lão giả, đúng là tên kia Tây Môn lão người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1821, quét ngang 4. Này lão giả, cũng không thể nói hắn không khôn ngoan, trái lại, hắn vốn là một gã mảnh tư kín đáo, tâm trí chắc tuyệt chi nhân. Trung niên kia tu sĩ, không phải là có thể tùy ý ức hiếp chi nhân, này điểm trong lòng của hắn lúc này minh bạch phi thường. Vẻn vẹn là xem trước lưỡng cuộc tỉ thí, đã nhưng biết được đối phương thủ đoạn không thể tầm thường so sánh chi cực kỳ. Hắn lúc này như trước mạnh như thế ngạnh đứng ra, cũng là không thể không chịu sự tình. Cái này mấy tháng đến nay, hắn đã từng xuất hiện 3-40 trường, không một thua trận. Đây cũng là bên cạnh hắn có 1-20 người tương theo nguyên nhân chỗ. Nếu như lúc này bị đối phương đe dọa ở, vậy hắn về sau cũng tựu không nên ở chỗ này địa lăn lộn. Kết quả như thế, cũng không phải là hắn muốn gặp đến. Nhìn xem phi thân mà đi lão giả, họ Hứa nữ tu trong mắt dần hiện ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Coi hắn cường đại thần thức, tất nhiên là thấy được cái kia lưỡng trương thú giống phù kích phát tình hình. Tuy nhiên không biết đó là loại nào phù lục, nhưng nàng cũng nhận ra, tất nhiên là một loại âm ba công kích phù lục. Nhìn thấy họ Lý tu sĩ thất thần thời gian khoảng cách, họ Hứa nữ tu trong nội tâm cũng có thể đoán được cái kia sóng âm uy năng lớn nhỏ. Tựu là quỷ quân tu sĩ tại không tra phía dưới, lại để cho cái kia phù lục tại bên người cách đó không xa kích phát, nghĩ đến cũng tất nhiên sẽ thất thần lập tức không thể nghi ngờ. Tuy nhiên so quỷ soái tu sĩ thất thần thời gian muốn đoán rất nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ có hiệu quả. Trung niên kia tu sĩ trong tay thậm chí có cường đại như thế âm ba công kích phù lục tại thân, mặc cho ai nhìn thấy, đều khó chơi chi cực. Nhìn thấy Tây Môn lão người lên đài, hiện trường mọi người lập tức nhao nhao im tiếng, bắt đầu chăm chú xem không trung luận võ trường. Tây Môn lão người thủ đoạn mọi người đã sớm gặp quá nhiều lần, thủ đoạn cường đại tất nhiên là không cần phải nói, mọi người tại đây trong có rất nhiều người đã từng bị hắn vũ lực bóc lột qua. Lúc này thấy đến lão giả đăng tràng, tự nhiên có phần đông tu sĩ trong nội tâm rất có muốn Tây Môn lão người bị thua. Nguyên lai là đạo hữu lên đài rồi, thật sự là quá tốt, lúc trước phí mỗ nghe nói đạo hữu nguyện ý xuất ra 5 tích tinh huyết cùng 50 vạn âm thạch cùng phí mỗ đổ đấu, nghĩ đến dựa vào đạo hữu chi năng, tự nhiên sẽ không bội ước a. Đương nhiên phí mỗ cũng sẽ không chiếm đạo hữu tiện nghi, nếu như phí mỗ bị thua, nguyện ý xuất ra 10 giò tinh huyết 100 vạn âm thạch đưa tiễn. Nhìn thấy là tên kia có hơn 10 người tu sĩ túm tụm xuất hiện lão giả đứng thẳng trước mặt, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức đại hỉ, lúc này biểu lộ, nơi nào còn có nguyên lai tại trên quảng trường chút nào bóng dáng. Ha ha ha, đạo hữu muốn tinh huyết âm thạch, cái kia còn không dễ dàng. Bất quá đạo hữu người tựu như vậy vững tin có thể chiến thắng lão phu không thành, lão giả nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt cũng là tinh mang lập lòe. Trong miệng nói xong thời điểm, một đoàn ô mang chợt hiện mà ra, âm vụ tràn ngập phía dưới, lại nhanh chóng hồi nhận được hắn trước người, một kiện thoáng hiện cái này dày đặc âm vụ áo giáp rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn trên thân thể, cơ hồ đưa hắn toàn bộ thân hình đều bao bọc ở trong đó. Âm khí hóa hình, đây là một loại cực kỳ cao minh hộ thể bí thuật. Lão giả cũng là cáo giả chi nhân, hắn tuy nhiên tự nhận thủ đoạn không tầm thường, nhưng kiến thức đối phương hai lần ra tay, hắn chỗ đó còn có lòng khinh thị tồn tại. Vì vậy vừa lên đến, liền đem bản thân hộ vệ ở. Tùy theo, một đạo hoàng mang lóe lên, một chỉ toàn thân màu vàng bộ lông bao khỏa dài hơn một trượng yêu thú cũng hiển lộ tại trước mặt. Này chỉ yêu thú đầu như mặt bàn, răng nanh lộ ra ngoài, một đầu cánh tay to và dài vĩ tại sau lưng nhẹ nhàng đong đưa. Một đôi thú mục lộ ra hung mang, xem Tần Phượng Minh, trong miệng càng là tiếng gầm không ngừng vang lên. Tự hồ chỉ muốn lão giả mệnh lệnh thoáng một phát, sẽ gặp bay nhào về phía trước, đem Tần Phượng Minh xé rách tại chỗ. Làm tốt một phen chuẩn bị, Tây Môn lão người cũng không lập tức động thủ, mà là nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt mang theo khiêu khích ánh mắt. Chứng kiến đối phương vậy mà vừa lên đến liền tế ra bí thuật hộ thân, Tần Phượng Minh đương nhiên không có chút nào kinh ngạc, nhưng thấy đến con yêu thú kia hiện thân mà ra, hắn lại cũng không khỏi hiển lộ ra một tia dị sắc. Con yêu thú kia, dĩ nhiên là một chỉ cực kỳ khó được bạo sư thú, mà lại dĩ nhiên đạt đến lục cấp đỉnh phong chi cảnh. Như thế một chỉ yêu thú, nếu như là bình thường quỷ soái đỉnh phong tu sĩ gặp được, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Bởi vì con thú này không chỉ có tàn nhẫn hiếu chiến, mà lại bản thân thần thông không tầm thường, thân thể càng là cứng cỏi chi cực, bình thường quỷ soái hậu kỳ tu sĩ pháp bảo cũng khó khăn thương hắn thân thể mảy may. Không nghĩ tới, Tây Môn đạo hữu lại vẫn có như thế một chỉ linh thú tại thân, tựu là vẻn vẹn cái này chỉ linh thú, cũng không phải là bình thường quỷ soái hậu kỳ tu sĩ có thể ngạnh kháng. Nguyên lai Tây Môn đạo hữu dĩ nhiên thẳng đến ẩn giấu thực lực chưa từng hiển lộ. Nhìn thấy linh thú hiện thân, trên quảng trường lập tức có tu sĩ không khỏi lên tiếng kinh hô. Khó trách Tây Môn đạo hữu rõ ràng nhìn thấy cái kia phí họ tu sĩ ra tay còn dám lên đài, nguyên lai hắn còn có cường đại dựa tồn tại. Xem ra cái kia phí họ tu sĩ lần này cũng giữ nhiều lành ít rồi. Mọi người tự nhiên nhìn ra con linh thú này bất phàm, vì vậy đại đa số tu sĩ đều cho rằng Tây Môn lão người mặt thắng tăng nhiều. Ha ha, điều này chẳng lẽ tựu là đạo hữu dựa ấy ư, chỉ dựa vào như thế yêu thú, còn không phải phí mỗ đối thủ, nếu như ngươi còn có thủ đoạn, cũng sắp nhanh xuất ra, nếu không phí mỗ vừa ra tay, đạo hữu có thể tựu không có cơ hội rồi. Mặc dù đối phương linh thú bất phàm, nhưng là vẻn vẹn là đối với quỷ soái tu sĩ mà nói, tại Tần Phượng Minh trong mắt, một điểm uy hiếp cũng không. Hừ, tiểu bối thật sự là dõng dạc, lão phu cái này lại để cho ngươi biết dám ở động thủ trên đầu thái tuế hậu quả. Theo Tây Môn lão người hừ lạnh thanh âm, hắn thần niệm thúc dục bên cạnh linh thú, chỉ thấy một đoàn hoàng mang lóe lên, linh thú thân hình khổng lồ liền hướng Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Miệng lớn dính máu một khai, rất có đem Tần Phượng Minh một ngụm toàn bộ nuốt vào chi ý. Cái này chỉ khổng lồ yêu thú cũng không tế ra thần thông gì bí pháp, mà là muốn trực tiếp dựa vào bản thân cứng cỏi thân hình, đem đối phương vậy cũng ác tu sĩ xé rách. Chính là một chỉ lục cấp yêu thú, còn có thể cao hứng sóng gió gì. Vậy ngươi tiểu cùng phí mỗ khôi lỗi đấu một trận a. Theo Tần Phượng Minh thanh âm, chỉ thấy tia sáng gai bạc trắng lóe lên, ba con rối lóe lên mà ra. Đón gió liền trướng thành trưởng thành giống như cao lớn, thân hình cơ hồ đồng thời mở ra, vậy mà nhao nhao hóa thành một đạo ngân sắc tia chớp, đồng thời hướng về kia chỉ bạo sư thú bay đi mà đi. A, tiểu bối thậm chí có ba bộ quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi. Rồi đột nhiên nhìn thấy đối phương tế ra ba kiện hình người chi vật hiển lộ ra thân hình, Tây Môn lão người lập tức một tiếng thét kinh hãi lên tiếng. Nhưng ngay tại hắn la lên tiếng thời điểm, ba con khôi lỗi dĩ nhiên kích xạ đã đến hắn bạo sư thú phụ cận. Phanh, phanh, phanh, ba đoàn năng lượng cường đại va chạm bỗng nhiên thoáng hiện tại luận võ trên trận, đồng thời ba tiếng cực lớn ầm ầm thanh âm cũng lập tức vang vọng mà lên. Theo ầm ầm chi âm, một đạo thảm thiết thú giống thanh âm cũng lập tức chu lên mà ra. Đồng thời một đạo thân ảnh khổng lồ vậy mà bay ngược mà quay về, hướng về kia Tây Môn lão người đánh thẳng mà đi. Gặp ký thác kỳ vọng ba bộ khôi lỗi chỉ dựa vào mượn bản thân man lực, liền đem cái kia cường đại yêu thú đánh bay. Tần Phượng Minh trong nội tâm vui vẻ, nơi nào còn có chút nào lưu thủ, tâm niệm thúc dục phía dưới, ba đạo ngân sắc tia chớp như ảnh vì hình lần nữa bay nhào mà đi. Vẻn vẹn là lập tức, ba con khôi lỗi liền đuổi tới đã đến chỉ bay ngược mà quay về yêu thú phụ cận. Lần này Tần Phượng Minh cũng không lại khu động khôi lỗi oanh kích con yêu thú kia, mà là ba khôi lỗi phân biệt đem con yêu thú kia đầu lâu cùng hai cái chân trước chảo trong tay. Chỉ nghe được một tiếng thảm thiết vô cùng yêu thú hô gào thét chi tiếng vang lên, cái con kia lục cấp đỉnh phong bạo sư thú lại bị ba con khôi lỗi xinh xinh xé rách tại chỗ. Xem lên trước mặt huyết hoa bắn tung tóe tràng cảnh, Tây Môn lão người cơ hồ ngốc trệ tại chỗ. Chính mình nhất dựa linh thú, tại đối phương trước mặt, vậy mà một lát đều không thể kiên trì, tựu như thế vẫn lạc tại trước mặt mình. Như thế sự tình, chính là hắn từng nhìn thấy, đều bị hắn khó mà tin được trước mặt phát sinh sự tình phải chăng tắc thì chân thật. Ngay tại Tây Môn lão người mặt lộ vẻ ngốc trệ chi sắc thời điểm, ba đoàn tia sáng gai bạc trắng lóe lên, ba con khôi lỗi đồng thời hướng về kia Tây Môn lão người lao thẳng tới mà đi. Rất có một kích, liền đem lão giả kia cũng xé rách tại chỗ chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1822, thu hoạch thù lao. Tần Phượng Minh tuy nhiên không phải cái gì dễ giết chi nhân, nhưng hắn đang ở quỷ giới bên trong, trước mặt bất luận cái gì tu sĩ, đều tính toán làm là địch nhân của hắn, đối đãi địch nhân, chỗ đó có cái gì thiện tâm tồn lưu. Đã không thể tổn thương đối phương tánh mạng, cái kia đem đối phương làm cho tàn, vẫn là có thể. Lúc ấy tại quảng trường thời điểm, hắn đã nhưng đại đối diện trước lão giả lòng có oan ý, vừa vênh váo hung hăng lại để cho hắn ngoan ngoãn giao ra một giọt tinh huyết, như thế sự tình, tựu là một gã đại tu sĩ cũng khó khăn dùng làm được. Theo tâm niệm vừa động, ba con khôi lỗi hóa thành ba đoàn tia sáng gai bạc trắng, liền lập tức bay nhào hướng về phía cái kia Tây Môn lão người. Cái này ba bộ quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi, quả nhiên không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, không có thẹn với hắn dùng hóa anh khôi lỗi tài liệu luyện chế thân thể, không chỉ có cứng cỏi chi cực, càng là lực lớn vô cùng. Cùng một chỉ giỏi về vật lộn lục cấp đỉnh phong yêu thú tranh đấu, rõ ràng áp đối phương một đầu. Một cỗ khôi lỗi đều có thể thắng dễ dàng đối phương, hiện tại ba bộ cùng nhau ra tay, chỗ đó có cái gì ngoài ý muốn tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh ba bộ khôi lỗi xuất hiện tại luận võ trên trận, đang xem cuộc chiến mấy trăm tên tu sĩ lập tức nhao nhao hít vào khí lạnh. Cái kia ba bộ khôi lỗi, vậy mà đều là quỷ soái đỉnh phong. Dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là liếc nhận ra, cái kia ba bộ khôi lỗi, không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại bản thân cứng cỏi chi cực, cũng không thua cùng một chỉ thất cấp đỉnh phong yêu thú. Cùng cái kia phí họ trung niên đối chiến, đây không thể nghi ngờ là một người cùng ba bốn tên cùng giai tu sĩ đối chiến, nơi nào còn có chút nào phần thắng đáng nói. Tựu là chỉ dựa vào cái này ba bộ khôi lỗi, trung niên kia đều có thể quét ngang mọi người tại đây mà không có bất kỳ nghi vấn. Ha ha ha, không nghĩ tới, thậm chí có người trêu chọc phí đạo hữu, thật sự là không biết sống chết. Đừng nói chính là một người tu sĩ, tựu là có hơn 10 người tu sĩ cùng nhau ra tay, cũng khó có thể không biết làm sao phí đạo hữu mảy may. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú không trung luận võ trong chàng tranh đấu thời điểm, đột nhiên xa xa một đạo màu sắc rực rỡ độn quang lóe lên, một gã diễm lệ nữ tu xuất hiện ở trên quảng trường. Thủy vừa xuất hiện, liền lập tức khanh khách cười to nói: "Nguyên lai là Lục muội muội đến, như thế nào, muội muội ngươi chẳng lẽ nhận ra trong lúc này cái vị kia trung niên tu sĩ không thành?" Bóng người lóe lên, nguyên lai đã từng mở miệng muốn Tần Phượng Minh giao ra một giọt tinh huyết, mà hộ vệ hắn Chu Toàn cái kia tên tu luyện độc công nữ tu liền đã đến Lục Tố Trinh phụ cận, hai người tựa hồ còn có chút giao tình bộ dạng. "Nhận thức, đâu chỉ nhận thức, chúng ta bản đều là đến từ Kim Xuyên phủ chi nhân." Thanh tỷ tỷ không có trêu chọc phí đạo hữu a. Tốt nhất không muốn cùng phí đạo hữu khởi cái gì xung đột. Ban đầu ở Hoàng Đạo Tông cử hành chấp kỳ sử thí luyện thời điểm, phí đạo hữu dựa vào sức một mình, đơn giản chỉ cần tự mấy ngàn tu sĩ bên trong cướp đoạt năm khối tín vật. Nghe nói phí đạo hữu trên người vẻn vẹn là quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi, thì có hơn 10 chỉ nhiều. Như thế thực lực chi nhân, đối phó chính là một gã cùng giai tu sĩ, chỗ đó có cái gì ngoài ý muốn. Như không phải nơi này tỉ thí không thể đả thương người, chắc hẳn không có người nào có thể tại phí đạo hữu trước mặt đi qua hợp lại. Tuy nhiên Lục Tố Trinh là cùng tên kia mặt đen nữ tu nói, nhưng lúc này trên quảng trường, dĩ nhiên không có người tái mở miệng nói chuyện. Mọi người cũng đều bị không trung tranh đấu chỗ rung động. Ba con quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi vừa ra tay, liền đem đối phương một chỉ thực lực cường đại lục cấp đỉnh phong yêu thú sinh sinh xé rách tại trước mặt. Đây là cái gì thực lực, mọi người dĩ nhiên không thể tưởng tượng rồi. Cũng chính là bởi vì như thế, hiện trường yên tĩnh chi cực, Lục Tố Trinh mở miệng nói chuyện, cũng không quá mức áp chế thanh âm. Mà ở trường quỷ soái tu sĩ, tất nhiên là cũng đều nghe được thanh thanh sở sở. Thủy nghe thấy phía dưới, mấy trăm tu sĩ cũng đều sắc mặt biến đổi lớn. Hơn 10 cụ quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi, đây là cái gì khái niệm, đây chính là hơn 10 người cùng giai tu sĩ, hơn nữa là hơn 10 người hung hãn không sợ chết cùng giai tu sĩ. Đừng nói một người tu sĩ tới tranh đấu, tựu là 10 tên một khối ra tay, cũng khó có thể nói tựu là đối phương đối thủ. Lục cô nương, người tới tự Kim Xuyên phủ, chẳng lẽ cái kia đang tại tranh đấu phí đạo hữu chính là thiên công môn tu sĩ không thành? Ngay tại Lục Tố Trinh cùng tên kia mặt đen nữ tu nói chuyện thời điểm, đứng thẳng trên thềm đá cái kia tên họ Hứa quỷ quân nữ tu đột nhiên sắc mặt khẽ biến, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Lục Tố Trinh mở miệng nói: "Hồi bẩm Hứa tiền bối, phí đạo hữu xuất thân nơi nào, vãn bối sẽ không biết rồi. Tựu là xuất thân thiên công môn, cũng là có nhiều khả năng." Lục Tố Trinh tú mục lóe lên, khuôn mặt mở ra, xong cái kia họ Hứa nữ tu nói một cái vạn phúc, lập tức mở miệng nói ra. Nghe được lời ấy, họ Hứa nữ tu gật gật đầu, cũng không tái mở miệng nói cái gì, nhưng trong đôi mắt đã có một tia dị sắc thoáng hiện. Lúc này không trung thi đấu trong chàng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng đến tên kia Tây Môn lão người phụ cận, trong tay chính nắm cái thanh kia hồng sắc tiểu kiếm pháp bảo. Ngay tại vừa rồi thời điểm, tại ba bộ khôi lỗi sắp sửa bổ nhào vào trước mặt thời điểm, Tây Môn lão người đột nhiên cao giọng hô kêu lên, đồng thời thân hình cấp tốc lui về phía sau. Hắn dĩ nhiên đã không có chút nào sẽ cùng Tần Phượng Minh tranh đấu chi tâm, hô hô lên nhận thua nói như vậy. Ha ha, đạo hữu cũng là cực kỳ thức thời, vốn phí mỗi ý định đem ngươi một đầu cánh tay, một chân lưu ở nơi đây, chưa từng nghĩ lại làm cho ngươi linh thú cho ngăn cản. Nghe Tần Phượng Minh lời nói, lúc này Tây Môn lão người sắc mặt dĩ nhiên trở nên đã không có một tia huyết sắc. Bắt đầu hắn còn trong lòng còn có bắt đối phương chi ý, lúc này thấy đến đối phương thủ đoạn, đừng nói lưu lại cánh tay của mình, tự là lấy đi của mình tánh mạng, cũng là không hề nghi ngờ sự tình. Hắn lúc này trong nội tâm hối hận không thôi, không nên ngạnh xuất đầu xung cái này chim đầu đàn, năm tích tinh huyết, 50 vạn âm thạch lấy ra a. Lúc này Tây Môn lão người, chỗ đó còn dám nói cái gì ngôn ngữ, chính là muốn 10 giò tinh huyết hắn cũng sẽ giao ra. 50 vạn âm thạch, đối với quỷ soái tu sĩ mà nói, cũng là một số không số lượng nhỏ, nhưng tên này lão giả dĩ nhiên bóc lột không ít tu sĩ, thân gia cũng là phong phú, không hề chần chờ liền lấy ra. Bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh cùng lão giả kia cùng nhau xuất hiện ở trên quảng trường. Không biết phía dưới vị kia đạo hữu còn muốn cùng phí mỗ khoa tay múa chân thoáng một phát, nếu có thỉnh mau mau hiện thân, phí mỗ cũng không có thiếu sự tình muốn làm đấy. Xem lên trước mặt biểu lộ hơi có ý sợ hãi chúng tu sĩ, Tần Phượng Minh mỉm cười, quét qua trước thời điểm sợ hãi nhu nhược biểu lộ. Trên trăm tu sĩ, ai cũng không ly khai quảng trường. Bởi vì chúng người biết được, ly khai quảng trường, vậy thì ý tứ hàm xúc trái với Hoàng Tuyền Cung quy định. Đến lúc đó sắp sửa đối mặt sở hữu tu sĩ đuổi giết, cùng muốn chết không giống. Hơn nữa mọi người cũng không có ly khai thềm đá, bởi vì dùng tu sĩ trí nhớ, tất cả mọi người dĩ nhiên bị trước mặt ghê tởm kia trung niên tu sĩ ghi tạc trong nội tâm, mà lại còn có một gã Hoàng Tuyền Cung quỷ quân tu sĩ tồn tại, mọi người càng là không dám di động mảy may rồi. Tần Phượng Minh nhìn quét liếc mọi người, chỉ muốn cùng ánh mắt của hắn đụng vào, đều bị nhao nhao cúi đầu. Tiến lên nữa khiêu chiến, đó là tự tìm đường chết. Hơn 10 cụ quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi, chỉ cần tế ra, cơ hồ đem so với võ tràng đều che phủ lên rồi, chỗ đó còn dùng tranh đấu. Vẻn vẹn là một lớp bí thuật công kích, có thể đã muốn đối phương tánh mạng. Tiết đạo hiếu, nghe nói thực lực ngươi không kém, trước cũng từng nói, đặt cược 5 tích tinh huyết 50 vạn âm thạch muốn cùng phí mỗ tỉ thí một phen, không biết bây giờ có thể tựu lên đài. Tần Phượng Minh lúc này biết rõ dĩ nhiên đem mọi người tại đây kinh chấn, vì vậy tất nhiên là công phu sư tử ngoạc, đã bắt đầu thu về thù lao. Nghe được lời ấy tiết họ trung niên, lúc này sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng phẫn nộ cùng ý sợ hãi cùng tồn tại. Nhưng kỳ thật tại không có đảm lượng lên đài. Vừa rồi Lục Tố Trinh ngôn ngữ, hắn đương nhiên cũng nghe lọt vào trong tai. Tự tính toán hắn có một hai cái đòn sát thủ tại thân, cũng tuyệt đối khó có thể ngăn cản được hơn 10 cụ cùng giai khôi lỗi liên thủ công kích. Ha ha ha, nguyên lai đạo hữu là thâm tàng bất lộ nha, thật sự là thất kính vô cùng, trước chính là nói đùa, đây là trăm vạn âm thạch, thỉnh đạo hữu nhận lấy là tốt rồi. Tiết Nhạc cũng là một kiêu hùng nhân vật, tuy nhiên tự biết không phải đối phương đối thủ, nhưng trên mặt chút nào cũng không hiển lộ ra bao nhiêu sợ hãi. Ha ha cười cười, liền đem một chỉ chữ vật giới chỉ ném tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1823, Tiết gia đệ tử. Đạo hữu ra tay tựu là trăm vạn âm thạch, thật là làm cho phí mỗ bội phục, bất quá, đạo hữu tựa hồ quên một mấy thứ gì đó, còn giống như có 5 tích tinh huyết ni a. Tần Phượng Minh tiếp nhận đối phương ném qua chữ vật giới chỉ, đồng thời tay một phen, cái kia mặt lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Trong miệng càng là không lưu tình một chút nào trực tiếp đòi hỏi đạo. Đối với tiết họ trung niên gây nên, hắn đương nhiên biết được đây là đối phương hướng chính mình lấy lòng. Nhưng Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không như vậy buông tha đối phương, đã tốt tội ở đây trên trăm tu sĩ, vậy thì dứt khoát đắc tội triệt để một ít. Mặc kệ đối phương bối cảnh cỡ nào hiển hách, chỉ cần tại Hoàng Tuyền Cung trong, chẳng lẽ đối phương trưởng bối còn có thể, thì tới này đem chính mình như thế nào không thành. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Mọi người tự nhiên có không ít biết được tên này trung niên lai lịch, tên kia Tây Môn lão người là bằng thực lực mời chào đi một tí tu sĩ ở bên cạnh, mà tên này tiết họ trung niên nhưng lại dựa vào thủ đoạn đã thu phục được mọi người. Tuy nhiên hắn cũng xuất hiện nhiều lần, nhưng đối phương chỉ cần nghe nói thân phận của hắn, phần lớn người liền lập tức cúi đầu nhận thua. Tiết Nhạc, chính là cây dâu vực trong phủ, một cái lánh đời trong gia tộc dòng chính đệ tử. Tiết gia, tuy nhiên tu tiên giả đều nghe nói qua cái tên này, nhưng chính thức hiểu rõ gia tộc này, lại không có bao nhiêu người. Mọi người vẻn vẹn là biết được, Tiết gia ẩn nấp tại Mê Hoang trong ao đầm, Mê Hoang đầm lầy phương viên mười mấy vạn dặm, vô luận là hạng gì giai tu tiên giả, chỉ cần đi vào trong đó, vài vạn năm đến, chưa từng có còn sống đi ra chi nhân. Đương nhiên, đây là ngoại trừ Tiết gia chi nhân bên ngoài. Tiết gia thực lực đến cùng như thế nào, cũng là chúng thuyết phân vân, có nói hắn trong gia tộc, đã từng ra qua tụ hợp đại năng tu sĩ, tự là lúc này thực lực, cũng không thể so với một cái nhất lưu đại tông nhỏ yếu. Tiết gia đệ tử rất ít dùng tiết họ trên thế gian đi đi lại lại, mọi người đều là ẩn tính giấu giếm tên, nhưng chỉ cần trên thế gian đi đi lại lại đệ tử, mỗi một gã đều là thân phận hiển hách chi nhân, có thể nói là tiết gia coi trọng nhất tài bồi chi nhân. Tu tiên giới có một quy định bất thành văn, chỉ cần là cùng giai tu sĩ, đồng đều cũng có thể ra tay khiêu chiến tiết gia chi nhân, nếu có người lấy lớn hiếp nhỏ, đem tiết gia đệ tử diệt sát, cái kia vô luận diệt sát chi nhân hậu trường cỡ nào hiển hách, cũng thế tất cũng tìm được tiết gia thảm thiết trả thù. Vài ngàn năm trước, một gã ra ngoài lịch lãm rèn luyện tiết gia quỷ quân tu sĩ, chưa từng nghĩ bị một gã quỷ ngột môn một vị thái thượng trưởng lão diệt sát rồi. Vị kia thái thượng trưởng lão tu vi dĩ nhiên đạt đến quỷ quân hậu kỳ, tại hắn xem ra, diệt sát một gã quỷ quân sơ kỳ tiểu bối, tự nhiên sẽ không có chuyện gì phát sinh. Cái đó nghĩ đến, đang ở đó vị thái thượng trưởng lão trở lại quỷ ngột môn không lâu, đột nhiên tông môn bên ngoài xuất hiện mấy ngàn tu sĩ, chỉ mặt gọi tên lại để cho vị kia thái thượng trưởng lão hiện thân đền tội. Những người kia cũng đều mặt nạ bảo hộ lụa đen, toàn thân không có bao nhiêu khí tức lộ ra ngoài. Quỷ ngột môn cũng là xem như một cái nhất lưu tông môn, trong đó có ba gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại. Vừa thấy cảnh này, tự nhiên sẽ không bó tay, vì vậy cái kia ba vị đại tu sĩ dẫn đầu tông môn bên trong hơn 1000 quỷ soái đã ngoài tu sĩ hiện thân, muốn hỏi thăm đối phương vì sao muốn đánh tông môn. Chỗ đó nghĩ đến, song phương tương kiến phía dưới, đối phương càng bản không nói nguyên nhân, trực tiếp liền khai chiến. Lại để cho quỷ ngột môn quá sợ hãi chính là, đối phương thậm chí có mấy tên đại tu sĩ tồn tại, hơn nữa trong đó không thiếu quỷ quân đỉnh phong cảnh giới chi nhân. Đại chiến vừa lên, ba gã quỷ ngột môn thái thượng trưởng lão liền bị đối phương phân cách bao vây lại. Cơ hồ đều không có gì lo lắng, toàn bộ quỷ ngột môn liền bị tàn sát không còn, tự là liền đệ tử cấp thấp đều không thể may mắn thoát khỏi. Việc này phát sinh quá mức đột nhiên, vốn sẽ không bị người biết được. Phải biết rằng, một cái nhất lưu tông môn trên căn bản là quanh mình hơn vạn dặm không có mặt khác tông môn tồn tại. Nhưng mấy ngày về sau, có tu sĩ đi quỷ ngột môn tìm hiểu hữu, lại phát hiện toàn bộ tông môn dĩ nhiên biến thành đất bằng. Không có còn lại một người tu sĩ, tại quỷ ngột môn sơn môn bên trên, lại viết một chuyến chữ to, giết ta tiết ra đệ tử người, kết cục như thế. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, quỷ ngột môn bị diệt môn sự tình liền truyền khắp cây dâu vực phủ tu tiên giới, cũng dùng càng tốc độ nhanh hướng về toàn bộ bắc vực lan tràn. Kinh này một chuyện, mọi người cũng cuối cùng biết được lánh đời gia tộc đối với hắn tộc nhân che chở đã đến loại tình trạng nào. Lúc này tiết ra một vị hiện thế mà ra đệ tử tiến vào hoàng tuyển cung tranh đoạt chấp kỳ sử danh ngạch, tự nhiên bị biết được chi nhân tâm thần sợ hãi. Nhưng trước mặt phí họ trung niên lại một chút cũng không có muốn thả qua đối phương chi ý, bữa này lúc để ở trường tu sĩ nghị luận thanh âm nổi lên. Tiết đạo hữu chính là tiết ra dòng chính chi nhân, dĩ nhiên cho đủ trung niên kia mặt mũi, lại vẫn như thế bức bách, thật sự là không biết sống chết. Cũng dám như thế đắc tội tiết ra chi nhân, xem ra tất nhiên lại có náo nhiệt có thể nhìn. Xem ra vị này phí đạo hữu tất nhiên không biết tiết đạo hữu xuất thân, nếu không tuyệt đối không dám như thế làm. Trong khoảng thời gian ngắn, trên quảng trường mọi người tuy nhiên không dám lớn tiếng nói, nhưng lén thấp giọng nói chuyện với nhau thanh âm nhưng lại không dứt bên tai. Đối với cái gì tiết ra, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết, nhưng nghĩ đến hẳn là một cái nhất lưu đại tu tiên gia tộc. Đối với loại này gia tộc, hắn tuy nhiên không nghĩ đắc tội, nhưng là cũng không như thế nào sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh trong tai đột nhiên truyền đến một hồi nữ tu mềm mại truyền âm, ha ha ha, phí đạo hữu nghĩ đến không nhìn được tên này tiết ra chi nhân lai lịch a, tiểu muội có thể đối với phí đạo hữu nói một hai. Nghe nói này truyền âm, Tần Phượng Minh đã biết hiểu Lục Tố Trinh đi tới nơi đây, thần thức quét qua, liền gặp được xa xa không trung đứng thẳng kiều diễm nữ tu. Nghe Lục Tố Trinh đơn giản tự thuật, Tần Phượng Minh cuối cùng biết được trước mặt tiết họ chi nhân lai lịch. Xem lên trước mặt dĩ nhiên tức giận nổi lên tiết nhạc, Tần Phượng Minh chút nào biến hóa cũng không, trong miệng lần nữa lạnh nhạt mở miệng nói, tiết đạo hữu, chẳng lẽ ngươi muốn hủy hoại Hoàng Tuyền Cung sở định quy tắc hay sao? Đã nhận thua, muốn giao ra tiền đặt cược, nếu không phí mỗ không ngại ý vi thay hứa tiên tử ra tay, chấp hành trừng phạt chức trách. Nghe Tần Phượng Minh thanh âm, mọi người tại đây cuối cùng không người lại dám mở miệng nói chuyện. Rõ ràng dĩ nhiên biết được tiết họ trung niên lai lịch, còn như thế hung hăng càn quấy kêu gào chi nhân, nơi đó là bọn hắn có thể tùy ý đắc tội khởi. Dùng phí họ trung niên hiện thân về sau đủ loại biểu hiện đến xem, hắn cũng không phải là một cái hữu dũng vô mưu chi nhân, như thế nhân vật, dám cùng tiết ra chi nhân đối kháng, cũng không đủ thực lực, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Nghe đối diện phí họ tu sĩ nói, tiết họ trung niên trên mặt nổi gân xanh, trong mắt càng là hung lệ chi sắc kích tránh mà ra. Rất có phi thân tiến lên, cùng Tần Phượng Minh đại chiến chi ý. Nhưng ngay tại thân thể của hắn run rẩy, muốn phát tác thời điểm, đột nhiên tên kia xấu xí tu sĩ đã đến hắn bên cạnh, bờ môi khẽ nhúc nhích, tại hắn bên tai thấp giọng truyền âm. Tiết đại ca, tiểu không ẩn sẽ bị loạn đại mưu, cái kia phí họ trung niên trên người có hơn 10 chỉ khôi lỗi, cũng không lực địch có thể đem chi bắt, lúc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới có thể. Ngày mai là động phủ tranh đoạt ngày, lần này chúng ta cùng nhau tiến vào thí luyện chi địa, tập mọi người chi lực, đem hắn vây kín diệt sát mới là lẽ phải. Nhìn thấy đối phương hai người truyền âm, Tần Phượng Minh vô ý thức thần thức lóe lên mà ra, một câu truyền âm vậy mà truyền vào hắn trong tai. Đột nhiên nghe thấy đối phương nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm đột nhiên cả kinh. Hắn giật mình cũng không đối phương nói ý tứ, mà là tự mình lại có thể tin tưởng bắt đã đến đối phương truyền âm, đây chính là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Nhưng là vẻn vẹn là hơi chút cả kinh, hắn liền trong nội tâm đã minh bạch nguyên do. Ban đầu ở Hàn Phong thành khe hở bí cảnh bên trong, hắn đã luyện hóa được hơn 1.000 thần niệm biến thành cửu cấp yêu thú bổn nguyên chi vật, chính mình thần niệm dĩ nhiên đột nhiên tăng mấy lần. Cùng tụ hợp tu sĩ, cũng dĩ nhiên không kịp nhiều lại để cho rồi. Thần niệm gian cường đại chênh lệch, có thể nghe được đối phương truyền âm, tự cũng cực kỳ bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1824, lấy lòng, nghe được đồng bạn truyền âm, Tiết Nhạc ánh mắt phát lạnh, duỗi tay ra, trên ngón giữa dĩ nhiên hiển lộ ra một cái lỗ thủng, muốn tiết mỗ vài giọt tinh huyết còn không dễ dàng, đạo hữu tiếp tốt tự có thể. Theo hắn tiếng, năm tích tinh huyết vừa bay mà ra, hướng về Tần Phượng Minh bay vụt mà đến. Ha ha ha, đa tạ Tiết đạo hữu ban thưởng huyết, nếu như về sau đạo hữu còn muốn cùng phí mỗ đổ đấu, phí mỗ tùy thời phụng bồi. Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, năm giọt máu tươi liền đã đến trong tay lệnh bài, hồng mang lóe lên, liền bị lệnh bài dần hiện ra một cỗ hắc mang quấn vào trong đó. Ân, phía dưới các vị cũng nên thực hiện như nói đi à nha, các ngươi hai người, mỗi người 5 tích tinh huyết, 50 vạn âm thạch, mặt khác cùng phí mỗ hạ qua tiền đặt cược, mỗi người 3 tích 20 vạn âm thạch, nghĩ đến các vị cũng sẽ không nuốt lời a. Nhìn quét thoáng một phát mọi người tại đây, Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ, đối với Tiết Nhạc âm hàn ánh mắt hiển lộ, không chút phật lòng. Mà là nhìn quét hướng tu sĩ khác, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Gặp Tây Môn lão người cùng Tiết gia đệ tử đều ngoan ngoãn giao ra tinh huyết âm thạch, bọn hắn tự tính toán lại như thế nào, cũng tuyệt đối không dám ở lúc này cùng Tần Phượng Minh đối nghịch rồi. Hai người trầm mặt, nhao nhao tiến lên, riêng phần mình giao ra 5 tích tinh huyết 50 vạn âm thạch. Mặt khác ở đây mọi người nhìn thấy sự tình phát triển đến như thế, cái kia còn phản đối mảy may, nhao nhao đem riêng phần mình tiền đặt cược giao ra. Lập tức tầm đó, Tần Phượng Minh trước người liền thả ở trên 100 chữ vật giới chỉ. Mấy trăm tích tinh huyết tiến vào trong tay lệnh bài, Tần Phượng Minh cảm giác lệnh bài kia bên trong hồn phách rồi đột nhiên lớn mạnh sổ không chỉ gấp 10 lần, tuy nhiên lúc này vẫn không thể biến ảo hình thể mà ra, nhưng tuyệt đối so với tu sĩ khác trong tay lệnh bài trong tinh hồn cường đại hơn nhiều lắm. Ha ha ha, đa tạ các vị đạo hữu to lớn giúp đỡ. Phí mỗ vô cùng cảm kích, nếu như vị nào đạo hữu còn muốn cùng phí mỗ luận bàn, tùy thời có thể đưa ra, lần này tựu đến nơi đây a. Cảm ơn các vị đạo hữu rồi. Tần Phượng Minh thu hồi lệnh bài, xong mọi người tại đây liền ôm quyền, trong miệng như thế nói ra. Hắn này một phen ngôn ngữ, lại để cho mọi người tại đây trong nội tâm hận đến đều bị nghiến răng ngứa, càng là có phần đông tu sĩ, lúc này dĩ nhiên bắt đầu mọi nơi liên hợp, dục nghĩ biện pháp đem Tần Phượng Minh đưa vào chỗ chết rồi. Đối với trong lòng mọi người suy nghĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên trong nội tâm minh bạch, đối với lúc này mọi người lén truyền âm, cũng dĩ nhiên nghe lọt vào trong tai, đối với cái kia động phủ tranh đoạt tỉ thí, hắn tuy nhiên không biết dùng loại phương thức nào tiến hành, nhưng nghĩ đến hẳn là có thể quần ẩu. Nếu không mọi người cũng sẽ không thấp giọng kết minh rồi. Đối với cái này, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Chỉ cần mọi người dám vây kín hắn, vậy thì phải có Vẫn Lạc Tâm Viêm ở bên trong chuẩn bị. Mỉm cười nhìn mọi người liếc, Tần Phượng Minh liền không hề để ý tới, mà là thân hình một chuyến. Trước mặt chất đống trên 100 chữ vật giới chỉ, Tần Phượng Minh vậy mà vẻn vẹn thu hồi cực một phần nhỏ. Những thứ khác cách dùng lực nâng lên, cung kính tiễn đưa đến đó vị lúc này như trước đứng thẳng họ Hứa nữ tu trước mặt. Đa tạ tiền bối trước đề điểm, nếu không vãn bối cũng không thể thoáng một phát thu hoạch nhiều như vậy tích tinh huyết, những thứ này là vãn bối hiếu kính tiền bối một chút âm thạch, tuy nhiên không thể nhập tiền bối pháp nhãn, nhưng cũng là vãn bối một điểm tâm ý, hy vọng tiền bối không muốn từ chối mới tốt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh làm như thế, ở đây còn chưa rời đi mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm, chính là họ Hứa nữ tu, cũng là trên mặt khẽ biến. Trước mặt lơ lửng chữ vật giới chỉ, chừng 10 chỉ nhiều, mỗi một chỉ bên trong, đều là có 20 vạn âm thạch, tự tính toán bên trong không đủ 20 vạn, cũng có mặt khác quý trọng tài liệu bảo vật chống đỡ giá. Nhiều như vậy chữ vật giới chỉ, đó là hơn 1.000 vạn âm thạch. Tự là họ Hứa nữ tu nhìn thấy, cũng không khỏi rất là tâm động. Phí đạo hữu khách khí, trước lời mở đầu nói sự tình, cũng là ta chỗ chức trách. Đạo hữu vậy mà cầm nhiều như vậy âm thạch đem tặng, để cho ta thật sự là không biết như thế nào cảm tạ rồi. Nữ tu mặc dù nói khách khí, nhưng tay lại không có nhàn rỗi, tay trắng nõn nà vung lên, liền đem trước mặt chữ vật giới chỉ đã thu vào. Đây chính là một số khổng lồ tài phú, cái kia phí họ tu sĩ tuy nhiên tàn nhẫn ương ngạnh, nhưng cũng biết tiến thối, biết được nơi đây là Hoàng Tuyền Cung định đoạt. Tiền bối có thể nhận lấy, là vãn bối chi phúc, vãn bối muốn hướng tiền bối nghe ngóng thoáng một phát, ngày mai giờ tí động phủ tranh đoạt chiến, rốt cuộc là dùng loại phương thức nào tiến hành đâu. Tần Phượng Minh tới đây, vốn chính là muốn đại nghe việc này. Chưa từng nghĩ dẫn xuất một chút phiền toái, ngươi là mới vừa tiến vào Trọng Vân Sơn a, cái này cũng khó trách không biết rồi. Ta Trọng Vân Sơn chung chia trên dưới hai nơi không gian, ở trên bộ trong không gian, có trăm gian động phủ, chỗ đó không chỉ có âm khí đông đúc, mà lại mỗi chỗ trong động phủ có một huyết trì, đối với tại tay ngươi bên trong tấm lệnh bài kia, có cực kỳ cường đại bổ dưỡng hiệu quả. Như tại những trong động phủ kia đợi một hai năm, tựu là không cần đạo hữu khác máu huyết, đồng dạng có thể cho bên trong tinh hồn huyễn hóa ra hình thể. Vì để cho các vị đạo hữu đều có cơ hội tiến vào trong đó, vì vậy quy định, mỗi tháng cử hành một lần động phủ tranh đoạt thí luyện. Chỉ cần có ý tranh đoạt động phủ đạo hữu, đồng đều có thể vào thí luyện chi địa, dùng cướp lấy cái kia trăm gian động phủ lệnh bài. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có thể tham gia, nếu như trong động phủ dĩ nhiên liên tục ngưng lại 5 tháng không bị người khác cướp đi qua động phủ lệnh bài tu sĩ, có thể không cần lại tham gia. Đương nhiên, đạo hữu cũng có thể không cần tham gia động phủ tỉ thí, dùng tay ngươi đoạt, tự là mỗi ngày tới đây vơ vét một lần tinh huyết, cũng đồng dạng có thể đem lệnh bài bên trong hồn lực tầm bổ thành thục. Cái kia họ Hứa nữ tu mỉm cười, không chút do dự giải thích nói, nhưng nói ra cuối cùng, lại làm cho ở đây tu sĩ cũng không khỏi vi trong lòng cả kinh. Nếu như cái này phí họ trung niên mỗi ngày tới đây đóng ở, cái kia đem không người dám lại đến nơi đây. Nơi đây quảng trường thế nhưng mà cho phép bất luận cái gì tu sĩ lẫn nhau khiêu chiến, chỉ muốn khiêu chiến, nhất định phải nghênh chiến, bất luận kẻ nào đối mặt cái này phí họ tu sĩ, không có người nào nguyện ý vì chi đối chiến. Hơn 10 chỉ quỷ soái đỉnh phong tu sĩ, thực lực sao mà cường đại. Tiền bối nói quá lời, vãn bối nào dám mỗi ngày tới đây lại để cho các vị đạo hữu khiêu chiến, mỗi cách 2 ngày tới một lần cũng là đủ rồi, bất quá cái kia động phủ phí mỗ cũng là muốn chiếm hữu một gian, tự là không biết cái kia thí luyện ra sao loại tỉ thí. Tần Phượng Minh đương nhiên nghe ra trước mặt nữ tu trêu chọc chi ý, nhưng hắn hào không thèm để ý, vừa rồi dĩ nhiên đem hơn 1.000 vạn âm thạch đem tặng rồi, trước mặt nữ tu nói cái gì cũng có thể đề điểm chính mình một phen mới là. Cái kia thí luyện tỉ thí cũng rất đơn giản, tự là các vị cố ý động phủ tranh đoạt đạo hữu, cộng đồng tiến vào đến một chỗ phong bế trong không gian, tìm kiếm cầm trong tay động phủ lệnh bài tu sĩ, chỉ cần có thể đem trong tay đối phương lệnh bài cướp đoạt đến tay, vậy thì có thể có được cái kia chỗ bài đối ứng động phủ. Mỗi lần thí luyện hạn lúc một ngày, thời cơ vừa đến, tiến vào phong bế không gian tu sĩ sẽ gặp tự hành truyền tống ly khai. Nếu như đạo hữu muốn tham gia, ngày mai giờ tí thỉnh chỗ này đại điện là tốt rồi. Cái kia nữ tu nói xong, Song Tần Phượng Minh cười cười, vì vậy không hề dừng lại, như vậy quay người rời đi. Tần Phượng Minh cúi người hành lễ, cũng tự quay thân liền muốn rời đi nơi này quảng trường. Hắn dĩ nhiên đã dẫn phát không chuyện nhỏ, lại để cho cái kia hơn 100 tên bị hắn bóc lột tu sĩ ghi hận dĩ nhiên là khẳng định. Đợi ở chỗ này, trong lòng mọi người tất nhiên đại nhưng chửi bới hắn không chỉ. Tuy nhiên không ảnh hưởng cái gì, nhưng hắn cũng không muốn mỏi mòn chờ đợi rồi. Phí đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, dùng lực lượng một người, tự làm trên trăm tu sĩ thần phục, đây chính là tiểu muội nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Vị này chính là Thanh Tỷ Tỷ, hắn sư tôn chính là Thiên Long Tiên Tử, xem như tiểu muội tới đây nhận thức một vị nói chuyện rất là hợp ý đạo hữu. Ha ha ha, đa tạ phí đạo hữu mới vừa rồi không có hướng ta đòi hỏi tiền đặt cược, bằng không thì tỷ tỷ cần phải vi đạo hữu phá thân. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định phi thân lên rời đi thời điểm, Lục Tố Trinh cùng tên kia mặt đen nữ tu thân hình lóe lên đi tới trước mặt của hắn, nghe mặt đen nữ tu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi khẽ giật mình, vị này nữ tu thật đúng là không phải thường nhân, lại dám đối với một gã cái kia tu nói ra như thế nói như vậy. Đối với cái này hai nữ, Tần Phượng Minh đương nhiên sớm đã xem tại trong mắt, nhưng hắn cũng không ý định tiến lên tiếp lời, nhưng đối phương đã mở miệng, hắn cũng đành phải dừng thân hình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1825, Đạo Cụ, Thiên Long Tiên Tử. Tần Phượng Minh đột nhiên nghe thấy phía dưới, cũng không khỏi sững sờ, cái tên này hắn từng tại một bản điển tịch trong nhìn thấy qua. Hình như là Kim Xuyên Phủ một vị cực kỳ có danh vọng đại tu sĩ. Ý nghĩ một chuyến, Tần Phượng Minh cuối cùng vang lên cái tên này. Kim Xuyên Phủ bên trong, có một chỗ tên là Thiên Long Sơn địa phương, nơi đó bị một cái tu tiên gia tộc chiếm cứ, nói là tu tiên gia tộc, ngược lại cũng không phải tuyệt đối, bởi vì chỗ đó ở lại không chỉ có là một gia tộc chi nhân, mà là sổ gia tộc cộng đồng ở lại. Mà cái kia chỗ địa phương tu vi cao nhất chi nhân, bị lệ xưng là Thiên Long Thượng Nhân, mà như thế nữ tử, liền xưng là Thiên Long Tiên Tử. Mà lúc này Thiên Long Sơn tu vi cao nhất chi nhân, là một vị nữ tu, dĩ nhiên tu luyện đến quỷ quân đỉnh phong. Tần Phượng Minh có thể biết được có Thiên Long Sơn, khái là vì hắn lúc trước từng tại Kỳ Tiên Hiên vơ vét qua một đám Kim Xuyên Phủ các loại điển tàng. Những cái kia điển tàng, đều là giới thiệu Kim Xuyên Phủ các loại chuyện bịa. Thiên Long Sơn, đã nói nghe điểm là Thiên Long Sơn, thông tục thuyết pháp, cái kia chính là độc xà nơi tụ tập. mà Thiên Long Sơn ở lại chúng gia tộc tu sĩ, sở tu luyện công pháp, đều là bắt chước một loại độc xạ yêu thú công pháp, tên là Mãng Ô Thiên Quyết. Trước mặt người này nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 30 tuổi nữ tu, tuy nhiên dung mạo hắc đi một tí, nhưng cẩn thận dò xét phía dưới, không khó nhìn ra nàng khóe mắt đuôi lông mày chỗ hiển lộ ra tuấn tú dung nhan. Nghĩ đến hắn không tu luyện cái kia Mãng Ô Thiên Quyết trước khi, tất nhiên là một gã không thua cùng Lục Tố Trinh Tịnh Lệ nữ tu. Nguyên lai là Thanh Tiên Tử, Phí Mỗ thất kính, ta đã sớm nghe nói qua Thiên Long Tiên Tử đại danh, một mực chưa từng chiêm ngưỡng qua, đã nhìn thấy Thiên Long tiền bối cao túc, lại để cho Phí Mỗ cũng rất là cao hứng. Tần Phượng Minh đối với quỷ giới tu sĩ đương nhiên không có cái gì hảo cảm giác, nhưng đã hai người tiến lên tiếp lời, tự nhiên không thể bỏ mặc. Lập tức liền ôm quyền, không dám trực tiếp tiếp tục cái kia nữ tu nói như vậy, mà là nói tránh đi. Ta bắt đầu còn buồn bực, đường đường ta Kim Xuyên phủ đi ra tu sĩ, cái kia sẽ là mặc người chém giết chi nhân, nguyên lai đạo hữu vậy mà tại giả heo ăn thịt hổ xiếc. Còn lại để cho tỷ tỷ thay ngươi lo lắng hồi lâu đấy. Bất quá này một phen với tư cách, lại đại trường ta Kim Xuyên phủ tu sĩ sĩ khí. Xem những không biết trời cao đất rộng kia chi nhân còn dám như thế khi dễ ta Kim Xuyên phủ chi nhân. Thanh họ nữ tu cực kỳ cởi mở, một chút cũng không có bởi vì lần đầu gặp mặt có cái gì không ổn, đối với Tần Phượng Minh càng là tán thưởng có ra. Phí đạo hữu, ngươi lần này trêu chọc nhiều như vậy tu sĩ, ngày mai động phủ thí luyện tỷ thí, xem ra muốn cẩn thận một chút rồi, bằng đạo hữu chi năng, càng bản không cần đi tham gia cái gì động phủ tranh đoạt, mỗi ngày tới đây chuyển bên trên một vòng, muốn tẩm bổ lệnh bài kia trong tinh hồn dư xài chi cực. Những có kia thực lực tu sĩ, giống như cái kia Tây Môn lão người cùng tiết họ tu sĩ, cái đó một cái đều có đoạt được động phủ thực lực, bọn hắn không đi cướp đoạt động phủ, mà nguyện ý ở tại chỗ này, cũng là bởi vì tại đây không những được đạt được tinh huyết, nhưng lại có thể dựa vào vũ lực triển lộ tay chân. Lục Tố Trinh xem Tần Phượng Minh, trong miệng như thế nói ra, mà trong mắt nhưng lại hiển lộ lấy một tia khác thường thần sắc. Đối với cái kia thần sắc, tựa là Tần Phượng Minh đều không thể đoán ra là ý gì. Nhưng hắn khẳng định, đây không phải là cho là hắn sẽ vẫn lạc tại thí luyện bên trong, mà có thâm ý gì khác tồn tại. Ha ha ha, lại để cho Lục Tiên Tử quan tâm rồi. Những chi nhân kia, chẳng lẽ còn dám vây công Phí Mỗ, tự tính toán một lần nữa cho bọn hắn một cái lá gan cũng không thể, cái kia một chỗ động phủ lệnh bài, Phí Mỗ là khẳng định phải đi cướp lấy một chỉ. Ta còn ý định về sau lại bên trong bế quan mấy năm nữa. Đối với trước mặt người này nữ tu, Tần Phượng Minh tổng cảm giác có loại khác thường tồn tại, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể phán đoán cái kia khác thường rốt cuộc là gì, càng là khó có thể nắm chắc đối phương biểu hiện ra chính là thiện hay vẫn là ác. Bất quá, Tần Phượng Minh cũng không đem trước mặt nữ tu để ở trong lòng, tự tính toán đối phương thực sự có cái gì làm loạn, dựa vào hắn này là thủ đoạn, chẳng lẽ còn thật có thể đủ như thế nào hay sao? Ứng phó rồi hai nữ một phen, Tần Phượng Minh đứng dậy đã đi ra quảng trường. Tìm một chỗ không người chỗ, đem sáu dương trận bố trí ra, sau đó trực tiếp tiến vào trong đó, tay một phen, đem lệnh bài kia xuất ra, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, bắt đầu tế luyện lệnh bài. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm giác, Hoàng Tuyền Cung chỗ giao cho này mặt lệnh bài, luôn luôn một tia không ổn trong lòng, nhưng nhất thời cũng không biết này không ổn ra sao, vì vậy hắn mới đưa bản thân cái kia tích tinh huyết câu ra, đối với lệnh bài kia bên trong thần hồn thi triển cấm hồn thuật. Tuy nhiên lúc này cái kia tinh hồn dĩ nhiên cường lớn hơn một chút, tự là không tế luyện, cũng sẽ không có cái gì không ổn, nhưng gần đây coi chừng, hay vẫn là một lần nữa tế luyện một phen ổn thỏa. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng bên trong pháp trận, không khỏi trong lòng cũng là hơi có một tia do dự. Hắn lần này quảng trường chi hành, thế nhưng mà đem trên trăm tên tu sĩ đắc tội, tuy nhiên hắn không sợ, nhưng cũng là một đại phiền toái, vì vậy cần muốn hảo hảo mưu đồ một phen tiến vào bí cảnh trong sự tình mới có thể. Một ngày thoáng qua liền đi qua, đường sắp sửa đến giờ tí thời điểm, Tần Phượng Minh thu hồi pháp trận, phi thân hướng về Thừa Ngưu Điện chỗ bay đi. Còn chưa tới quảng trường, Tần Phượng Minh liền phát hiện quảng đại trên quảng trường, dĩ nhiên có hơn 1.000 tên tu sĩ đang tại đứng thẳng hắn bên trên. Khi nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân trước mặt, hơn 1.000 quỷ soái đỉnh phong tu sĩ lập tức một hồi thấp giọng nghị luận chi tiếng vang lên. Càng là có không ít tu sĩ lặng lẽ dùng tay điểm chỉ không ngừng. Trong đó càng là không ít người đối với hắn trợn mắt nhìn nhau, những tu sĩ này, không cần phải nói đều là bị hắn bóc lột qua một phen tu sĩ rồi. Tần Phượng Minh chiến tích, vẻn vẹn là một ngày tầm đó, liền dĩ nhiên truyền khắp lúc này sở hữu tu sĩ. Đối với cái này Tần Phượng Minh không chút nào để ý, đối với mọi người chỉ điểm càng là phảng phất giống như không thấy. Đứng thẳng một bên, Tĩnh Định Hoàng Tuyền Cung tu sĩ hiện thân. Ha ha ha, một tháng trôi qua, lão phu nghe nói, lại có trên trăm tên tu sĩ đi tới Trọng Vân Sơn, nghĩ đến lần này động phủ tranh đoạt càng thêm đặc sắc, mặt khác lão phu không cần phải nhiều lời nữa, chắc hẳn các vị đều đã nhưng biết được quy tắc, bất quá chỗ chức trách, hay là muốn nói nữa nói một lần. Động phủ tranh đoạt tỷ thí, lúc này sở hữu đạo hữu đồng đều có thể tham gia, tiến vào bí cảnh bên trong sau không có đặc thù quy tắc, tựu là dùng đạt được động phủ lệnh cấm chế bài làm chủ. bất quá tốt nhất không muốn xuất hiện thương vong, nhưng thực sự cái gì thất thủ, không cẩn thận tổn thương đạo hữu khác, đó cũng là không thể tránh được. Tuy nhiên đây không phải ta Hoàng Tuyền cung ước nguyện ban đầu, nhưng cũng là khả năng sự tình, vì vậy nếu như vị kia đạo hữu lo lắng bị thương, tự có thể không tham gia loại này thí luyện tỉ thí. Được rồi, phía dưới các vị đạo hữu tự tiến lên nhận lấy đạo cụ, tiến vào thí luyện bí cảnh a. Theo thời gian tiếp cận, chỉ thấy Thừa Ngu điện điện cửa vừa mở ra, đi ra ba gã Hoàng Tuyền cung tu sĩ, trong đó hai nam một nữ, cái kia nữ tu đúng là Tần Phượng Minh bái kiến cái vị kia họ Hứa nữ tu. Mà hai gã khác nam tu ban đầu ở Trọng Vân Sơn bên ngoài đã từng lại nhìn thấy qua, đúng là tên kia Phổ họ Quỷ Quân trung kỳ lão giả cùng một gã khác Quỷ Quân sơ kỳ chi nhân. Phổ họ lão giả xem mọi người tại đây liếc, lập tức mặt hiện vui vẻ mở miệng nói ra. Đạo cụ, tiến vào bí cảnh còn cần đạo cụ, điểm ấy Tần Phượng Minh có thể cũng không biết được, bất quá thấy mọi người nhao nhao tiến lên, hắn cũng không để ý chút nào cất bước tiến lên, hướng về kia tên đứng thẳng trước cửa điện họ Hứa nữ tu đi đến. Phí đạo hữu thực ý định tiến vào bí cảnh nha, cái này cần phải cẩn thận một chút, tiến vào trong đó, phát sinh chuyện gì ta Hoàng Tuyền cung có thể không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất hiện trước mặt, họ Hứa nữ tu lần nữa nhắc nhở. Không sao, ta nghĩ đến một gian động phủ, thỉnh tiền bối ban thưởng hạ đạo cụ là tốt rồi. Cầm một thân màu đen bào phục cùng một khối ngọc bài, Tần Phong có thể đi theo tại mọi người sau lưng, trực tiếp liền vào đến Thừa Ngu trong điện một chỗ trong phòng. Theo bước vào, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ trước mặt tia sáng trắng một mảnh, dưới chân không còn, thân hình bỗng nhiên hướng phía dưới trụy lạc mà đi. Trong cơ thể pháp quyết cấp tốc khẽ động, thân hình một lần nữa ổn định lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1826, động phủ tranh đoạt. Đương Tần Phượng Minh lần nữa ổn định quyết tâm thần thời điểm, hắn dĩ nhiên đã đến một chỗ lạ lẫm chi địa, nhìn xem thân ở chỗ, Tần Phượng Minh sắc mặt thoáng ngưng tụ, tại đây vậy mà không có nhật nguyệt tinh thần, lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh khắp nơi dãy núi núi non trùng điệp chi địa, như là lúc trước thân ở Hàn Phong thành vết nứt không gian bí cảnh. Chẳng lẽ nơi này cũng là vừa vững định vết nứt không gian không thành? Mang trong nội tâm nghi vấn, Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc thả ra, nhìn quét hướng bốn phía chi địa, lại để cho hắn vô cùng khiếp sợ chính là, hắn cường đại thần thức, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, lúc này chỉ có thể dò xét ra càng nhiều ở bên trong xa. Nếu như là quỷ soái cảnh giới tu sĩ, khả năng tối đa cũng chỉ có thể dò xét hơn 10 dặm phạm vi mà thôi. Nhìn xem trong tay áo đen cùng ngọc bài, Tần Phượng Minh trong nội tâm không biết cái này hai kiện vật có gì dùng. Nhưng nếu là Hoàng Tuyền cung chuyên môn cung cấp chi vật, nghĩ đến có lẽ có chút ít hiệu quả gì, tay run lên, cái kia áo đen liền mặc tại trên thân thể. Theo áo đen trên thân, một tầng màu đen ánh huỳnh quang rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, đem hắn toàn thân đều gắn vào trong đó, cảm ứng đến ngoài thân màu đen ánh huỳnh quang, tựu là Tần Phượng Minh, đều không sắc mặt phải biến đổi, cái này màu đen ánh huỳnh quang, thậm chí có vi cường đại che đậy thần thức dò xét công hiệu. Như không phải Tần Phượng Minh thần thức lúc này cường đại phi thường, tuyệt đối khó có thể khám phá tầng này màu đen ánh huỳnh quang. Loại này che đậy thần thức dò xét, cũng không phải không thể dò xét đối phương tu vi, mà là có thể đem tu sĩ khuôn mặt che đậy. Tần Phượng Minh vững tin, tựu là quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, cũng khó có thể khám phá mặc loại này bào phục tu sĩ chân thật khuôn mặt cùng khí tức. Dùng dấu tay sờ trên người màu đen bào phục, Tần Phong có thể cẩn thận nhận thức, sắc mặt không khỏi chậm rãi lộ ra vẻ chợt hiểu. Này kiện quần áo sử dụng tài liệu, hắn vậy mà nhận biết, dĩ nhiên là một loại tên là mặc ngư thú trên biển yêu thú gia thú luyện chế mà thành chi vật. Mặc ngư thú, tại trên biển thể tích khổng lồ chi, tựu là cấp thấp thời điểm, đều có vài chục trượng đại, hắn thần thông cũng không thế nào cường đại, nhưng lại giỏi về ẩn nấp thân hình, Hoàng Tuyền cung vậy mà đem mặc ngư thú ẩn nấp công hiệu đi trừ. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, vẻn vẹn là để lại che đậy thần thức dò xét cụ thể diện mạo công hiệu. Tựu tính toán như thế, này kiện bào phục tuy nhiên không thể giá trị liên thành, nhưng là giá trị xa xỉ, Hoàng Tuyền cung thật không ngờ đại thủ bút, lại để cho tiến vào nơi đây tu sĩ mỗi người một thân loại này bào phục. Nhìn lại trong tay ngọc bài, thượng diện chút nào hiện tượng cũng không, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hơi có khó hiểu. Bất quá hắn cũng không để ý, thân hình nhoáng một cái, liền hướng về hơi nghiêng phương hướng phi độn mà đi, bởi vì tại 20 dặm xa xa, có một gã thân mặc hắc bào nữ tính tu sĩ chính ngừng ở lại nơi đó. Đã không rõ nơi đây tình hình, cái kia tự là có thể tìm kiếm một gã tiến vào qua nơi đây tu sĩ hỏi thăm một phen. Vị đạo hữu này mời, ta có một ít nghi vấn muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo. Kính xin đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc một hai mới tốt. Tần Phượng Minh bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia nữ tu sĩ ngoài mấy trượng. Tên kia nữ tu sắc mặt lập tức chịu trầm xuống, cảnh giác chi ý bỗng nhiên mà hiện, đối phương biểu lộ biến hóa, tự nhiên không có chạy ra Tần Phượng Minh thần thức, mặc dù đối phương nhìn không tới hắn, nhưng đối phương bất luận cái gì biểu lộ, tự nhiên bị hắn hoàn toàn xem tại trong mắt. Người này nữ tu, hắn cũng không bái kiến, hẳn là hôm qua cũng không xuất hiện ở trên quảng trường. Đạo hữu có gì nghi vấn? Thẳng không sao, cái kia nữ tu hai mắt tinh mang lập lòe, cảnh giác chi ý 10 phần, tuy nhiên Tần Phượng Minh trên người khí thức cũng không bị che đậy. Hiển lộ ra vẻn vẹn là quỷ soái hậu kỳ cảnh giới tu vi. Nhưng tiến vào Trọng Vân Sơn mọi người, không người nào là trải qua chém giết, tự hơn 1000 tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng. Phí Mỗ lần thứ nhất tiến vào nơi đây, đối với cái này không quen, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, nhưng không biết đạo hữu có thể quen thuộc nơi đây, hơn nữa khối ngọc bài này có gì tác dụng. Phí Mỗ cũng muốn làm cho Minh, Tần Phượng Minh đến không lo lắng đối phương không đáp ứng. Cùng lắm thì tự ra tay đem chi bắt, trực tiếp hồn xong việc, cái kia phổ họ lão giả đã từng nói, tiến vào nơi đây, tốt nhất không muốn tiêu diệt giết tu sĩ khác, nhưng thật muốn có cái gì thương vong, Hoàng Tuyền Cung cũng sẽ không phụ trách, như thế nói, chúng quỷ soái tu sĩ ai có thể không rõ, cái này là lại để cho mọi người tùy ý chém giết. Nguyên lai là việc này, ta thật là hiểu rõ một ít, nơi đây là Hoàng Tuyền Cung một chỗ ổn định vết nứt không gian. Diện tích lớn ước chừng gần 5-6.000 dặm rộng, bên trong giống như không có gì thượng cổ cấm chế, ngoại trừ đối thủ thần thức áp chế vi lợi hại bên ngoài. Mặt khác giống như cũng không có gì, tựu là độn tốc đều không bị ảnh hưởng. Đến Vu đạo hữu trong tay chỗ cầm ngọc bài, hắn chính là tìm kiếm những cầm trong tay kia động phủ lệnh bài chi nhân sử dụng. Chỉ cần khoảng cách cầm trong tay động phủ lệnh bài chi nhân 20 dặm phạm vi, cái này trên ngọc bài sẽ có quang điểm hiển lộ, chỉ dẫn chúng ta tìm kiếm được đối phương. Tên kia nữ tu sĩ cũng không giấu giếm mảy may, trực tiếp liền cáo chi Tần Phượng Minh, đa tạ đạo hữu bẩm báo. Phí Mỗ đa tạ rồi, hy vọng đạo hữu có thể có chỗ hoặc. Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay sau, cũng không lần nữa địa trì hoãn, thân hình nhoáng một cái, liền hướng về xa xa bay đi. Nhìn xem đi xa Tần Phượng Minh, tên kia nữ tu sĩ không khỏi trong mắt dần hiện ra một tia mừng rỡ, trên mặt càng là dáng tươi cười triển lộ. Không nghĩ tới Tiết Nhạc tìm kiếm cái kia tên phí họ chi nhân lại bị ta đụng phải, cái kia Vạn Âm Thạch xem ra lấy được không có một điểm nguy hiểm tồn tại. Trong miệng thấp giọng lấy, trước tiên đổi mới nữ tu sĩ tay một phen, một cái truyền âm phù liền đã đến trong tay nàng, trong miệng khẽ nhúc nhích phía dưới, liền muốn đem một đoạn giọng nói năng lượng rót vào phù lục bên trong. Nhưng ngay tại nàng mặt lộ vẻ vui mừng, muốn Tần Phượng Minh hành tung truyền lại thời điểm, đột nhiên cảm giác khoảng cách nàng tầm hơn 10 trượng chỗ năng lượng chấn động cùng một chỗ. Một đạo nhân ảnh hiển lộ mà ra, hừ, Phí Mỗ chưa bao giờ nguyện diệt sát nữ tu, nhưng nếu là ngươi tự hành muốn chết, cái kia đừng trách Phí Mỗ thủ lạt rồi. Ngươi có thể đi chết rồi. Theo bóng người thoáng hiện mà ra, một tiếng lạnh nhạt đích thoại ngữ cũng lập tức truyền ra. Bỗng nhiên này thanh âm, nữ tính tu sĩ lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ chi ý. Bởi vì nghe này thanh âm, đúng là đi mà quay lại phí họ tu sĩ. A, không tốt, thân là quỷ soái đỉnh phong tu sĩ, kinh nghiệm đối địch tự nhiên phong, vừa thấy cái kia năng lượng chấn động bày ra, mà lại nghe được thanh âm kia vang lên, liền biết đại sự không ổn, trong miệng duyên dáng gọi to thanh âm cùng một chỗ. Trong miệng một đạo ô mang cũng dĩ nhiên thoáng hiện mà ra, lóe lên liền hướng về kia chấn động triển lộ chỗ kích bắn đi. Đồng thời tay một phen, nhất trương phù lục cũng thoáng hiện mà ra, lóe lên liền hóa thành một đạo thanh sắc cháo vách tường, đem nàng thân hình hộ vệ tại chính giữa, đón lấy thân hình nhoáng một cái, liền hướng về sau lưng rút lui mà đi. Nhanh chóng cũng là nhanh chóng chi, tên này phùng nữ tính tu sĩ ứng đối cũng không chậm, mà lại ứng đối thủ đoạn cũng đang xác thực chi, công kích đối phương không thể không cứu thời điểm, bản thân phòng ngự cũng đồng thời kích phát ra rồi, coi như là Tần Phượng Minh bỗng nhiên gặp được việc này, cũng không ngoài hồ sẽ như thế làm, nhưng nàng đối mặt chính là Tần Phượng Minh, những với tư cách này, không có một điểm hiệu dụng đáng nói. Ngay tại nàng thân hình rút lui thời điểm, hai cái khổng lồ linh thú dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng phía dưới đất đá phía trên. Theo hai cái linh thú phóng người lên, một đoàn đen nhánh chất lỏng cùng một cỗ đen đặc sương mù dĩ nhiên phụt lên mà ra. Cực lớn màu đen nhện kích xả tới, cùng cái kia khói đen cơ hồ đồng thời đến đó rút lui mà quay về nữ tính tu sĩ sau lưng. Nhìn như cứng cỏi chi thanh sắc vòng bảo hộ, tại đen nhánh sương mù đụng vào phía dưới, vẻn vẹn là phát ra một tiếng xoẹt xẹt thanh âm, liền vỡ vụn ra, vậy mà chút nào ngăn cản cũng không hiển lộ, liền biến mất không thấy, theo sương mù bay vọt mà đi, đen nhánh nhện cũng dĩ nhiên đã đến hắn phụ cận. A, đạo hữu tha mạng, theo một tiếng kêu thảm, nữ tính tu sĩ thân thể lập tức liền cùng hai luồng độc vật tiếp xúc lại với nhau. Vẻn vẹn là la lên một tiếng, liền toàn thân đen nhánh, hai mắt nô ra khung bên ngoài, triệt để vẫn lạc tại hai chủng kịch độc dưới tác dụng rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1827, Thanh Tiên Tử. Chi Chu cùng con rết, lúc này tuy nhiên còn chưa lần nữa tiến giai, nhưng là dĩ nhiên không xa. Nếu như bình thường ngũ cấp chi chu cùng con rết, tự nhiên không có cường đại như thế độc tố. Bình thường ngũ cấp độc vật, chỉ cần không phải những thiên địa linh kia trùng, hắn độc tính tuyệt đối sẽ không khoảng cách có thể lại để cho quỷ soái đỉnh phong tu sĩ vòng bảo hộ vỡ vụn, lập tức ngã lăn. Nhưng Tần Phượng Minh cái này hai cái linh thú, lúc này dĩ nhiên không thể xem như vật bình thường rồi. Chúng ăn thất cấp yêu thú hoặc là quỷ quân tu sĩ thân thể dĩ nhiên không ít, ban đầu ở tử vong cốc thời điểm, càng là cắn nuốt mấy chục vạn chỉ tí thi trùng. Tí thi trùng độc tố, thế nhưng mà một loại đối với sinh hồn có ăn mòn công hiệu độc tố. Tựu là một gã hóa anh tu sĩ, nếu như bị tí thi trùng độc tố dính thân, cũng không đơn giản bài trừ. Nếu như nhiễm bên trên nhất định số lượng tí thi trùng độc tố, tựu là lập tức ngã lăn tại chỗ, cũng là khả năng sự tình. Mà hai cái linh thú nuốt chừng nhiều như vậy tí thi trùng chúa, hắn cả hai trong cơ thể độc tố dĩ nhiên biến dị, đều đã nhưng mang theo lên ăn mòn hồn phách hiệu quả. Khoảng cách đem một gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ độc đánh chết, tự nhiên bình thường bất quá. Tay khẽ vẫy, đem tên kia nữ tu sĩ chữ vật giới chỉ thu hồi, đối phương linh thú đại trong nhưng lại không có vật gì. Run tay tương lai hai cái linh thú thu nhập linh thú vòng tay, cũng đem cỗ thi thể kia cũng để vào trong đó trực tiếp cho ăn. Đối với tên kia nữ tính tu sĩ, Tần Phượng Minh trước cũng không nhìn ra hắn có gì không ổn, nhưng hắn gần đây cẩn thận, vì vậy thần trí của hắn một mực tập trung đối phương. Nhìn thấy đối phương tại chính mình bay khỏi sau hiển lộ ra vui mừng thần sắc, Tần Phượng Minh liền biết được nàng nếu không quý, vì vậy liền đem hai cái linh thú thả ra, lại để cho hắn tự thạch trong đất đường vòng đối phương sau lưng, sau đó lại hiện thân mà ra. Tiến vào nơi đây trước khi, từng nghe thấy cái kia Hoàng Tuyển Cung tu sĩ nói, tiến vào nơi đây đem không có Hoàng Tuyển Cung tu sĩ giám thị. Đối với này, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong lòng cũng là vững tin, nhưng hắn cũng không có ý định hiển lộ thật sự là tu vi. Cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn cũng không muốn bởi vậy sơ sẩy, bị Hoàng Tuyển Cung phát hiện hắn là giả mạo. Tuy nhiên tu sĩ kia bị độc đánh chết, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là đem thứ nhất nâng tinh huyết bỏ độc tố sau lại để cho lệnh bài hấp thu. Ở đằng kia danh nữ tu sĩ trong chữ vật giới chỉ tìm một phen về sau, vậy mà lại để cho hắn đã tìm được một ngọc giản địa đồ, mà cái kia địa đồ đúng là nơi này vết nứt không gian địa đồ. Tần Phượng Minh không biết được, loại này địa đồ, Hoàng Tuyền Cung là có bán, chỉ cần tốn hao trăm nhanh âm thạch là được từ cái này thừa ngu trong điện mua được, chỉ là hắn trước cũng không tiến vào đến đại điện, xem cái kia mặt tinh bích. Vì vậy cũng tự bỏ lỡ mua sắm địa đồ ngọc giản. Mà tên kia họ Hứa nữ tu cũng quên việc này, nếu không dựa vào Tần Phượng Minh cùng cái kia nữ tu hơn 1000 vạn âm thạch giao tình, tự nhiên sẽ ban thưởng một chỉ cấp hắn. Nhìn xem trong tay ngọc giản địa đồ, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, nhìn quét quanh người hơn trăm dặm phạm vi một lát, trong nội tâm dĩ nhiên minh bạch lúc này vị trí phương vị. Một chút nhìn quét bốn phía, thân hình khẽ động, liền hướng về đông nam phương hướng phi độn mà đi. Nơi này không gian chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn dặm phương viên, dựa vào quỷ soái tu sĩ độn tốc, tựu là qua lại đi tới đi lui mấy lần, một ngày thời gian cũng đầy đủ. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không lo lắng không thể phát hiện cầm trong tay động phủ lệnh cấm chế bài chi nhân. Mà lúc này, tại hắn chính phía trước, tựu có mấy danh tu sĩ đang tại tranh đấu. Mới vừa tiến vào tại đây liền phát sinh tranh đấu, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng rất là hiếu kỳ. Tần Phượng Minh thi triển cường đại liễm khí ẩn hình bí pháp, hướng về kia chỗ tranh đấu chỗ phi độn mà đi. Tại đây thần thức cường lực áp chế khu vực bên trong, sự cường đại của hắn thần thức cuối cùng hiển lộ ra thật lớn chỗ tốt. Người khác chỉ có thể dò xét ra hơn 10 dặm phạm vi, mà hắn lại là có thể bao trùm phương viên 200 dặm phạm vi, lớn như thế chênh lệch, tại người khác còn chưa phát hiện hắn thời điểm, hắn dĩ nhiên đem đối phương đã tập trung vào. Tàng hình tại một chỗ núi cao đỉnh núi, xem lên trước mặt tranh đấu không ngớt bốn gã tu sĩ, không khỏi kinh ngạc nổi lên. Trước mặt trong bốn người, hắn vậy mà nhận thức trong đó một gã, đúng là Thiên Long tiên tử cái kia tên mặt đen nữ tu đệ tử. Mà nàng vậy mà lấy một địch ba, chính đánh nhau chết sống chết đi được. Chỉ thấy cái kia ba gã tu sĩ, trong đó hai gã lão giả, một người trung niên. Tuy nhiên ba người hợp lực công kích cái kia nữ tu một người, nhưng ba người sắc mặt nhưng lại ngưng trọng chi cực. Mà trái lại tên kia nữ tu, tuy nhiên sắc mặt cũng là âm trầm, nhưng cũng không có chút bối rối. Lúc này chỉ thấy một đoàn mấy trượng chi cự đen nhánh sương mù bao phủ tại nữ tu thân thể bên ngoài, đạo đạo đen nhánh sương mù biến thành xúc tu như là hắc mãng không ngừng phi thân mà ra, công kích hướng đối diện ba người tế ra vài kiện uy năng không tầm thường pháp bảo. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn bày biện ra rằng có thái độ. Tiện tì, lần này bị ta và ba người chặn đường, nhìn ngươi còn có thể hung hăng càn quấy đến khi nào, lúc trước bị ngươi bức hiếp giao ra vài giọt tinh huyết, lần này tất nhiên cùng nhau đòi lại. Sẽ là của ngươi mạng nhỏ, lần này cũng tất nhiên sẽ lưu ở nơi đây. Lúc này thúc thủ chịu trói, còn có thể rơi cái toàn thây, nếu không tất nhiên cho ngươi thịt nát xương tan không thể. Bên trên Ngưu Phạt Tâm, tên kia tu sĩ ngược lại là biết đến rất rõ ràng. Hắn một bên tới tranh đấu, tiêu hao pháp lực của đối phương, một bên lối ra dùng nhiễu loạn đối phương tâm thần. Ba người tế ra pháp bảo, tại quỷ quân tu sĩ bên trong, có lẽ cũng coi là cực kỳ đỉnh tiêm chi vật rồi. Hai kiện cự đại khảm đao, một kiện có thể phụt lên màu vàng hỏa diễm tháp trạng chi vật, một kiện thanh sắc quang mang lập lòe vòng tròn, còn có một kiện là tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều cảm thấy kinh ngạc, dĩ nhiên là một căn giống như màu đen tơ lụa bảo vật bình thường. Này bốn cỗ bảo vật công kích tuy nhiên không đồng nhất, nhưng chỗ hiển lộ ra công kích uy lực, lại cũng đều cường đại chi cực. Cũng không biết cái kia nữ tu thi triển chính là loại nào bí thuật, vậy mà nhìn như cực kỳ nhẹ nhõm liền đem ba người công kích đều hóa giải tại màu đen sương mù bên ngoài. Xem ra Thiên Long tiên tử người này nữ đệ tử thủ đoạn, quả nhiên không phải chuyện đùa. Bổn tiên tử đạo là người phương nào, nguyên lai là Vi Minh người cái này lão thất phu, xem ra ban đầu ở luận võ trường thời điểm, bổn tiên tử phát thiện tâm, không có để lại ngươi một đầu cánh tay là quá mức nhân từ rồi. Lần này ngươi cho rằng dựa vào ngươi và ba người, có thể đem bổn tiên tử như thế nào sao? Thật sự là nằm mơ, trong chốc lát đem lão nhân bắt, tất nhiên muốn rút gân lột ra không thể. Cái kia nữ tu thủy nghe xong nghe thấy đối phương ngôn ngữ, liền lập tức biết được đối diện một người trong đó lai lịch, không chỉ có không chút nào hiển lộ ra ý sợ hãi, ngược lại khẩu khí cường ngạnh chi cực, tựa hồ càng vốn không có đem đối phương ba người để ở trong mắt. Tiện tì thực là muốn chết, hai vị đạo hữu, hay vẫn là nhanh lên thi triển ra chính mình cường đại nhất thủ đoạn đem cái này tiện tì diệt sát xong việc, nếu không đêm dài lắm mộng. Lão giả cũng là hung ác cay quyết đoán chi nhân, biết rõ người ở đây nhiều, vì vậy lập tức hiệu triệu hai người khác lập tức thi triển nặng tay. Ngụy đạo hữu nói không tệ, hai người khác tự nhận ngầm hiểu, ba người vì vậy không hề tiếp lời, riêng phần mình hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo phù chú tự trong miệng vội ùa mà ra, hai tay không ngừng múa, giống như đĩa bay xuyên hoa bình thường, cấp tốc biến hóa. Vẻn vẹn là xem ba người động tác, đã biết rõ phía dưới ba người muốn tế ra bí thuật tất nhiên là uy năng cực lớn chi cực. Ha ha ha, lúc này các ngươi mới biết được thi triển thủ đoạn đối phó bổn tiên tử, đã chậm. Đã các ngươi gấp gáp như vậy vẫn lạc, cái kia bổn tiên tử sẽ đưa các ngươi đoạn đường a. Ngay tại ba người vừa mới thi triển chính mình cường đại bí thuật thời điểm, cái kia đen nhánh trong sương mù lại đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ chi âm. Theo cái này âm thanh cười khẽ, chỉ thấy cái kia khói đen như là rót vào cái gì khổng lồ khí thể, bất ngờ gian kịch liệt bành trướng. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, một cái chừng 20-30 trượng chi cách cực lớn màu đen sương mù cầu lóe lên bay ra. Hướng về kia mới vừa nói lời nói lão giả cùng một gã khác kích bắn đi. Sương mù cầu còn chưa tới phụ cận, một cỗ lại để cho người nghe thấy chi dục uệ tanh hôi chi khí dĩ nhiên tràn ngập mà ra, lập tức liền mang tất cả hướng về phía hai người. Chính đang thi triển bí thuật đến khẩn yếu quan đầu họ Ngụy lão giả bỗng nhiên gặp chi, lập tức sắc mặt thảm biến. Không tốt, Vương đạo hữu mau lui. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1828, nữ tu thủ đoạn. Họ Ngụy lão giả từ khi bại vào đối phương chi thủ, tự nhiên đối diện trước nữ tu cẩn thận nghiên cứu qua một phen. Biết rõ đối phương bí thuật bên trong ẩn chứa có cực kỳ cường đại độc tính. Chỉ cần nhiễm đi đâu sợ chút nào, cũng tất nhiên thân chúng trọng độc. Lúc này thấy đến một đoàn cực lớn vô cùng màu đen sương mù cầu mãnh liệt cháo tới, chỗ đó không hề kinh chi lý. Vẻn vẹn là nghe thấy được vẻ này tanh hôi chi khí, đã khiến cho đầu người não mê muội không chỉ rồi. Bất chấp lại thi triển cường đại bí thuật, trong miệng hô quát một tiếng, thân hình dĩ nhiên hướng về sau lưng kích bắn đi. Để có thể đem đối phương này một công kích tránh né đi qua. Mặt khác tên kia tu sĩ vừa thấy cũng là lập tức quá sợ hãi, khuôn mặt đột biến phía dưới, cũng là thân hình gấp sáng ngời, hướng về phía sau rút lui mà quay về. Hai người động tác không thể bảo là không vội nhanh chóng, tại quỷ soái cảnh giới thời điểm, có thể có như thế phản ứng, tựu là tàng hình bên cạnh Tần Phượng Minh, đều hơi có bội phục. Cái này đủ đó có thể thấy được hai người cũng là trải qua gió tanh mưa máu chi nhân. Quỷ soái tu sĩ tuy nhiên cũng đều có một ít cường đại bí thuật tại thân, nhưng thi thuật thời điểm, lại cần ngưng tụ pháp lực vô cùng thuật chú, khó có thể cùng quỷ quân tu sĩ thi thuật thời điểm thuấn phát so sánh với. Bởi vì quỷ soái tu sĩ bản thân pháp lực tụ tinh thuần mà nói, còn xa xa khó có thể đạt tới bí thuật kích phát cần thiết tinh thuần pháp lực, cái này cần bàng đại pháp lực dùng đền bù pháp lực tinh thuần. Điều này cũng làm cho cần càng thời gian dài chuẩn bị. Ha ha ha, muốn chạy, quá ngây thơ rồi. Theo một tiếng cười khanh khách thanh âm, chỉ thấy khổng lồ kia chi cực, cơ hồ che đậy bầu trời sương mù cầu bên trong, đột nhiên một hồi tê tê kỳ dị chi tiếng vang lên. Hai cái chừng cỡ thùng nước màu đen mãng xà vừa bay mà ra, hướng về kia họ Ngụy lão giả cùng cái kia họ Vương tu sĩ bay nhào mà đi. Tựu trên không trung thời điểm, hai cái mãng xà miệng lớn dính máu dĩ nhiên mở ra, một đầu màu đỏ tươi dài hơn một trượng tấm lụa tự cự trong miệng vừa bay mà ra, lóe lên liền đã đến hai gã bắn ngược trở ra tu sĩ trước người. Tốc độ cực nhanh, tựu là Tần Phượng Minh đều chỉ có thấy được một đạo tàn ảnh. Dừng tay, ta nguyện ý giao ra tinh huyết. Họ Ngụy lão giả cũng vẻn vẹn là hô hô lên một tiếng thét kinh hãi. Hắn trước người hộ thuẫn liền vỡ vụn ra, cái kia màu đỏ tươi tấm lụa lóe lên, dĩ nhiên tự hắn chỗ ngực một xuyên mà qua. Hắn mặt mũi tràn đầy lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, cúi đầu nhìn xem ngực, sau đó liền không cam lòng nhắm lại hai mắt. Tấm lụa một cuốn phía dưới, họ Ngụy thi thể của lão giả cuốn ngược lại mà quay về, bị cái kia cự mãng một cuốn, thoáng qua liền chui vào đã đến cực lớn sương mù cầu bên trong. Mà một bên khác họ Vương tu sĩ, cảnh ngộ cùng họ Ngụy lão giả độc nhất vô nhị, tuy nhiên hắn há miệng tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo dục muốn ngăn chặn lại đối phương này một công kích. Nhưng này đạo màu đỏ tươi tấm lụa vậy mà lóe lên, tốc độ nhanh vô cùng tự hắn pháp bảo hơi nghiêng một xuyên mà qua, đem hắn thân thể đồng dạng xuyên thủng. Tử thi bị cái kia tấm lụa một cuốn mà quay về, bị cái kia cự mãng nuốt vào cự trong miệng. Vẻn vẹn là trong chớp mắt, hai gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ liền vẫn lạc tại chỗ. Một gã khác không có đã bị công kích trung niên tu sĩ thấy vậy, sắc mặt rồi đột nhiên đại biến. Hàm răng khẽ cắn phía dưới, hai tay đẩy, hắn trước ngực một đạo cực nóng vô cùng hồng sắc quang cầu rồi đột nhiên kích xạ mà ra, trong chốc lát, chói mắt ánh sáng màu đỏ ánh đỏ lên toàn bộ bầu trời. Khổng lồ uy năng lóe lên mà ra, lập tức liền hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Đồng thời cái kia hồng sắc quang cầu trên không trung mở ra, lập tức hóa thành một đầu trưởng thành cánh tay phẩm chất, hơn 10 trượng chiều dài hồng sắc tấm lụa, hướng về kia thanh họ nữ tu oanh kích mà đi. Đón lấy trung niên tu sĩ không chút nào có dừng lại, nhanh chóng vô cùng hướng về không trung một chiêu, hắn nguyên lai cái kia kiện bảo tháp pháp bảo trong lúc đó kích xạ mà quay về, tức thì hóa thành nửa xích lớn nhỏ, lóe lên liền chui vào đã đến hắn trong tay. Thân hình một chuyến, liền hướng về hơi nghiêng phi độn mà đi. Trung niên tu sĩ mà ngay cả nhìn xem chính mình cái kia nhớ cường đại bí thuật phải chăng đem đối phương diệt sát cũng không dám, như vậy chạy trối chết rồi. Theo đạo kia chói mắt vô cùng, uy năng cường đại hồng sắc tấm lụa kích xạ tới. Thanh họ nữ tu lúc này cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng chi cực, ngọc hé miệng phía dưới, một ngụm máu phụt lên mà ra, nhanh chóng liền dung nhập đã đến hắn quanh người màu đen trong sương mù. Theo máu tươi dung nhập, chỉ thấy hắn quanh người màu đen sương mù đột nhiên một cỗ hung lệ chi khí bay vọt mà ra, đồng thời một khỏa sâm bạch cực lớn đầu lâu sọ biến ảo mà ra. Này đầu lâu chừng mấy trượng chi cự, mặt rảnh hẹp dài, cũng không phải nhân loại chi vật, mà là hình như là một đầu cực lớn giao long trên người chi vật. Cực lớn đầu lâu cao thấp hàm khép mở tầm đó, nhiều tiếng hãi người két xoẹt thanh âm vang vọng tại chỗ. Này đầu lâu bị một đoàn nồng đặc vô cùng sương mù bao khỏa, theo hắn hiện thân, một cỗ bàng bạc uy áp cũng lập tức triển lộ mà ra. Theo nữ tu ngọc thủ điểm nhẹ, khô lâu miệng khổng lồ khép mở gian, liền hướng về công kích tới hồng sắc tấm lụa nuốt mà đi. Rất có đem cái kia hồng sắc tấm lụa một ngụm nuốt vào chi ý. Oanh, một hồi đinh tai nhức óc cực lớn nổ vang thanh âm theo cả hai đụng vào, lập tức liền vang vọng tại chỗ. Một đoàn càng thêm chói mắt ánh sáng màu đỏ cũng lập tức thoáng hiện mà ra. Chỉ thấy cái kia hồng sắc tấm lụa cùng cái kia đầu lâu đụng vào phía dưới, rung đùi đắc y phía dưới, cơ hồ lập tức liền đem cái kia khô lâu quấn vào trong đó. Rất có muốn đem đối phương lập tức xé rách, nhưng này khô lâu cũng không dễ trêu chi vật, toàn thân bao khỏa đen đặc sương mù lập tức cuồng quyển mà lên, cái kia đầu lâu càng là cự miệng hé mở, vậy mà xinh xinh đem hồng sắc tấm lụa một đoạn cắn lấy trong miệng. Liền muốn đem hồng sắc tấm lụa phản nuốt vào đến cự trong miệng. Hồng sắc tấm lụa như vật sống, tại cự trong miệng không ngừng cuốn run run, tựa hồ muốn đối phương đục lỗ mà trốn. Song phương cùng thi triển thần thông, dĩ nhiên cũng làm này rằng co tại chỗ. Rồi đột nhiên nhìn thấy đem đối phương bí thuật chặn đường, tàng hình tại trong sương mù nữ tu cuối cùng thở phào một cái. Nàng tuy nhiên sớm đã làm xong này một phen chuẩn bị, nhưng nàng liên tiếp khu động hai đại bí thuật, có thể không đem đối phương một kích chặn đường, trong lòng cũng là không đáy. Mắt thấy đem hai gã cường địch diệt sát, nữ tu thần niệm khẽ động, cái kia đoàn khổng lồ sương mù cầu một cái cuốn, thoáng qua liền đến cái kia hồng sắc tấm lụa phụ cận, một cuốn liền đem hắn quấn vào trong đó. Chỉ nghe được một hồi đùng chi tiếng vang lên, cái kia hồng sắc tấm lụa cuối cùng nhất biến mất không thấy tung tích. Làm xong đây hết thảy nữ tu, nhìn xem đi xa cái kia tên trung niên tu sĩ, một đôi trong đôi mắt đẹp hiển lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, trong miệng hừ lạnh một tiếng cũng không tại khởi hành truy kích. Mà là ngón tay cấp tốc một điểm, các loại thuật pháp vừa thu lại mà quay về, tay một phen chuyển, một chỉ bình ngọc xuất hiện, hai quả màu tím đen viên đan dược xuất hiện, một ngụm bị hắn nuốt vào trong bụng. Lúc này nữ tu, hơi màu đen trên khuôn mặt, lúc này cũng đã trở nên tái nhợt. Nghĩ đến vừa rồi đấu pháp, tuy nhiên nàng lấy một địch ba, cũng gọn gàng diệt sát hai gã cường địch, nhưng chính cô ta cũng là hao tổn pháp lực thật lớn. Tên này nữ tu từ đầu đến cuối đều không có tế ra một kiện pháp bảo, vẻn vẹn là dùng bí thuật đối địch, có thể như thế nhẹ nhõm đem ba gã cùng giai tu sĩ đánh bại, tựu là đứng thẳng vài dặm bên ngoài Tần Phượng Minh đều trong nội tâm bội phục không thôi. Người này Thiên Long Tiên Tử cao đồ, là quả thật quỷ soái đỉnh phong tu vi, cùng hắn chuyện này bốc lên bất đồng, có thể sắc bén như thế diệt sát cùng giai tu sĩ, cái này có thể đủ tự ngạo rồi. Xem do xa quá gần cái kia tên trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn cái hướng kia không tốt trốn, hết lần này tới lần khác chạy chính mình tàng hình ngọn sơn phong này bỏ chạy mà đến, đã gặp gỡ, vậy thì ra tay diệt sát được rồi. Phốc, một tiếng vang nhỏ, một đạo hồng mang tự Tần Phượng Minh mi tâm vừa bay mà ra, trên không trung lóe lên, liền đến đó trung niên trước người. Còn chưa chờ hắn có gì phản ứng, đã nhưng chui vào đã đến hắn trong cơ thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1829, lệnh bài bí văn. Bỗng nhiên phát sinh biến cố, không chỉ có là tên kia hoảng sợ mà trốn trung niên tu sĩ quá sợ hãi, tự là vài dặm bên ngoài chính quan sát nữ tu cũng không khỏi sắc mặt đột biến. Đôi mi thanh tú ngưng tụ phía dưới, ngoắc đem lơ lửng vài kiện pháp bảo thu nhập trong ngực, đón lấy nhìn Tần Phượng Minh chỗ phương hướng, dĩ nhiên đã làm xong tranh đoạt chuẩn bị. Thân ở chỗ này, quỷ soái tu sĩ thần thức chỉ có thể thò ra hơn 10 dặm mà thôi. Tại mây mù lượn lờ quần sơn trong, thị lực càng là chỉ vẹn vẹn có 2-3 dặm, vì vậy nữ tu cũng không đem Tần Phượng Minh hoàn toàn cảm ứng. Chỉ là cảm giác một đạo rất nhỏ năng lượng chấn động cùng một chỗ, tên kia bỏ chạy mà đi tu sĩ liền hô hô cũng không, liền vẫn lạc mất. Tên này trung niên lúc này chính toàn bộ tinh thần chú ý cái kia nữ tu phải chăng đuổi theo, vì vậy đối với phía trước nguy hiểm, dĩ nhiên chẳng quan tâm rồi, tại Tần Phượng Minh ra tay đánh lén phía dưới, chỗ đó có thể có chỗ phản ứng. Coi như là một gã quỷ quân tu sĩ, tại Tần Phượng Minh có tâm tính vô tâm phía dưới, cũng mơ tưởng tránh thoát. Đem đối phương túi chữ vật chi vật vơ vét không còn gì, Tần Phượng Minh tay một chảo, thân hình khẽ động, liền hướng về kia nữ tu chỗ bay đi. Nhìn xem một người tu sĩ vậy mà tay cầm vừa rồi đào tẩu tu sĩ thi thể mà đến, nữ tu lập tức mặt hiện cảnh giác chi ý, khuôn mặt ngưng trọng, trong đôi mắt tinh mang thoáng hiện, trong cơ thể pháp quyết gấp động phía dưới, một kiện phòng ngự pháp bảo dĩ nhiên xuất hiện trước người. Thanh tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, vì mỗi nơi này có lễ rồi. Ồ, ngươi là Phí đạo hữu, ha ha ha, nhưng làm tỉ tỉ làm cho sợ hãi, ta còn tưởng rằng đến rồi cường địch đấy. Nghe được Tần Phượng Minh mở miệng, nữ tu mới thần thức nhìn quét hướng Tần Phượng Minh, nhìn thấy đối phương chỉ vẹn vẹn có quỷ soái hậu kỳ cảnh giới, cái này nơi nào còn có hoài nghi. Liền lập tức yên tâm đến, song phương tuy nhiên vẹn vẹn gặp qua một lần, nhưng là cùng đi từ Kim Xuyên Phủ, cũng có thể nói xem như quen biết chi nhân, song phương càng là không có mối thù truyền kiếp, vì vậy động thủ tự nhiên không biết. Vừa rồi nhìn thấy tiên tử thi triển mãng ô thiên quyết, đại triển thần uy diệt sát cường địch, phí mỗ đã nhưng nhận ra tiên tử, bằng tiên tử chi năng, tự nhiên không sợ cái này đào tẩu tặc tử, nhưng đã hắn đắc tội tiên tử, phí mỗ tự ra tay đem chi cầm xuống rồi. Nhìn qua tiên tử không nên trách tội mới tốt, Tần Phượng Minh mỉm cười mở miệng, lời nói nhẹ nhõm, cũng hiển nhiên đem đối phương trở thành bằng hữu đối đãi. Nói xong thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem thi thể kia thủ đoạn vạch phá, thổi phồng còn chưa cứng lại máu tươi vừa bay mà ra, tay vừa lột, lệnh bài liền xuất hiện trong tay, duỗi ra liền muốn đem cái kia đoàn tinh huyết hút vào lệnh bài bên trong. Phí đạo hữu chậm đã. Đúng lúc này, nữ tu không khỏi trong miệng lên tiếng, đưa hắn chặn đường xuống dưới. Nghe được đối phương la lên, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ một trầu, cái kia đoàn tinh huyết lơ lửng tại trên lệnh bài, cũng không rơi xuống. Nhưng lệnh bài bên trong cái kia sợi tinh hồn, nhưng lại bỗng nhiên mà hiện, tựa hồ cực kỳ hưng phấn liền muốn đánh về phía cái kia đoàn tinh huyết. Đã nghe được đối phương la lên, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại để cho cái kia tinh hồn thực hiện được. Tâm niệm vừa động, cái kia tinh hồn liền lập tức đình trệ tại không trung. Cự ly này tinh huyết cũng chỉ vẹn vẹn có vài tấc mà thôi. Chẳng lẽ cái này tinh hồn thu nạp tinh huyết, còn có cái gì chú ý hay sao? Tần Phượng Minh cũng là tâm tư kín đáo chi nhân, tự đối phương gọi ngừng bên trong, dĩ nhiên ngửi được mấy thứ gì đó. Phí đạo hữu, chẳng lẽ lúc trước tiến vào Trọng Vân Sơn thời điểm, không người đối với ngươi nói lệnh bài kia sự tình sao? Nữ tu cũng không trực tiếp trả lời Tần Phượng Minh hỏi nói, mà là mở miệng phản hỏi một câu. Lệnh bài sự tình, đương nhiên nói, này lệnh bài chính là một bằng chứng. Chỉ cần cuối cùng đem bên trong tinh hồn nuôi nấng đến có thể huyễn hóa ra hình thể, tự tính toán thành công, đến lúc đó tự nhiên có thể đoạt được một cái chấp kỳ sử danh ngạch. Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình? Mặt này lệnh bài chính là lúc trước tiến vào Hoàng Tuyền Cung về sau, tên kia xấu xí lão phu nhân giao cho, lúc ấy chắc chắn không có nhiều lời cái gì, về sau tiến vào Trọng Vân Sơn, cái kia dẫn đường trung niên tu sĩ cũng không có bất kỳ chỉ điểm. À, không đúng, đang ở đó trung niên rời đi thời điểm, lại nhưng hướng năm người thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua. Nghĩ đến cái nhìn kia, là muốn hướng năm người đòi hỏi tốt hơn chỗ, nhưng lúc ấy năm người ai cũng không có tiếp lời, bỏ mặc trung niên kia rời đi. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt cũng là ngượng ngùng cười cười. Tông môn tu sĩ, cực nhỏ có kiếm khoản thu nhập thêm cơ hội, mà muốn nghĩ đến tông môn quý trọng điển tịch vô cùng bảo bối viên đan dược, nhưng lại cần giá trên trời âm thạch hoặc là một ít cống hiến. Đã đường đường quỷ soái tu sĩ phụ trách cái kia chức trách, tất nhiên là ai cũng không muốn không công hoang phế chính mình tu luyện, mà làm một gã tụ khí kỳ tu sĩ công tác. Không có gì hơn tựu là muốn kiếm tốt hơn chỗ, mà chính mình năm người vậy mà ai cũng không có bên trên đạo. Ha ha ha, xem ra phí đạo hữu mấy vị ai cũng không có tỏ vẻ cái gì. Nếu không cái kia dẫn dắt tu sĩ tất nhiên sẽ để điểm vài câu. Đã gặp tỷ tỷ, tự muốn nói với ngươi nói đi. Thanh họ nữ tu giống như đã cho rằng Tần Phượng Minh cái này đệ đệ, trong miệng một mực dùng tỷ tỷ tự cho mình là, đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào phản đối, dù sao mọi người gặp dịp thì chơi mà thôi. Nhưng hắn nghe xong trước mặt nữ tu ngôn ngữ, trong nội tâm đối với trong tay lệnh bài trong tinh hồn, càng thêm có chỗ hoài nghi. Tuy nhiên hay vẫn là khó có thể nắm chắc cái kia tinh hồn có cái gì hiệu dụng, đối với bản thân có gì ảnh hưởng. Nhưng bên trong tuyệt nhưng có việc che giấu không thể nghi ngờ. Nguyên lai, trong lúc này tinh hồn, sở muốn hấp thu máu huyết, tốt nhất là người sống máu huyết, nếu như là dĩ nhiên đã chết tu sĩ tinh huyết, tuy nhiên đồng dạng có thể tẩm bổ cái kia sợi tinh hồn, thậm chí có thể cho hắn lớn mạnh, nhưng cuối cùng nhất bình phán thời điểm, lại khó có thể cùng toàn bộ là người sống tinh huyết tẩm bổ tinh hồn so sánh với. Cái này cũng khó trách lúc trước tên kia bà lão đã từng nói, có thể dùng bản thân tinh huyết tẩm bổ. Cái này cũng nhìn ra, vì sao Hoàng Tuyền Cung hội phân phát hắc y che đậy tu sĩ khuôn mặt, vì chính là không cho có cửu oán tu sĩ chém giết lẫn nhau chí tử. Bởi vì chỉ có người sống máu huyết đối với cái kia sợi tinh hồn hữu hiệu dùng qua. Đối với cùng hắn đối chiến qua ác mặt lão giả cùng Tây Môn tu sĩ, dùng hai người kia thủ đoạn, tuyệt đối thuộc ở nơi này tu sĩ bên trong người nổi bật, bằng hai người thực lực, đoạt được một cái động phủ danh ngạch, tự nhiên không hề lời nói xuống, hai người tình nguyện trà trộn cùng quảng trường, nguyên lai đã sớm biết được lệnh bài kia tinh hồn bên trong bí mật. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, Tần Phượng Minh không khỏi đối với cái kia nữ tu rất là cảm kích không thôi. Song phương tự nhiên sẽ không đợi cùng một chỗ, hỗ đạo trân trọng về sau, hai người liền tự đánh giá cách mà đi. Đã minh bạch trong cái này nguyên do, Tần Phượng Minh dứt khoát đem màu đen bào phục thu hồi, nghênh ngang ở bí cảnh trong phi độn. Dùng hắn chỗ hiển lộ tu vi, chỉ cần nhìn thấy hắn tu sĩ, không có người nhận không xuất ra thân phận của hắn. Có thể nói, ở chỗ này hơn 1000 quỷ soái tu sĩ bên trong, chỉ có hắn một cái là quỷ soái hậu kỳ cảnh giới. Che không che đậy khuôn mặt, đối với hắn mà nói không dùng được. Đảo mắt, liền đi qua 3 canh giờ. Tại đây 3 canh giờ bên trong, Tần Phượng Minh có thể nói là thu hoạch tương đối khá, chỉ muốn cùng hắn gặp nhau tu sĩ, hắn đều biết bay trên người trước. Chỉ cần là nhận thức hắn chi nhân, không khỏi là ngoan ngoãn giao ra một giọt tinh huyết. Tựu là có cùng hắn không biết chi nhân, nhìn thấy hắn là quỷ soái hậu kỳ chi nhân, muốn đánh nhau cướp tu sĩ, cũng bị hắn thuần thục bắt, sau đó bức bách đối phương giao ra 5 tích tinh huyết 20 vạn âm thạch xong việc. Ngắn ngủn 3 canh giờ bên trong, tựu không còn có mười mấy tên tu sĩ gặp không may Tần Phượng Minh độc thủ, bị hắn bóc lột một phen, hoảng sợ trốn hướng phương xa. Cũng đúng là như thế, Tần Phượng Minh đại danh, lập tức như một bom nguyên tử bạo tạc bình thường, giống như một cỗ sóng xung kích, mang tất cả hướng về phía cả chỗ bí cảnh. Lại để cho số lượng càng nhiều nữa tu sĩ biết được, lúc này bí cảnh bên trong, có một gã vẻn vẹn là quỷ soái hậu kỳ trung niên tu sĩ, đem ra sử dụng 3 bộ khôi lỗi, đang tại vơ vét sở hữu tu sĩ. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, nửa ngày không đến, đã nhưng có non nửa tu sĩ đã biết việc này. Lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, như thế trường thời gian trôi qua, hắn vậy mà một cái cầm trong tay lệnh bài tu sĩ cũng không từng thấy đến. Cái này thật sự lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1830, Đồ Phí Liên Minh. Tần Phượng Minh như thế hiển nhiên đại sát tứ phương, tự nhiên khiến mọi người nổi giận, nhưng đối với này, hắn một chút cũng không có lo lắng. Đối diện với mấy cái này quỷ soái tu sĩ, đối với hắn mà nói, một điểm uy hiếp cũng không. Đã ban đầu ở trên quảng trường dĩ nhiên khoa trương một thanh, hắn không ngại lại tại cái này bí cảnh trong triển lộ một phen. Ngay tại Tần Phượng Minh tại bí cảnh trong đại sát tứ phương thời điểm, tại khoảng cách hắn ngàn dặm xa một chỗ trong sơn cốc, lúc này đang tại tổ chức lấy một cái khác dạng hội nghị. Hội nghị chủ đạo người có mấy danh tu sĩ, nếu như Tần Phượng Minh ở chỗ này, tất nhiên có thể đem cái này vài tên tu sĩ bên trong đại bộ phận nhận ra. Tại một chỗ phương viên hơn 10 trượng to lớn cực lớn trên mặt đá, lúc này vài tên quỷ soái đỉnh phong tu sĩ trinh xếp bằng ở cự thạch phía trên. Phía dưới trong sơn cốc, khắp nơi là đầu người bắt đầu khởi động. Thô sơ giản lược tính ra, cũng có hơn 200 người, những không người nào này một không phải quỷ soái đỉnh phong cảnh giới chi nhân, bên trong thậm chí có hơn 20 danh nữ tu. Lão phu xem cùng bọn ta giao hảo đạo hữu đến cũng không xê xích gì nhiều, không bằng chúng ta như vậy bắt đầu đi. Trong đó một gã lão giả nhìn quét bốn phía liếc, biểu lộ hơi có âm trầm mở miệng nói. Người này cũng không người bên ngoài, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh đã từng ra tay bắt qua Tây Môn lão người. Tây Môn huynh, chính là một cái quỷ soái hậu kỳ tiểu bối, đáng giá mấy vị đạo hữu như thế tốn công tốn sức, muốn liên hợp chúng ta nhiều như vậy đồng đạo cùng một chỗ hành động sao? Trong đó một gã mặc màu xám bào phục lão giả một đối ba giác mắt nháy động phía dưới mở miệng nói ra. Tựa hồ đối với Tây Môn lão người mấy người cách làm hơi có không thèm để ý. Thẩm huynh, thực không dám đấu giếm, cái kia tiểu bối thủ đoạn cực kỳ bất phàm, hắn không chỉ có thân pháp quái dị, còn có 3 bộ quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi tương trợ, cái kia khôi lỗi uy năng cường đại chi cực, lão phu bạo sư thú, tại hắn trước mặt vậy mà một cái đối mặt cũng không có thể tiếp nhận được, liền bị hắn sinh sinh xé rách rồi. Đối mặt cái kia ba bộ khôi lỗi, dùng lão phu xem, tự là có hơn 10 người đồng đạo cùng nhau ra tay, cũng khó có thể nói có thể đem chi đơn giản bắt giữ. Tự tính toán có thể chiến thắng, cũng tất nhiên sẽ có đạo hữu thương vong, việc này đương nhiên không là chúng ta muốn gặp đến. Vì vậy mới mời các vị tới đây, cộng đồng ra tay đối phó cái kia tiểu bối. Tây môn lão người cũng không vì chính mình bị đối phương đánh bại mà có cái gì khó vi tình, ngược lại đem đối phương chiến lược đại thêm tán thưởng. Tây môn huynh nói không tệ, lúc trước Tiết Mỗ cùng Lư đạo hữu là tận mắt nhìn thấy, tiểu tử kia thủ đoạn chắc chắn không là chúng ta một người có thể tới đối kháng. Như không thể đem chi đánh chết ở chỗ này, vậy sau này chúng ta thời gian đem cực kỳ gian nan. Trước kia mặc kệ chúng ta có gì thù hận, lúc này hy vọng các vị vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hợp lực đem tiểu tử kia chém giết. Tiết Nhạc lúc này ngồi xếp bằng một bên, ánh mắt âm hàn mở miệng nói ra. Hắn bên cạnh ngồi vào chỗ của mình cái kia tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn ác mặt tu sĩ, cũng thực lúc mở miệng phụ họa. Một gã quỷ soái hậu kỳ chi nhân, chẳng lẽ thực đến lợi hại đến nghịch thiên không thành, có thể làm cho Tiết huynh đều kiêng kỵ như vậy, Chu Mỗ ngược lại là muốn kiến thức một phen. Nghe nói ba người như thế nói, một gã khác nhìn về phía trên cực kỳ lười nhác thanh niên tu sĩ ở một bên ngắt lời. Hắn biểu hiện cũng là lơ đễnh chi cực, Chu thiếu bang chủ, cái kia phí họ trung niên thủ đoạn, chúng ta là từng nhìn thấy qua, lúc trước Lý Huy đạo hữu tại đối phương trước mặt liền lập tức đều không thể kiên trì, Lý đạo hữu thủ đoạn, nghĩ đến Chu thiếu bang chủ có chỗ ấn tượng a. Nhìn thấy đối phương như thế biểu lộ, ngồi ở Tiết Nhạc sau lưng một gã xấu xí tu sĩ mở miệng nói. Hừ, Tất Gấu ngươi có ý tứ gì, chúng ta đang cùng Tiết đạo hữu trao đổi liên hợp sự tình, ngươi có tư cách gì trong một nơi tiếp lời, mau mau lăn xa một chút. Tránh khỏi giơ Chu Mỗ lỗ tai. Lúc trước họ Chu tu sĩ đã từng cùng cái kia đầu mũi tên hầu má tu sĩ trong miệng Lý Huy tranh đấu qua một phen, tuy nhiên cuối cùng nhất làm cho đối phương nhận thua, nhưng đã trải qua một phen huyết chiến, lúc này đối phương nhắc tới việc này, tự nhiên lòng có chỗ chỉ rồi. Chu thiếu bang chủ, lời ấy sai rồi, Tất Hiền đệ chỉ là nhắc nhở hữu một tiếng, không nên khinh địch, cũng không có cái gì ý tứ gì khác, là ngươi suy nghĩ nhiều. Tiết Nhạc hai mắt ngưng tụ, xem cái kia họ Chu thanh niên tu sĩ, trong mắt lệ mang kích tránh mà ra. Hừ, Chu Mỗ tới đây là được mời thỉnh mà đến, nói cho cùng cùng cái kia phí họ tu sĩ cũng không thù hận, hắn lợi hại hay không cùng Chu Mỗ có thể không có quan hệ gì, xin thứ cho Chu Mỗ không tham dự việc này rồi, cáo từ. Xem Tiết Nhạc liếc, họ Chu tu sĩ trên mặt háo sắc lóe lên, nhưng thoáng qua lại biến mất không thấy gì nữa. Hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà lên, cự dưới đá, liền lập tức có gần 30 tên tu sĩ nhao nhao đứng dậy, tựa hồ cũng muốn theo họ Chu tu sĩ mà đi. Ha ha ha, Chu huynh làm gì như thế nóng vội, đã đến rồi, tự không ngại vừa nghe một cái, chỉ cần mấy vị đạo hữu có thể xuất ra ta và ngươi mừng rỡ bảo vật, chúng ta tự ra tay một phen cũng không có gì. Đã cái kia tiểu bối ngang ngược, nói không chừng về sau thật có thể thành tức giận cái gì hậu, đem chi bóp chết, đối với người ta cũng là một chuyện tốt không phải. Nhìn thấy họ Chu tu sĩ dục phẩy tay áo bỏ đi, hắn bên cạnh một gã hắc tu lão giả trên mặt ha ha cười cười, thò tay đem chi chặn đường xuống dưới. Chu Mỗ cho đường huynh mặt mũi, nếu như lại để cho thủ hạ chi nhân chen vào nói, vậy thì đừng trách Chu Mỗ vô lý rồi. Họ Chu tu sĩ mặt lộ vẻ căm giận chi sắc, lạnh nói mở miệng, đồng thời hung hăng chừng tên kia xấu xí tu sĩ liếc. Gặp đối phương một lần nữa ngồi xuống, Tiết Nhạc cũng không tái mở miệng nói cái gì. Mọi người vốn là không đối phó, tuy nhiên bình thường không có bộc phát cái gì đại xung đột, nhưng giữa lẫn nhau cũng là cạnh tranh quan hệ. Trên đá lớn tu sĩ, đều là tại Trọng Vân Sơn đã đi đến ít nhất mấy tháng lâu chi nhân, mọi người đều là trải qua chém giết mà trổ hết tài năng. Muốn nói thực lực, có thể nói đều là tám lạng nửa cân, ai cũng sẽ không đem đối phương đơn giản cầm xuống. Vì vậy mọi người quanh người mới tụ tập không ít tu sĩ. Mọi người cùng một chỗ, nếu như không phát sinh một điểm gì đó, tự là không thể nào. Được rồi, đã các vị có thể đến vậy, dĩ nhiên là có cộng đồng ra tay ý nguyện, cái khác lão phu cũng không muốn nói nhiều, lão phu nguyện ý xuất ra ba khỏa minh âm đan, để làm ba vị đạo hữu ra tay thù lao. Tây môn lão giả thuyết lấy, tay một phen, ba con bình ngọc xuất hiện trong tay, ném đi phía dưới, liền đã đến trong mọi người chi địa. Minh âm đan, chính là có trợ giúp quỷ soái tu sĩ đột phá bình cảnh quý trọng viên đan dược, tự là đột phá quỷ quân cảnh giới bình cảnh, đều có chút hứa công hiệu. Tây môn lão người vậy mà ra tay tựu là ba khỏa minh âm đan, chắc chắn lại để cho mọi người sững sờ. Ha ha ha, đã Tây môn huynh cũng như này hùng hồn rồi, cái kia Tiết Mỗ tự nhiên không thể ngoại lệ, ta nơi này có ba gốc 7-8 ngàn năm hắc cỏ huyên, nghĩ đến ba vị đạo hữu cũng dùng đạt được. Tiết họ trung niên cũng không chần chờ, tay một phen, ba con hộp ngọc cũng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hắc cỏ huyên chính là luyện chế dưỡng âm đan chủ yếu linh thảo, hơn nữa tựu là không luyện chế đan dược. 7-8 ngàn năm linh thảo đối với quỷ soái tu sĩ cũng không nhỏ công hiệu. Tên kia ác mặt lão giả cùng một gã khác bị Tần Phượng Minh bóc lột tu sĩ cũng phân biệt lấy ra ba dạng bảo vật, xem như mời ba gã thực lực không tầm thường tu sĩ thù lao. Xem lên trước mặt bày đặt nhiều loại bảo vật, ba gã được mời tu sĩ trong mắt không khỏi hiển lộ ra tinh mang. những bảo vật này đều là hiếm có chi vật. Tốt, đã mấy vị đạo hữu có thể như thế hùng hồn, Thẩm Mỗ đáp ứng mấy vị, cộng đồng ra tay giúp ngoại trừ tên kia phí họ tiểu bối. Họ Thẩm lão giả nói xong, tay vừa đỡ, vài kiện bảo vật liền đã đến trong tay của hắn. Hắn bên cạnh cái kia tên họ Đường lão giả thầm mắng một tiếng lão hồ ly, cũng lập tức tỏ thái độ đáp ứng, đồng dạng thu hồi vài kiện bảo vật. Cuối cùng cái kia họ Chu tu sĩ hai mắt ngưng tụ, biết rõ chính mình dĩ nhiên đã rơi vào hai người về sau, nhưng trước mặt bảo vật cũng thật sự mê người, một chút chần chờ phía dưới, cuối cùng thu hồi trên mặt đất bảo vật. Ha ha ha, phi thường tốt, đã ba vị đạo hữu dĩ nhiên đáp ứng, ta đây chờ, đồ phí liên minh cũng coi như chính thức thành lập, cái kia phía dưới chúng ta là tốt rồi tốt mưu đồ một phen, như thế nào đem cái kia tiểu bối vây khốn, sau đó tập chúng ta mọi người chi lực, đem chi chém giết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1831, tìm kiếm minh hữu. Đối với ngàn dặm bên ngoài mọi người mưu đồ, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết. Hắn lúc này như trước làm không biết mệt cướp bóc tin tức manh mối đơn quỷ soái tu sĩ. Từ khi biết được lệnh bài hấp thu tinh huyết phải là người sống về sau, hắn tự nhiên sẽ không tại lại diệt sát hắn gặp được tu sĩ. Chỉ cần là thống khoái giao ra một giọt tinh huyết người, hắn liền sảng khoái phóng thích. Chỉ cần không phục chi nhân hoặc là dục đưa hắn ăn cướp người, hết thảy xảo trá một số âm thạch xong việc. Theo hắn ăn cướp tu sĩ càng ngày càng nhiều, một ác ma danh hào liền ra hiện tại trên người của hắn. Tuy nhiên vẻn vẹn là một gã quỷ soái hậu kỳ tu sĩ, nhưng thủ đoạn cường đại rối tinh rối mù, có thể làm cho người đần độn u mê liền mất đi chống cự chi lực. Tự tính toán biết được đối phương có thủ đoạn gì, nhưng muốn tránh né đi qua cũng là gian nan vô cùng. Đối với cái này chút ít, Tần Phượng Minh không có chút nào để ở trong lòng, đã muốn đại đại xuất danh tiếng, vậy thì không có cái gì có thể cố kỵ. Chỉ cần không hiển lộ ra quỷ quân tu sĩ thực lực cường đại, nghĩ đến không có người hội hoài nghi hắn cái gì. Bởi vì hắn sử dụng thủ đoạn, bất luận cái gì một gã quỷ quân tu sĩ đều khinh thường tại chú ý. Tuy nhiên tại quỷ soái tu sĩ bên trong lộ ra sắc bén chi cực, nhưng đụng với quỷ quân tu sĩ, có thể nói không đáng giá nhắc tới, hơi vừa ra tay, có thể đem chi bài trừ. Vì vậy tuy nhiên phần đông quỷ soái đỉnh phong tu sĩ ăn hết Tần Phượng Minh thiệt thòi, nhưng không có người nào đối với hắn hoài nghi cái gì. Cảm ứng đến ngoài trăm dặm một chỗ kịch liệt năng lượng chấn động, đang tại phi độn Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi khẽ động. Cái kia chỗ chấn động cũng quá mức một ít, rõ ràng cho thấy có mấy danh tu sĩ chính đang quần đấu. Trong nội tâm khẽ động, Tần Phượng Minh trên mặt không khỏi hiển lộ ra mỉm cười. Thân hình khẽ động, không chút do dự độn quang cùng một chỗ, liền tự hướng về kia xứ sở tại phi độn mà đi, tự là đường xá bên trong gặp được mấy tên tu sĩ, hắn cũng chưa từng dừng lại ra tay cái gì. Bởi vì hắn dĩ nhiên cảm giác được chỗ đó năng lượng cường đại chấn động, hắn vậy mà có chút quen mắt. Vẻn vẹn là hơi sự tình suy nghĩ, hắn liền nhận ra nơi đó là người phương nào rồi, đúng là vị kia tại Lan Âm trong cốc từng có một phen tranh đấu họ Hoàng tu sĩ. Chỉ thấy hắn cũng không có xuyên cái kia kiện hắc y, mà là dùng diện mạo như trước bày ra người. Mặc dù đối phương cũng là một gã quỷ quân trung kỳ chi nhân, nhưng Tần Phượng Minh đối với hắn tất nhiên là một chút cũng không sợ hãi. Đương Tần Phượng Minh đến cái kia chỗ tranh đấu chỗ thời điểm, kịch liệt tranh đấu dĩ nhiên chấm dứt. Một gã sắc mặt bình tĩnh thanh niên đứng thẳng không trung, xem lên trước mặt năm tên quỷ soái đỉnh phong tu, thanh niên biểu lộ hơi có vui vẻ triển lộ. Ở đằng kia năm tên quỷ soái đỉnh phong tu sĩ bốn phía, lúc này chính lơ lửng hơn 10 thanh thoáng hiện cái này khổng lồ uy năng phi nhận. Những phi này nhận, mỗi một chuôi đều có quỷ soái đỉnh phong tu sĩ bản mệnh pháp bảo cường đại uy áp hiển lộ. Hơn 10 thanh tương đương quỷ soái đỉnh phong tu sĩ bản mệnh pháp bảo phi nhận liên tục công kích, đừng nói chính là 5 người, tựu là còn nhiều hơn nữa hơn mấy người, cũng chỉ có khoanh tay chịu chết một đường. Ha ha ha, lại dám đánh cướp Hoàng Mỗ, thật sự là ăn hết gan hùm mật gấu, mấy người các ngươi phải có giác ngộ, lúc này đã trở thành tù nhân, mỗi người giao ra 5 tích tinh huyết, 20 vạn âm thạch tựu có thể bình yên ly khai, nếu không tựu lại để cho Hoàng Mỗ động thủ đem các ngươi 5 người trực tiếp diệt sát. Xem lên trước mặt 5 tên mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ tu sĩ, họ Hoàng thanh niên ha ha cười cười, dùng tay điểm chỉ 5 người mở miệng nói, biểu lộ cực kỳ dễ dàng. Bổn mạng của ngươi pháp bảo dĩ nhiên là trong truyền thuyết châu chấu đao. Thật là làm cho Thôi Mỗ thêm kiến thức, bị thua tại đạo hữu trong tay, Thôi Mỗ nhận biết, đây là 20 vạn âm thạch cùng 5 tích tinh huyết. Mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng sắc mặt âm trầm một gã lão giả mở miệng nói xong thời điểm, dĩ nhiên đem một chữ vật giới chỉ giao ra rồi. Đồng thời tay vẽ một cái, 5 tích tinh huyết cũng kích xạ bay ra. Bốn người khác cũng là biểu lộ giống nhau, hơi sự tình do dự phía dưới, vẫn đồng ý giao ra âm thạch tinh huyết. 5 người không ngốc, biết rõ lấy hay bỏ, 5 người thực lực không tầm thường. Chỉ cần có thể lưu lại tánh mạng, chính là âm thạch, tự nhiên có thể theo tu sĩ khác trên người lại lần nữa mới đạt được. Nhìn xem 5 người đi xa, Tần Phượng Minh lúc này mới thân hình nhoáng một cái, tự ngoài mấy trăm trượng một chỗ trên ngọn núi hiển lộ ra thân hình. Hoàng đạo hữu thủ đoạn thật sự là không tầm thường, dễ dàng như thế liền đem 5 tên cùng giai tu sĩ bắt, thật sự lại để cho Phí Mỗ bội phục không thôi. Theo thân hình lóe lên mà ra, một tiếng cởi mở tiếng cũng lập tức truyền ra. Hoàng Mỗ ngược lại là người phương nào tàng hình tại ngọn núi kia, nguyên lai là đáng giận tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn âm thầm đánh lén Hoàng Mỗ hay sao? Họ Hoàng thanh niên hai mắt ngưng tụ, địch ý lập tức đại hiện. Đối với Tần Phượng Minh hiện thân, tựa hồ đã sớm liệu đến bình thường, một chút cũng không có vẻ giật mình. Tần Phượng Minh vừa rồi thời điểm, sẽ không có thi triển Huyền Vi Thượng Thanh Bí Quyết bên trong liễm khí thuật, vẻn vẹn là tùy ý che đậy thoáng một phát khí tức, tại quỷ quân tu sĩ nhìn quét phía dưới, đương nhiên không chỗ nào ẩn trốn. Đánh lén, đây không phải là Phí Mỗ sử dụng thủ đoạn, nếu như muốn cùng đạo hữu tranh đấu, tự là có thể quang minh tránh đại đối chiến, bất qua Phí Mỗ lần này tới đây, cũng không phải là muốn cùng Hoàng đạo hữu lúc này trở mặt. Nói như thế nào người ta cũng là đến từ Kim Xuyên phủ tu sĩ. Hơn nữa ta và ngươi tới đây mục đích cũng đều là Hoàng Tuyền Cung chấp kỳ sử, sau đó thuận lợi tiến vào Hoàng Tuyền Cung bí cảnh. Cùng ngươi tranh đấu, quá mức không có lợi nhất. Phí Mỗ tới đây là muốn mời đạo hữu cùng nhau đi thu hoạch một số âm thạch chỗ tốt, nhưng không biết đạo hữu có thể có đảm lượng, hứng thú. Tần Phượng Minh đối với họ Hoàng thanh niên địch ý, tuyệt không để ý. Ngược lại như thế nói ra, hừ, chỗ tốt, ngươi còn có thể có chỗ tốt gì? Hoàng Mỗ thế nhưng mà nghe nói, cái kia lánh đời tiết ra cái kia tên tiểu bối liên hiệp không ít tu sĩ, muốn đối với ngươi bao vây tiêu diệt, nói muốn cho ngươi vẫn lạc tại cái này bí cảnh bên trong. Ngươi lúc này có thể nói là bản thân khó bảo toàn. Hoàng Mỗ có thể không có hứng thú vì ngươi đi chắn lỗ châu mai. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, họ Hoàng thanh niên vẻ mặt trêu tức chi ý, tựa hồ rất có xem Tần Phượng Minh náo nhiệt chi ý. Tuy nhiên hắn cho rằng Tần Phượng Minh thủ đoạn là không kém, có thể huyết ma tháp công kích phía dưới bình yên thoát đi chi nhân, tự nhiên có thủ đoạn tại thân. Nhưng hắn cũng không nhận ra đối mặt trên trăm cùng giai tu sĩ công kích, trước mặt trung niên tu sĩ có thể bình yên vô sự. Ha ha ha, nguyên lai Hoàng đạo hữu dĩ nhiên biết được việc này. Cái kia Phí Mỗ cũng tựu không tại che giấu rồi, không tệ, đối mặt trên trăm cùng giai tu sĩ, Phí Mỗ đương nhiên trong nội tâm không đáy, nhưng dựa vào Phí Mỗ thủ đoạn, cũng không phải mặc người chém giết chi nhân. Mà Phí Mỗ lúc này mời đạo hữu, tựu là đi đến bọn hắn lúc này hội nghị chi địa, một lần hành động đem những bọn đạo trích kia chi đồ bắt giữ. Chỉ cần đạo hữu dám can đảm cùng nhau tiến đến, Phí Mỗ ngược lại là có 10 phần nắm chắc đem những vô tri kia chi đồ toàn bộ bắt giữ, đến lúc đó đoạt được bảo vật, ta và ngươi hai người một nửa. Vốn Phí Mỗ là muốn liên hợp Thanh Tiên Tử cùng Lục Tiên Tử cùng nhau hành động, nhưng hai người kia không biết lúc này đi nơi nào, chưa từng nghĩ ở chỗ này đụng phải Hoàng đạo hữu, vậy thì tiện nghi đạo hữu được rồi. Tựu là không biết ngươi có thể có đảm lượng. Nghe Tần Phượng Minh phong khinh vân đạm đích thoại ngữ, tựu là họ Hoàng thanh niên thân là quỷ quân trung kỳ tu sĩ, cũng không khỏi trong nội tâm phải biến đổi. Một gã quỷ soái tu sĩ, vậy mà miệng nói muốn một lần hành động bắt hạ trên trăm tên cùng giai tu sĩ, cái này nếu như không phải hắn chính tay nghe được, đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng có người sẽ nói ra lời ấy. Tựu là lúc này nghe được, hắn đều cho rằng trước mặt chi nhân lúc này là đang nói mơ. Chỉ bằng ngươi, có thể thoáng một phát bắt hạ 100-200 cùng giai tu sĩ, ngươi không phải nói đùa sao? Tựu là lúc này họ Hoàng thanh niên chính mình, đều sẽ không cho là chính mình toàn lực ra dưới tay, có thể đem trên trăm tên quỷ soái đỉnh phong tu sĩ một lần hành động bắt. Tựu chớ nói chi là trước mặt chính là một gã quỷ soái hậu kỳ chi nhân rồi. Chính là hơn trăm tên quỷ soái tu sĩ mà thôi, chẳng lẽ còn thật có thể đủ lại để cho Phí Mỗ sợ hãi không thành, không biết đạo hữu có thể nhận biết vật ấy hay không. Tần Phượng Minh đối với đối phương biểu lộ chỗ hiển lộ ra khinh miệt chi ý hào không thèm để ý, trong miệng nói xong, trong tay một phen, một căn dài hơn thước, lớn bằng ngón cái đen nhánh chi vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1832, chui đầu vào lưới. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt trung niên trong tay đen nhánh chi vật. Họ Hoàng thanh niên thần thức một phóng mà ra, vẻn vẹn là một lát, sắc mặt tựu là chịu đại biến. Người cái này vật trong tay, chẳng lẽ là được xưng tu tiên giới đệ nhất mê hương mê điệt hương không thành? Họ Hoàng thanh niên thế nhưng mà quỷ quân trung kỳ chi nhân. Tu tiên cũng dĩ nhiên có 600-700 năm. Đối với loại này vang vọng tu tiên giới kỳ hương, tất nhiên là có chỗ hiểu rõ. Lúc này thấy đến trong tay đối phương vậy mà xuất hiện loại này kỳ vật. Đâu có không sợ hãi chi lý. Này hương, nếu như phóng tới phường thị đấu giá, tuyệt đối có thể tính toán bên trên một kiện áp trục chi vật. Bởi vì luyện chế này hương linh thảo tài liệu, không có chỗ nào mà không phải là cần trên vạn năm phần chi vật. Trên vạn năm phần linh thảo, đây chính là có thể luyện chế quỷ quân tu sĩ ăn đan dược. Như thế quý trọng chi vật, cũng không phải là tùy ý đạt được chi vật. Chớ nói chi là dùng mấy chục loại như thế quý trọng linh thảo luyện chế cái này đối với tu sĩ tu vi không có chút nào chỗ tốt mê hương. Ha ha ha, Hoàng đạo hữu quả nhiên kiến thức uyên bác. Không tệ, Phí Mỗ trong tay đúng là mê điệt hương. Này hương vô sắc vô vị, trong chi nhân không hề cảm giác, nếu như không được lực thúc dục pháp lực, ngược lại nhất thời sẽ không hiển lộ ra chút nào bệnh trạng. đúng là thích hợp đánh lén chi dụng, không biết có này hương nơi tay, đối phó những vô tri kia chi nhân phải chăng có chỗ còn có nghi vấn. Này hương, cũng chính là Tần Phượng Minh tại tiến vào bí cảnh trước khi luyện chế. Tuy nhiên này hương luyện chế tài liệu cực kỳ khó được. Nhưng đối với đã từng vơ vét qua hai đại tông môn Tần Phượng Minh mà nói, lại cực kỳ dễ dàng tự gom góp đã đủ rồi. Hơn nữa tại Tri Âm Tông thu hoạch trong điển tịch, thì có cái này mê điệt hương xứng đôi đan phương, luyện đan, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đương nhiên không coi là cái gì. Không nghĩ tới, phí đạo hữu trong tay thậm chí có như thế kỳ hương nơi tay. Dùng này hương đối phó chính là hơn trăm người, lộ ra quá mức lãng phí. Tốt, Hoàng Mỗ tự đáp ứng đạo hữu, ta và ngươi tự liên thủ một lần, đem những vô tri kia chi nhân hảo hảo cướp sạch một phen. Họ Hoàng thanh niên không phải ôn nhu chi nhân, liền lập tức đáp ứng xuống. Chỉ cần có cái này kỳ hương tại, đừng nói chính là 100-200 người, coi như là có hơn nghìn người, muốn bắt cũng sẽ không tại lời nói xuống. Đương nhiên, mê điệt hương tuy nhiên thần kỳ, nhưng nhất định phải tại đối phương không xem xét kỹ cảm giác phía dưới mới có thể. Đối với tu sĩ, chỉ cần thi triển thần thông, đem bản thân giác quan hoàn toàn đóng cửa, mê điệt hương cũng nhất thời khó có thể có hiệu quả. Có thể có được Hoàng đạo hữu tương trợ, lần này đích thị là không sơ hở tí nào rồi. Tốt, ta và ngươi liền lập tức khởi hành. Trước nghe nói những người kia tại 800 dặm bên ngoài một chỗ trong sơn cốc dành dụm, giống như tại nghiên cứu đối phó Phí Mỗ, chúng ta tiến đến, chính dễ dàng một mẻ hốt gọn. Tần Phượng Minh đương nhiên không sợ đối phương đến lúc đó phản bội. Tự tính toán lúc này thi triển quỷ soái tu sĩ thần thông đối với một gã quỷ quân tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng sẽ không sợ hãi cái gì, cùng lắm thì mượn ra lưỡng trường oanh lôi phù trực tiếp đuổi giết. Hắn liên hợp họ Hoàng thanh niên cùng nhau ra tay, bất quá là vì đồ bất việc mà thôi, có một người giúp đỡ, đến lúc đó chính mình tự nhiên có thể nhẹ lòng một ít. Cái này giống vậy tìm một cái ô xin, hai người tuy nhiên thi triển độn tốc như cũ là quỷ soái cảnh giới. Nhưng tốc độ thực sự nhanh tật vô cùng, mấy trăm dặm khoảng cách, gần kề hao tốn không đến nửa canh giờ. Nếu như hai người đem tốc độ toàn bộ triển khai, nửa canh giờ có thể phi độn mấy vạn dặm xa rồi. Liễm khí ẩn hình phía dưới, hai người cực kỳ nhẹ nhõm liền đã tìm được chỗ mục đích. Xem lên trước mặt trong sơn cốc lúc này như trước tại tụ tập 200-300 tên tu sĩ. Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi đại hỉ, thân hình khẽ động, liền đã đến thượng phong đầu, tay run lên, đem mê điệt hương xuất ra, tay một vòng, kỳ hương nhen nhóm, hai người tàng hình tại khoảng cách trong mọi người sổ xa xa. Đều là biểu lộ bình tĩnh vô cùng, tại ngươi trong sơn cốc, mọi người dĩ nhiên đã đạt thành hiệp nghị, mà lúc này, đang đợi phái ra tu sĩ truyền âm, Tây Môn đạo hữu, như thế nào lâu như thế rồi, cũng không có truyền âm đã đến, chẳng lẽ cái kia tiểu bối nghe nói chúng ta sự tình. Dĩ nhiên tránh né. Đã Thẩm Mỗ cầm mấy vị đạo hữu chỗ tốt, vẻn vẹn là như thế ngồi ngay ngắn yên lặng chờ, thực sự ái ngại, không bằng chúng ta phân số tròn chi đội ngũ, tự mình trước đi tìm một phen vừa vặn rất tốt. Dĩ nhiên đợi nửa canh giờ, tên kia họ Thẩm tu sĩ không khỏi mở ra hai mắt, quay đầu nhìn về phía Tây Môn lão người, sắc mặt hơi có âm trầm mở miệng nói ra, Thẩm đạo hữu chớ sợ, đã nhưng có hơn 20 vị đạo hữu đi tìm cái kia tiểu bối. Nghĩ đến rất nhanh liền có kết quả rồi, chúng ta nếu như tách ra ngoài tìm kiếm, vậy thì cho cái kia tiểu bối tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Hay vẫn là ngồi đợi là tốt rồi. Tây Môn lão người sắc mặt ngưng tụ, một chút suy nghĩ phía dưới, khách khí khuyên nhủ đạo, Tây Môn đạo hữu quá mức trường tiểu tử kia sĩ khí rồi. Tự tính toán chúng ta phân số tròn chi, cũng là có 30-40 tên cùng giai tu sĩ cùng nhau hành động. Tự là đụng phải, Chu Mỗ có thể không tin tiểu tử kia có thể đem chúng ta như thế nào. Tên kia họ Chu tu sĩ lúc này cũng dĩ nhiên hơi có không kiên nhẫn. Nghe được họ Thẩm lão giả nói như vậy, cũng tự mở miệng, đã Chu thiếu bang chủ cảm giác không có việc gì, không bằng phiền toái đạo hữu dẫn đầu một ít đồng đạo đi siêu tầm một phen. Chỉ cần nhìn thấy tiểu tử kia, mời đến chúng ta tiến đến là tốt rồi. Tiết Nhạc vốn tự cùng họ Chu tu sĩ không đối phó, lúc này càng là mở miệng rượt dây đạo, họ Tiết ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ thực sự cho rằng Chu Mỗ không dám, chỉ cần ngươi cho phép Chu Mỗ mang cách dưới tay ngươi đồng đạo cùng nhau đi tới. Cái kia Chu Mỗ cực kỳ cam tâm tình nguyện tiến đến. Mọi người đều là lão hồ ly, tất nhiên là ai cũng không muốn chịu thiệt, một phen tranh chấp không thể tránh khỏi muốn lần nữa mở ra. Ha ha ha, một đám chọn lương vở hài kịch lúc này tụ tập, nghe nói thật giống như là muốn bắt Phí Mỗ, đây chính là một đại sự, Phí Mỗ không thể không đến tự mình nghiệm xem một phen. Nhìn xem rốt cuộc là một đám cái dạng gì a miêu a cẩu muốn Phí Mỗ làm loạn. Theo một tiếng cười ha ha thanh âm, trước tiên đổi mới sơn cốc lối vào bóng người lóe lên. Lưỡng đạo độn quang liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vẻn vẹn là lóe lên, hai gã tu sĩ liền hiển lộ tại cái kia khối cực lớn trên mặt đá không. Bái kiến hung hăng càn quấy, nhưng chưa từng gặp qua Tần Phượng Minh hai người như thế hung hăng càn quấy. Không chỉ có tự mình hiện thân nơi đây, càng là liền che đậy hình thể áo đen đều không có mặc. A, à, là cái kia Phí họ tiểu bối. Không nghĩ tới, tiểu bối cũng dám vẻn vẹn là dẫn đầu một gã đồng bạn xuất hiện ở chỗ này. Các vị đạo hữu, chúng ta nhanh chóng cùng nhau ra tay, đem trước mặt hai người đánh chết. Lúc này, Tây Môn lão người bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân. Lập tức sắc mặt rồi đột nhiên quá sợ hãi, một tiếng thét kinh hãi lập tức vang vọng tại chỗ. Đón lấy tay khẽ động, dĩ nhiên tế ra một kiện tấm chắn pháp bảo tại trước mặt. Tiết họ trung niên cùng ác mặt lão giả bọn người tất nhiên là ai cũng sẽ không rớt lại phía sau. Nhao nhao tế ra riêng phần mình bảo vật, đem bản thân hộ vệ, Tần Phượng Minh thủ đoạn, bọn hắn thế nhưng mà đều đã từng thấy qua, vì vậy mới nhao nhao tế ra phòng ngự bảo vật hộ thân. Tuy nhiên mọi người bắt đầu vừa thấy được Tần Phượng Minh hiện thân liền hơi có bối rối bày ra. Nhưng mọi người không phải thái điểu, cũng vẻn vẹn là hơi chút bối rối hiển lộ, liền lại cũng đều khôi phục bình tĩnh, nơi đây thế nhưng mà có mấy trăm tên quỷ soái đỉnh phong tu sĩ tồn tại. Mà đối phương bất quá là chính là hai gã tu sĩ mà thôi. Tựu là lại nghịch thiên, chẳng lẽ còn có thể cùng nhiều như vậy tu sĩ ngạnh bính không thành. Theo Tần Phượng Minh hiển lộ ra thân hình cùng với lời nói chi tiếng vang lên. Trong sơn cốc vốn chính khoanh chân ngồi ngay ngắn mọi người cũng là nhao nhao dương đôi mắt. Trong đó bái kiến Tần Phượng Minh ra tay tu sĩ càng là nhao nhao tụ lại. Đồng thời trước mặt đặc biệt ánh huỳnh quang thoáng hiện, vậy mà lập tức liền đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Mà những chưa từng thấy kia qua Tần Phượng Minh tu sĩ, nhìn thấy mọi người như lâm đại địch bộ dáng, tự nhiên cũng là sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng hiển lộ. Chăm chú nhìn Tần Phượng Minh hai người, trong mắt hiển lộ ra đề phòng thần sắc, Phí Mỗ cùng Hoàng đạo hữu vẻn vẹn là tới nơi này nhìn xem. Chư vị làm sao lại trở nên như thế bộ dáng rồi? Chẳng lẽ ta hai người lại để cho các vị như thế sợ hãi không thành? Nghe nói các ngươi đang tại đầy bí cảnh tìm kiếm cùng ta, lúc này chui đầu vào lưới rồi, chư vị có gì chỉ giáo cứ việc nói thẳng tốt rồi. Nhìn xem thần hồn nát thần tính mọi người, Tần Phượng Minh trong nội tâm buồn cười không chỉ, không biết những người này nếu như biết được lúc này đối mặt là hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ, sẽ là loại vẻ mặt nào. Tiểu bối, ngươi lại dám xuất hiện nơi đây, thật sự là không biết trời cao đất rộng, đã đến rồi, cũng tránh khỏi chúng ta đau khổ tìm kiếm. Các vị đạo hữu, đối với cái này loại vô tri tiểu bối, chúng ta cũng không cần chú ý cái gì đơn đả độc đấu. Chư vị cùng nhau tế ra riêng phần mình bổn mạng chi vật, đem cái này hai gã tiểu bối nhanh chóng diệt sát lúc này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1833, Mê Điệt Hương kiến công. Hắc hắc, muốn bắt Phí Mỗ, các ngươi cũng xứng. Nếu như các ngươi không trêu chọc Phí Mỗ cũng thì thôi, đã các ngươi liên hợp cùng một chỗ muốn diệt sát Phí Mỗ, vậy thì đừng vội trách ta thủ lạt rồi. Bất quá, Phí Mỗ không phải dễ giết chi nhân, lúc này cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu như ai không muốn phát sinh cái gì, không muốn gặp lại sự tình, hiện tại tiểu đứng thẳng đến sơn cốc sườn đông, đến lúc đó Phí Mỗ tự có thể mở một mặt lưới, không cùng chi so đo, nếu không các ngươi có một cái tính toán một cái cũng đừng muốn đi thoát. Cơ hội chỉ có một lần, hạn lúc 10 hơi, quá thời hạn không hầu. Nhìn quét liếc trợn mắt nhìn Tây Môn lão người cùng với Tiết họ trung niên bọn người, sau đó Tần Phượng Minh nhìn về phía dưới hơn 200 tên tu sĩ, thần sắc trên mặt bình tĩnh phi thường, ngữ khí càng là thập phần lạnh nhạt, không có mang chút nào hỏa khí mở miệng nói. Tựa hồ tại nói một kiện dĩ nhiên ván đã đóng thuyền sự tình. Hừ, không thích nghe cái này tiểu bối tín khẩu nói bậy, chính là hai người, chẳng lẽ có thể đem chúng ta nhiều như vậy người hù dọa. Mọi người không muốn do dự cái gì, nhanh chóng tế ra bảo vật, đem chi mau chóng diệt sát. Ác mặt lão giả hai mắt trợn lên, hắn hận Tần Phượng Minh tận xương, không đợi Tây Môn lão người tại nói cái gì, hé miệng phía dưới, lập tức một thanh màu đen dao bầu kích xạ mà ra, vừa tăng liền biến thành mấy trượng lớn nhỏ, lóe lên liền đã đến trên đỉnh đầu. Theo ngón tay của hắn điểm ra, định hướng Tần Phượng Minh phách trảm mà đi. Đã ngươi không biết sống chết, vậy trước tiên bắt ngươi khai đao a. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu mọi người không có khả năng thúc thủ chịu trói, hắn bất quá là muốn cho mọi người nhiều hấp thụ nhiều một ít mê điệt hương độc tố mà thôi. Tuy nhiên hắn dựa theo cái kia trong điển tịch đan phương luyện chế ra mê điệt hương, nhưng cụ thể hiệu dụng như thế nào, có thể chưa từng có thí nghiệm qua, nếu như hút vào thiếu, dược hiệu không đạt được, vậy cũng thật sự ô long rồi. Lúc này thấy đến dĩ nhiên không thể đợi lát nữa. Hắn cũng không trì hoãn nữa cái gì, bước chân khẽ động, về phía trước một bước mà đi, vậy mà cái gì cũng không tế ra trực tiếp hướng về kia ác mặt lão giả trước mặt đi đến. Rất có muốn dùng thân thể đi ngạnh kháng đối phương cường đại pháp bảo chi ý. Tiểu bối muốn chết, nhìn thấy cảnh này, ác mặt lão giả hét lớn một tiếng, tuy nhiên thanh âm rất lớn, nhưng vậy mà không dám như vậy trực tiếp lại để cho pháp bảo của mình bổ chém mà xuống. Không chỉ có ác mặt lão giả như thế, tự là ở đây hơn 200 tên tu sĩ, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Không thể tin được trước mặt phát sinh sự tình. Một gã quỷ soái tu sĩ lại muốn dùng thân thể cùng một gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ pháp bảo ngạnh kháng, đây chính là văn sở vị văn sự tình. Đứng thẳng Tần Phượng Minh sau lưng tầm hơn 10 trượng chỗ họ Hoàng thanh niên lúc này trên mặt vui vẻ, xem Tần Phượng Minh bóng lưng. Cái kia trong tươi cười, nhìn không ra là an tâm hay vẫn là nhìn có chút hả hê. Đừng vội bị cái này tiểu bối hù sợ, các vị đồng đạo, mọi người cùng nhau tế ra pháp bảo, lão phu cũng không tin rồi, hắn có thể trong một nhiều đồng đạo hợp lực công kích phía dưới toàn thân trở ra. Đúng vậy, các vị đạo hữu, cùng nhau ra tay đem kẻ này diệt sát. Đã đến lúc này, Tây Môn lão người cùng Tiết họ Trung niên cũng là hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, hai người cơ hồ đồng thời giọng căm hận mở miệng, hiệu triệu mọi người ra tay. Hai người còn chưa nói xong, cũng tự tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, trên không trung mở ra, liền uy năng phún dũng mà ra. Trong cơ thể pháp lực cấp tốc tuôn ra, hướng lên trước mặt pháp bảo rót vào mà đi, cơ hồ vẻn vẹn là lập tức, trong sơn cốc, liền có mấy trăm nhiều kiện pháp bảo bay lên trời, đặc biệt vầng sáng lập tức thoáng hiện mà ra, cơ hồ đem trọn cái bầu trời đều chiếu rọi tại chính giữa. Mọi người động thủ, theo Tây Môn lão người một tiếng la lên, trong cơ thể hắn pháp lực dĩ nhiên tốc độ cao nhất vận chuyển, thần niệm khẽ động liền muốn khu động dĩ nhiên hoàn toàn kích phát pháp bảo bổ chém muốn cái kia dĩ nhiên cất bước đến trước người 30-40 trượng chỗ Tần Phượng Minh. Nhưng ngay lúc này, hắn rồi đột nhiên sắc mặt phải biến đổi, trong chốc lát trở nên tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Bởi vì hắn cảm giác mình trong cơ thể đột nhiên một hồi khác thường khí tức dâng lên, cơ hồ lập tức toàn thân pháp lực bất ngờ biến mất không thấy gì nữa, giống như toàn thân pháp lực bị lập tức quật trượt rồi. Thân hình run lên phía dưới, liền tự không trung hướng về phía dưới trụy lạc mà đi. Không trung lơ lửng cự bảo đã không có pháp lực chèo chống, lập tức như là không có dầu xe máy, đình trệ không bắt đầu chuyển động. Không chỉ có là Tây Môn lão người, lúc này chỉ cần là khu động pháp bảo, ý định cường lực ra tay chi nhân, gặp tình hình cùng Tây Môn lão người độc nhất vô nhị, nhao nhao tự không trung rơi xuống phía dưới, mà pháp bảo huyền nổi giữa không trung, không hề di động mảy may. Lúc này mọi người dĩ nhiên đã không có chút nào cảm giác, tự là bởi vì pháp lực biến mất, trụy lạc mặt đất mà thân hình bị thương cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn cảm giác. Bởi vì trong lòng mọi người hoảng sợ, dĩ nhiên hoàn toàn đem trong óc đứng đầy. Mọi người vô luận như thế nào cũng không thể minh bạch, trong cơ thể pháp lực làm sao lại đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ trước mặt cái này trung niên ác ma hội yêu pháp hay sao? Trong lòng mọi người nghĩ đến, trong nội tâm dĩ nhiên không chỉ là hoảng sợ, có rất nhiều càng nhiều nữa sợ hãi, đối với một loại vô tri không rõ sợ hãi. Hừ, không biết phân biệt, phí mỗ dĩ nhiên cho các ngươi cơ hội, nhưng là các ngươi cũng không có đem cầm chặt. Phía dưới tựu là cần phí mỗ cùng Hoàng đạo hữu hảo hảo trừng phạt các ngươi một phen rồi. Bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cần ngươi này tính mạng. Phí mỗ còn cần các ngươi về sau lại tụ họp lũng cùng một chỗ, lại để cho phí mỗ một mẻ hốt gọn đấy. Nhìn xem ở đây gần 200 tu sĩ nhao nhao ngã rơi xuống đất mặt, Tần Phượng Minh trong nội tâm mới cuối cùng là hoàn toàn yên tâm xuống. Cái kia mê điệt hương quả nhiên hữu dụng, cũng không hư danh nói chơi chi vật. Vừa rồi thời điểm, hắn cũng dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần mê điệt hương không có tác dụng, hắn tự tế ra Long Văn Quy Giáp Thuẫn. Bởi vì hắn dĩ nhiên phát giác, cái kia họ Hoàng thanh niên dĩ nhiên khấu trừ chúng một kiện bảo vật, tựa hồ tùy thời đều tế ra, công kích hướng chính mình phía sau lưng. Hai người tuy nhiên đã đạt thành hiệp nghị, nhưng này loại miệng hiệp nghị một điểm ước thúc lực cũng không. Nếu như Tần Phượng Minh kế hoạch thuận lợi vô cùng, cái kia hiệp nghị sẽ thuận lợi chấp hành xuống dưới, nếu như chính giữa xảy ra điều gì sai lầm, cái kia bỏ đá xuống giếng chi nhân tựu là họ Hoàng thanh niên. Tần Phượng Minh có thể không quan tâm ở đây gần 200 tu sĩ công kích, nhưng đối với bên cạnh bên ngoài hơn 10 trượng họ Hoàng thanh niên công kích, hắn nhất định phải toàn lực ứng đối. Đây chính là một gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ, như nếu như đối phương có cái gì có thể bỏ qua tu sĩ phòng ngự bảo vật tại thân, coi như là Tần Phượng Minh có thể so với hóa hình đỉnh phong luyện thể yêu thú khí lực, cũng khó có thể nói có thể phòng ngự xuống. Hoàng đạo hữu, phía dưới ta và ngươi cùng nhau động thủ, đem phía dưới mọi người trên người bảo vật vơ vét thoáng một phát, ai vơ vét tự quy ai sở hữu vừa vặn rất tốt. Tần Phượng Minh quay người nhìn về phía họ Hoàng thanh niên, trên mặt vui vẻ triển lộ. Như thế rất tốt, tựu theo phí đạo hữu nói. Ta và ngươi tất cả lấy, già trẻ không gạt. Nghe xong Tần Phượng Minh nói như vậy, họ Hoàng thanh niên trong lòng cũng là vui vẻ, hắn cũng không nhận ra chính là một gã quỷ soái tu sĩ hội so động tác của mình còn nhanh. Tuy nhiên quỷ soái tu sĩ trên người chi vật phần lớn sẽ không nhập chính mình pháp nhãn, nhưng cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nói không chừng vị kia trên người thì có quý trọng bảo vật tồn tại. Phải biết rằng, có thể đến chỗ này tu sĩ, đều là bắc vực tất cả phủ quận trong chọn kỹ lựa khéo mới đi ra chi nhân. Vô luận thủ đoạn hay vẫn là tâm cơ, đều cũng không hời hợt. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được họ Hoàng thanh niên trong nội tâm suy nghĩ, nhưng hắn không phải là không nghĩ như vậy. Theo đối phương đáp ứng, Tần Phượng Minh tay vừa mới động, ba con khôi lỗi liền kích xạ mà ra, nhoáng một cái phía dưới liền đổi thành trưởng thành lớn nhỏ, đón lấy ba đạo ngân sắc quang đoàn lóe lên, liền hướng về phía dưới dĩ nhiên sụi lơ trên mặt đất chúng quỷ soái tu sĩ kích bắn đi rồi. A, lão phu quên trên người của ngươi có phần đông khôi lỗi chi vật, ngươi thật sự là giảo hoạt chi cực. Đã đến lúc này, họ Hoàng thanh niên cũng không khỏi cực kỳ hối hận, chính mình đường đường quỷ quân tu sĩ, lại bị một gã quỷ soái cảnh giới tiểu bối cho tính kế. Cái này muốn, còn không bị cùng giai tu sĩ cười đến rụng răng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1834, đe dọa. Tần Phượng Minh cũng mặc kệ đối phương nói cái gì, thân hình khẽ động, liền hướng về không trung lơ lửng phần đông pháp bảo bay nhanh mà đi. Tay liên tục điểm chỉ, không trung gần 200 kiện pháp bảo liền rơi vào đã đến hắn trong chữ vật giới chỉ. Những pháp bảo này, bên trong không thiếu có rất nhiều là ở trường quỷ soái tu sĩ bổn mạng chi vật. Đối với cái này chút ít, Tần Phượng Minh cũng sẽ không quản. Đã muốn đối phó cho hắn, muốn có chảy máu giác ngộ. Lúc này những ngã xuống kia đất đá bên trên chúng tu sĩ, thân thể toàn thân bùn rùn, trong cơ thể. Thần niệm pháp lực đều không, khó có thể động tác mảy may. Chỉ cần không phải đầu hướng xuống, hai mắt vẫn có thể đủ chứng kiến đỉnh đầu phát sinh sự tình. Rồi đột nhiên nhìn thấy cái kia hai gã tu sĩ vậy mà hiệp thương muốn chia cắt trên thân mọi người bảo vật, trong lòng mọi người cũng không khỏi một hồi co rút dâng lên. Những nữ tu kia, sắc mặt càng là vẻ hoảng sợ nổi lên. Trên người chi vật, không có chỗ nào mà không phải là mọi người trải qua hơn bách niên phấn đấu mà đến, tựa là dùng cửu tử nhất sinh hình dung cũng không đủ. Mọi người tuy nhiên bắt đầu phát hiện bản thân pháp lực mất hết có như vậy một lát sợ hãi, nhưng trong lòng mọi người hay vẫn là biết được, tánh mạng mình có lẽ không ngại. Bởi vì chúng người biết được trên lệnh bài kia tinh hồn muốn tẩm bổ, người chết máu huyết không có hiệu dụng, ngược lại muốn thứ nhất chút ít phản tác dụng. Nhưng lúc này nghe nói muốn đem bản thân trên người bảo vật đều vơ vét đi, mà ngay cả một ít tu sĩ tế ra bản mệnh pháp bảo đều không lưu, cái này lại để cho mọi người lúc này tựu là tâm muốn chết đều đã có. Đã không có những bảo vật kia, bọn hắn còn lấy cái gì cùng người tranh đấu? Lập tức tầm đó, cả cái sơn cốc trong kêu khóc cầu khẩn thanh âm nổi lên bốn phía, mọi người nhao nhao nhận sai, không nên cùng Tần Phượng Minh là địch, nói về sau cũng không dám nữa. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh cùng họ Hoàng thanh niên, chỗ đó hội lý mọi người, đối với những nữ tu kia kêu khóc, càng là không chút nào lý. Vẻn vẹn là chén trà nhỏ thời gian không đến, Tần Phượng Minh hai người liền đem ở đây gần 200 tên tu sĩ trên người chi vật vơ vét không còn. Chỉ cần là kỳ dị vật, bất kể là chữ vật giới chỉ hay vẫn là cái gì mặt khác đồ trang sức, có thể nói không một lọt lưới. Nhìn xem hai người không rõ chi tiết vơ vét, chúng tu sĩ lúc này dĩ nhiên im lặng đến cực điểm. Bọn hắn rốt cuộc đã hối hận, bọn hắn rốt cuộc là đụng phải một gã thế nào tu sĩ, đối mặt 100-200 người, hai người không chỉ có không chút nào sợ, ngược lại đi thẳng tới phụ cận, không tốn phí chút nào khí lực, liền đám đông giam cầm tại chỗ. Thủ đoạn như thế nhân vật, bọn hắn còn muốn đối phương như thế nào, đây không phải nói giỡn sao? Lúc này cuối cùng nhất hối hận là bị Tây Môn lão người mấy người mời mà đến những tu sĩ kia, bọn hắn vốn cùng Tần Phượng Minh không oán không cừu, nhưng vì ham một ít bảo vật mà đến, lúc này không chỉ có chút nào bảo vật không có được, ngược lại bản thân bị đối phương vơ vét không còn. Tựu là họ Chu tu sĩ trên người một kiện dán người mặc hộ giáp, cũng bị Tần Phượng Minh khu động một cỗ khôi lỗi cho sinh sinh bới ra xuống dưới. Cái kia kiện hộ giáp, chính là hắn phụ tốn hao hơn 1.000 vạn âm thạch, tự một lần đấu giá hội tại đoạt được. Lần này vì để cho hắn tham gia Hoàng Tuyển Cung chấp kỳ sử tuyển gầy, cố ý ban cho hắn hộ thân chi dụng, chỗ đó nghĩ đến, cứ như vậy bị đối phương cho thu đi. Họ Chu tu sĩ lúc này nhảy lầu tâm đều có, vô luận hắn như thế nào cầu khẩn, đối phương càng vốn là không để ý tới. Đối phương liền lánh đời gia tộc tiết gia đích truyền đệ tử cũng dám động, bọn hắn chính là một cái bang môn chi nhân chỗ đó đặt ở người ta trong mắt. Nhìn xem Tần Phượng Minh đem trên người mình sở hữu vật phẩm lấy đi, cái kia tiết họ trung niên một lời không nói, trong mắt nhưng lại vẻ âm lệ nổi lên. Gắt gao chằm chằm vào Tần Phượng Minh, tựa hồ nếu như lúc này có thể động, sẽ nhào lên đưa hắn nuốt sống thức ăn sống. Hừ, tiết đạo hiếu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tiết ra như thế nào không dậy nổi, nếu như lúc này ngươi tiết ra lão tổ tới chỗ này, cũng tất nhiên sẽ trung thực đứng thẳng một bên xem ta đem ngươi vơ vét không còn gì mà không dám động truy cập. Phí mỗ dám như thế nói, tự dám như thế làm. Lần này Hoàng Tuyền cung bí cảnh mở ra, chắc hẳn nhà của ngươi lão tổ cũng tất nhiên sẽ tiến vào bí cảnh một tìm vận may a. Đến lúc đó phí mỗ tự chuyên môn tìm ngươi tiết ra lão tổ phiền toái, xem hắn dám đem phí mỗ như thế nào. Dù là đụng đến ta một đầu ngón tay, quản ngươi cái gì lánh đời gia tộc, ngươi tiết ra cũng sẽ không lại tồn tại bắc vực tu tiên giới rồi. Nếu như ngươi không tin, ta tự lưu tính mệnh của ngươi, cho ngươi mỏi mắt mong chờ. Nhìn xem phí mỗ nói đến cùng là thật hay không, chính là một tiết ra, còn dám tại phí mỗ trước mặt run uy phong, thật sự là không biết sống chết đến cực điểm. Đứng ở tiết họ trung niên trước mặt, Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, như thế truyền âm nói. Tần Phượng Minh không ngốc, nếu như hắn không biểu hiện cường ngạnh, nói không chừng về sau sẽ có càng đại phiền toái trên thân, đến lúc đó tựu là có hơn 1.000 người vây công chính mình cũng có thể. Thực đã đến một bước kia, thật có thể được không dễ làm rồi. Chính mình không có khả năng đem hơn 1.000 người đều tàn sát không còn a. Tiết ra, tuy nhiên hắn không sợ, nhưng vẫn là có không ít tu sĩ sợ hãi tiết ra, nếu như Thiết họ Trung niên bất kể hậu quả trắng trợn mời chào, hoặc là đồng ý cái gì thiên tài địa bảo, tuyệt đối khả năng tụ tập khởi hơn mấy trăm ngàn tu sĩ. Theo truyền âm lọt vào tai, nằm ngã xuống đất Thiết họ Trung niên trong mắt lập tức một cỗ dị sắc hiển lộ, trong cái này đã có hoài nghi, cũng có sợ hãi. Tần Phượng Minh nói xong, liền không hề để ý tới đối phương mảy may. Tuy nhiên Thiết họ Trung niên khả năng tại Thiết gia là một vị thiên tài tu sĩ, rất được Thiết gia coi trọng, nhưng muốn nói vì chính là một gã đệ tử, tự dám lay động đến bọn hắn Thiết gia cũng khó khăn dùng so sánh với một cái không biết thế lực, nghĩ đến cũng không có khả năng. Vì vậy hắn lần này hư hư thật thật nói, có thể là cực kỳ có nhất lực uy hiếp. Mà đối với mặt khác cái kia vài tên thủ lĩnh dạng tu sĩ, Tần Phượng Minh căn bản là không xem tại trong mắt, bọn hắn không có gì hơn là dựa vào thực lực của chính mình, dùng sức mạnh lực thủ đoạn đám đông mời chào cùng một chỗ. Tại càng cường đại hơn tu sĩ trước mặt, mọi người là một điểm phản kháng cũng sẽ không có. Hoàng đạo hữu, như thế nào, lần này thu hoạch tương đối khá a. Phía dưới Phí Mộ Ý định lại hướng ở đây các vị đạo hữu mượn vài giọt tinh huyết, nghĩ đến các vị đạo hữu nhất định sẽ không chối từ, nếu như Hoàng đạo hữu có hứng thú, không ngại cùng nhau đến. Tần Phượng Minh nói xong, thân hình khẽ động, tựa như thải điệp tại trong bụi hoa hút mật bình thường, đã bắt đầu thu tinh huyết. Lúc này trong quá trình, hắn trong mắt hơi có quang mang kỳ lạ lóe lên, trong tay thỉnh thoảng đánh ra một đạo không chỗ nào phát giác năng lượng. Đường hắn đi vào Tiết họ Trung niên trước người lúc, càng là tại trên người của hắn chọn thêm hai giọt. Hái xong sau, vẫn không quên trên mặt vui vẻ xem nhìn đối phương một phen, tựa hồ rất có khiêu khích đối phương chi ý. Làm xong hết thảy Tần Phượng Minh cũng không như vậy rời đi, mà là tay khẽ vẫy, đem tên kia ban đầu ở trên quảng trường, cho Tiết họ Trung niên nghĩ kế cái kia xấu xí tu sĩ nhiếp đã đến phụ cận. Hắn này một phen cử động, sợ tới mức tên kia tu sĩ lập tức sắc mặt vàng như nến, cho rằng đại nạn đã đến. Nhìn xem trong tay chi nhân như thế bộ dáng, Tần Phượng Minh không khỏi chịu cười cười, nói. Đạo hữu chớ sợ, Phí Mỗ sẽ không tổn thương ngươi này tính mạng, về sau còn cần các vị tinh huyết nuôi nấng trong tay lệnh bài nội tinh hồn đấy. Đồng thời cũng cần đạo hữu mưu trí chi nhân về sau vi Tiết đạo hữu nhiều hơn ra chút ít nhằm vào Phí Mỗ chủ ý. Phí Mỗ gần đây tham tài, nhưng cái gọi là quân tử tốt mới lấy chi có đạo, vì vậy Phí Mỗ bình thường sẽ không vào nhà cướp của, nhưng các vị hiếu khách đưa tới chi vật, nhưng lại từ chối thì bất kính. Mặt khác Phí Mỗ muốn thỉnh giáo đạo hữu một phen, vì sao tiến nhập 4 năm canh giờ lâu rồi, ta như thế nào chưa chạm bên trên một gã cầm trong tay động phủ lệnh bài chi nhân đâu. Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, không khác hẳn với ném đi một cái quả bom. Hắn loại này vơ vét của cải phương thức, cùng những vào nhà cướp của kia cường đạo cùng mà so sánh với, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, một điểm có thể so sánh tính cũng không. Không đánh mà thắng thoáng một phát cướp bóc gần 200 vị quỷ soái đỉnh phong tu sĩ, cái này không thể nói chưa từng có ai hậu vô lai giả, nhưng ở trong tu tiên giới, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Đạo hữu, mỗi lần động phủ tranh đấu thí luyện, những đoạt được kia động phủ lệnh bài chi nhân, đều là chỉ có tại cuối cùng còn thừa 3 canh giờ thời điểm mới có thể tiến vào. Nếu như đạo hữu nghĩ đến một khối động phủ lệnh bài, chỉ có thể đợi đến lúc 3 canh giờ về sau, những người kia tiến đến động thủ mới có thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1835, ăn cướp chỗ tốt. Lần này cướp đoạt, dựa vào Tần Phượng Minh một người, đương nhiên hội không hề độ khó đáng nói. Hắn gắng phải kéo lên cái kia họ Hoàng thanh niên, không có gì hơn tựu là muốn nhiều người chia sẻ cái này chịu tội. Một người cướp bóc gần 200 tên tu sĩ, đây cũng không phải là việc nhỏ. Tần Phượng Minh vững tin, việc này đã qua hôm nay, sẽ lập tức oanh động Hoàng Tuyền Cung, không chỉ có là tham gia thí luyện tu sĩ hội mỗi người biết rõ, tựu là Hoàng Tuyền Cung trong tu sĩ cũng tất nhiên sẽ rất là oanh động. Lớn như thế sự tình, không sót cái đệm lưng Tần Phượng Minh cũng cực kỳ trong nội tâm không đáy. Tiến vào thí luyện tu sĩ, đều có một cái giới hạn thấp nhất, cái kia chính là không thể triệt để diệt sát đối phương, mà điểm ấy, Tần Phượng Minh hai người cũng là tuân thủ. Chỉ là đem đối phương chỗ có thân ra đều cướp bóc không còn, nhưng cái này đồng dạng sẽ để cho người mở rộng tầm mắt. Kỳ thật, Tần Phượng Minh thực chất bên trong đối với tài phú hay vẫn là rất coi trọng. Hắn từ nhỏ trong nhà tựu thường xuyên vì một đồng tiền tính toán chi ly, vì vậy ở sâu trong nội tâm, chỉ cần nhìn thấy bảo vật tựu muốn nhận la đến bên cạnh mình. Lúc này thấy đến dĩ nhiên sở hữu sự tình đều đã nhưng hoàn thành, hơn nữa cũng hiểu biết vì sao đến nay còn chưa phát hiện cầm trong tay động phủ lệnh bài tu sĩ hiện thân, Tần Phượng Minh hai người đương nhiên sẽ không lại đợi ở chỗ này. Ở đây các vị đạo hữu, nếu như vị kia dục muốn thu hồi riêng phần mình pháp bảo hoặc là bảo vật, cái kia chờ tháng sau thí luyện bắt đầu về sau, có thể đến Phí Mỗ tại đây đến, chỉ cần đạo hữu nguyện ý giao ra 3 tích tinh huyết, Phí Mỗ liền đem pháp bảo của hắn trả lại. Việc này quyết không nuốt lời, vẻn vẹn cần 3 tích tinh huyết, cái này mua bán đối với các vị mà nói, tuyệt đối có lợi nhất. Đương nhiên, Phí Mỗ cũng hoan nghênh các vị mời càng nhiều nữa tu sĩ đến đây cùng Phí Mỗ lý luận, đến càng nhiều người càng tốt, nếu là có thể đem sở hữu tham gia thí luyện tu sĩ cũng gọi đến, cái kia Phí Mỗ nói không chừng một lần có thể đem lệnh bài trong tinh hồn ngưng luyện ra hình thể rồi. Được rồi, các vị qua nửa canh giờ, sẽ khôi phục, đến lúc đó hoan nghênh các vị đi tìm Phí Mỗ cùng Hoàng đạo hữu nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Trước không trung mọi người tế ra pháp bảo, cơ hồ đều bị Tần Phượng Minh đã thu vào trong ngực, vì vậy hắn thật đúng là ý định tháng sau mở lại khải bí cảnh thí luyện thời điểm, dùng những pháp bảo kia cùng mọi người trao đổi. Dù sao những pháp bảo kia đối với hắn mà nói, không thể nói vô dụng chỗ, tối đa bất quá là lại để cho phệ linh u hỏa thôn phệ. Sử dụng, hắn tự nhiên là không biết, hắn lúc này trên người pháp bảo, có vài kiện hay vẫn là đại tu sĩ sử dụng chi vật, hơn nữa còn có vài kiện hắn đều lười được luyện hóa. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, không chỉ có nằm vật xuống chi địa trong lòng mọi người thầm mắng không thôi, chính là họ Hoàng thanh niên, cũng là oán thầm không thôi, tiểu tử này quá mức đáng giận rồi, lại vẫn muốn cho mọi người trước đó lần thứ nhất đương. Nhưng Tần Phượng Minh lần này chỉ dùng để dương mưu, không lo lắng mọi người không mắc câu. Phải biết rằng, mọi người tại đây lần này bị hai người cơ hồ lột sạch, ngoại trừ mặc trên người, mặt khác cơ hồ đều bị cướp sạch không còn, có không ít người, tựu là bản mệnh pháp bảo đều đã nhưng mất đi. Đã không có pháp bảo, lấy cái gì cùng người tranh đấu, muốn một lần nữa lấy được pháp bảo, đã không có âm thạch bọn hắn như thế nào đạt được. Mà Tần Phượng Minh nói, vẻn vẹn là tổn thất vài giọt tinh huyết, có thể đem chính mình bảo vật đổi về, tốt như vậy sự tình, mọi người chỗ đó chịu đựng ở. Độn quang cùng một chỗ, Tần Phượng Minh hai người liền riêng phần mình hướng về vừa bay phương hướng phi độn mà đi rồi. Như là đã hoàn thành hai người hiệp nghị, tự nhiên sẽ không lại cùng một chỗ. Hai người tuy nhiên lần này liên thủ, nhưng nói cho cùng, hai người không có gì giao tình, tuy nhiên không tính là cửu nhân, nhưng cũng không cùng hòa thuận. Phi độn ra 300-400 dặm về sau, Tần Phượng Minh đáp xuống một chỗ không có người trong sơn cốc. Tìm một chỗ không ngờ phương vị, đem pháp trận bố trí, sau đó tiến vào bên trong pháp trận. Từ cái này xấu xí tu sĩ trong miệng biết được, những đạt được kia động phủ tu sĩ chỉ có tại cuối cùng 3 canh giờ mới có thể bị truyền tống tiến cái này bí cảnh, cái kia tại còn lại 3 canh giờ bên trong, tự là có thể hảo hảo đem lần này thu hoạch bảo vật kiểm kê một phen. Lúc ấy cái kia chỗ trong sơn cốc, có gần 200 tên quỷ soái đỉnh phong tu sĩ tồn tại. Trong đó hơn 100 tên tu sĩ là bị hắn cho cướp sạch. Cái kia họ Hoàng thanh niên tu sĩ thi triển ra siêu việt quỷ soái tu sĩ thân pháp, nhưng ở Tần Phượng Minh cùng ba bộ khôi lỗi liên thủ, đối phương đó là đối thủ của hắn. Chữ vật giới chỉ tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có thanh táo lớn nhỏ, to như quả mấy trăm cái cùng một chỗ, cũng tuyệt đối không phải nói che giấu có thể che giấu được rồi, tập hợp cùng một chỗ, tuyệt đối là một bọc lớn túi. Phải biết rằng, chữ vật giới chỉ không thể lẫn nhau chứa đựng. Cái này liên quan đến một ít không gian pháp tắc. Tần Phượng Minh có thần cơ phủ, tự nhiên không có cái gì cản tay, chỉ cần lấy được, liền lập tức ném tới trong đó. Mà khi lúc cái kia họ Hoàng thanh niên, nhưng lại một bên vơ vét, một bên dung hợp lẫn nhau, chuyển. Nếu không chính là hắn cũng không thể mang theo nhiều như vậy chữ vật giới chỉ. Như thế cũng chế ước này họ Hoàng thanh niên tốc độ, khiến hắn gần kề tịch thu 1/3 tả hữu tu sĩ trên người chi vật. Xem trên mặt đất trồng chất như tiểu sơn chữ vật giới chỉ cùng linh thú đại, Tần Phượng Minh trong nội tâm vui mừng đến cực điểm. Những có thể này tiến vào Hoàng Tuyền Cung tham gia cuối cùng nhất tỷ thí quỷ soái đỉnh phong tu sĩ, không người nào là thân gia phong phú chi nhân, mọi người kỳ ngộ bất đồng, nói không chừng thì có nghịch thiên cơ duyên bị trong bọn họ tu sĩ gặp được qua. Này điểm Tần Phượng Minh vững tin phi thường, hắn ban đầu ở thành đan cảnh giới thời điểm, thế nhưng mà tự có không ít kỳ ngộ. Lần này kiểm kê, trọn vẹn hao tốn Tần Phượng Minh 2 canh giờ lâu. Bị hắn cướp sạch những tu sĩ kia thân gia, xa xa vượt ra khỏi Tần Phượng Minh dự kiến. Có thể nói bất luận cái gì một người tu sĩ thân gia, cùng một gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ cũng không kém chút nào. Có càng là vượt xa, pháp bảo tạm dừng không nói, tự là âm thạch số lượng, Tần Phượng Minh tự sưu tập trọn vẹn 10 cái chữ vật giới chỉ. Mỗi cái trong chữ vật giới chỉ âm thạch chừng 500-600 chi cự. Các loại tài liệu luyện khí vô cùng linh thảo càng là vô số kể, trong đó có một ít, tự là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi đại chừng hai mắt, khó mà tin được. Bởi vì bên trong tài liệu luyện khí, có hơn 10 loại chính là hắn cũng khó khăn dùng phân biệt ra là vật gì. Tại những tài liệu luyện khí kia bên trong, luyện chế thần hoàng tỷ cùng liệt diễm ngủ đông long khải tài liệu lại bị tìm kiếm được 2 chủng, mà lúc này, chỉ còn lại kim lân thạch cùng liệt diễm điểu lông vũ rồi. Tuy nhiên cái này vài loại tài liệu Tần Phượng Minh dĩ nhiên tìm kiếm được thuộc tính gần chi vật, nhưng có thể có được nguyên vật, trong lòng của hắn đương nhiên càng là mừng rỡ. Đối với những số lượng kia xa xỉ các loại nam linh thảo, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hơi sự tình xem, liền hết thảy thu về chữ vật giới chỉ. Mà đối với mặt khác điển tịch công pháp bí tịch chờ, Tần Phượng Minh không có nhìn kỹ, cũng thu vào. Đem cái kia trên 100 cái bình lọ lọ trục vừa mở ra, hắn liền bất chỗ lắc đầu, đều là một ít đối với quỷ soái tu sĩ hữu dụng viên đan dược. Tuy nhiên cũng có vài loại đối với quỷ quân tu sĩ hữu dụng đan dược, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, không có một điểm hiệu dụng. Nhưng đương Tần Phượng Minh hợp quy tắc đến sắp lúc kết thúc, một kiện kỳ quái vật phẩm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Này kiện vật phẩm toàn thân thoáng hiện lấy nhàn nhạt thất thải ánh huỳnh quang, hình như có bảo khí ngưng tụ. Nhưng thượng diện cũng không có chút nào năng lượng chấn động hiển lộ, nếu như chợt xem, cùng thế tục giới một kiện hàng mỹ nghệ không giống. Thượng diện gắn đầy hoa văn, có người điều trùng cá, núi non sông ngòi, đình đài cung điện. Chỉnh thể bộ dáng kỳ lạ, lòng đầu thân ngựa, kỳ lân chân, giống nhau sư tử. Cái này rõ ràng tựu là một chỉ thần thú tỷ hưu, miệng lớn mở ra, tựa hồ muốn nuốt nạp tứ phương. Thò tay cầm lấy, Tần Phượng Minh nhìn kỹ xem, thượng diện cũng không có chút nào tu sĩ ấn ký tồn tại. Trong cơ thể pháp lực khẽ động, một đám pháp lực liền hướng về kia kỳ vật rót vào mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1836, lần nữa ra tay. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, cái kia kỳ vật một điểm phản ứng cũng không. Lại không thấy thu nạp pháp lực, cũng không có chút nào bài xích chi ý hiển lộ. Hình như là hướng về khối phàm mộc rót vào pháp lực. Vật trong tay, dùng Tần Phượng Minh lúc này ánh mắt kiến thức, tất nhiên là có thể nhìn ra, vật ấy mặc dù không có năng lượng chấn động hiển lộ, nhưng tuyệt đối là một kiện tu sĩ sử dụng bảo vật. Càng là như thế, càng có thể nói rõ vật ấy không tầm thường. Nhìn xem trong tay kỳ vật, Tần Phượng Minh trong đôi mắt tinh mang thoáng hiện. Trong cơ thể thần thức một phóng mà ra, liền lập tức đem vật trong tay bao khỏa tại trong đó. Ồ, cường đại thần thức chi lực cũng khó khăn dùng xem thấu, vật ấy thật đúng là có chút hít không đơn giản. Trong miệng nhẹ kêu một tiếng, Tần Phượng Minh trong đôi mắt vẻ nghi hoặc thoáng hiện, vật ấy sờ lên không phải vàng không phải mộc, dùng Tần Phượng Minh luyện khí ánh mắt, cũng khó có thể giải thích rõ vật này là vật gì luyện chế mà thành. Xem ra muốn biết minh vật ấy lai lịch, còn phải đi tìm vật ấy nguyên chủ nhân mới có thể. Trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh cuối cùng đã có quyết định. Muốn tìm kiếm vật ấy nguyên chủ nhân, ngược lại cũng không thắng được Tần Phượng Minh. Vật ấy thượng diện mặc dù không có ấn ký, nhưng thượng diện có một đám tu sĩ khác khí tức. Này khí tức, nghĩ đến có lẽ tựu là vật ấy nguyên chủ nhân lưu lại không thể nghi ngờ. Muốn tìm kiếm người này, dùng Tần Phượng Minh lúc này tu vi thủ đoạn, đương nhiên không tính là cái gì. Đem vật ấy thu hồi, Tần Phượng Minh lại đem cái kia kiện họ Chu tu sĩ trên người cởi xuống cái kia kiện hộ giáp cầm lấy. Chỉ thấy này giáp hiện ra nhàn nhạt đỏ sậm nhan sắc, hình như là một loại yêu thú gia thú luyện chế mà thành, thượng diện có cực kỳ thật nhỏ phù văn tại trên bì giáp như ẩn như hiện, tại chính trước ngực chỗ có một cái như là lang thú đồ án điêu khắc hắn bên trên. Như cẩn thận xem, sẽ phát hiện, này giáp phía trên có một tầng cực kỳ mỏng âm khí năng lượng bám vào hắn bên trên, tụ mà không tiêu tan, cũng không hướng ra phía ngoài tiêu tán mảy may. Hai tay chạm đến, Tần Phượng Minh vậy mà cảm giác một loại cực kỳ thoải mái dễ chịu khí tức bay vọt mà ra. Theo hai tay, hướng về hắn toàn thân tràn ngập mà đến. Vẹn vẹn lập tức, liền đem toàn thân của hắn bao khỏa tại trong đó. Loại cảm giác này, lại để cho hắn có một loại muốn cùng cái này giáp ra hoàn toàn dung hợp cảm giác. Điều này sao có thể, còn chưa đem thượng diện ấn ký lau đi, làm sao lại có như thế cảm giác, chẳng lẽ này giáp ra không cần luyện hóa tự có thể điều khiển hay sao? Phải biết rằng, giáp ra coi như là một kiện bảo vật, nếu như dục muốn chi toàn bộ uy năng kích phát, nhất định phải dung nhập bản thân khí tức ấn ký, nếu không chỉ dựa vào hắn bản thể, không có bàng đại pháp lực chèo chống, uy năng chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Nhưng này kiện giáp ra rõ ràng không có luyện hóa, thì có một loại tương dung cảm giác, cái này lại để cho hắn thật sự khó hiểu. Cẩn thận nhìn quét về sau, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt không khỏi chậm rãi thư trì hoãn. Vật ấy phía trên, cũng không có chút tu sĩ khác ấn ký tồn tại, có vẻn vẹn là một cỗ cực kỳ nhàn nhạt khí tức tràn ngập, mà cái kia khí tức cùng cái kia vi họ Chu tu sĩ độc nhất vô nhị. Nguyên lai này kiện giáp ra, cái kia họ Chu tu sĩ cũng không hoàn toàn luyện hóa, mà vẻn vẹn là mặc tại trên người mà thôi. Dùng cái này giáp ra chỗ hiển lộ ra trạng thái xem ra, cái này cũng tất nhiên là một kiện cực kỳ khó được phòng ngự bảo vật, lúc trước không có thấy tận mắt đến cái kia họ Chu tu sĩ tranh đấu, cũng không thể phán đoán cái này hộ giáp uy năng, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là trực tiếp đem chi bọc tại trên thân thể, dùng bào phục đem chi che đậy. Hắn dĩ nhiên tuyệt đối, tại không có liệt diễm ngủ đông long khải trước, này hộ giáp về sau là không thoát khỏi. Về phần luyện hóa, tự nhiên có thể từ từ sẽ đến, tại Trọng Vân Sơn muốn đợi mấy năm lâu, dựa vào lúc này tu vi, nghĩ đến hoàn toàn luyện hóa một điểm vấn đề cũng không. Đem sở hữu vật phẩm đều sửa sang lại một phen, đối với các loại linh thú, Tần Phượng Minh trên căn bản là trực tiếp diệt sát, sau đó ném tiến linh thú vòng tay, trực tiếp cho tự mình ăn linh thú linh trùng. Về sau cũng không trì hoãn, thu hồi sáu dương trận, liếm khí ẩn hình phía dưới, bắt đầu ở bí cảnh trung bình tạo nên đến. Hắn lần này chính yếu nhất là tìm kiếm cái kia kiện kỳ vật nguyên chủ nhân. Phải biết rằng, vị kia tu sĩ không có bảo vật phòng thân, cũng không nên bị mặt khác làm loạn tu sĩ diệt sát rồi. Đương Tần Phượng Minh lần nữa trở lại nguyên lai cái kia chỗ sơn cốc lúc, trong sơn cốc dĩ nhiên đã không có một người tu sĩ tồn tại. Mọi người tại đã trải qua lớn như thế kiếp nạn về sau, tự nhiên không người nguyện ý lại đợi tại nguyên chỗ rồi. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kỳ quái chính là, Tại trong sơn cốc, thậm chí có đại diện tích tu sĩ tranh đấu dấu vết, xem tình hình, cái này đánh nhau quy mô có lẽ không nhỏ, ít nhất cũng có vài chục người nhiều. Chứng kiến cảnh này, hắn không khỏi lộ ra mỉm cười. Nghĩ đến tất nhiên là những cái kia bị cướp sạch tu sĩ trong nội tâm bất mãn, hướng Tây Môn lão người bọn người đòi hỏi thuyết pháp bố trí. Tu sĩ bản tính, xưa nay đã như vậy, một có chỗ tốt mỗi người có phần, nếu có cái gì tổn thất, tự nhiên muốn nghĩ đến đền bù tổn thất. Đứng thẳng một lát sau, Tần Phượng Minh độn quang cùng một chỗ, phi độn hướng về phía phương xa. Tại Tần Phượng Minh thi triển ẩn hình liễm khí bí thuật phía dưới, tựa là có tu sĩ khoảng cách hắn vài dặm xa xa trải qua, cũng khó có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Vì vậy hắn chỉ cần không muốn hiện thân mà ra, tại đây bí cảnh trong hay vẫn là cực kỳ an ổn. Cũng đang bởi vì như thế, hắn dù đãng hơn một canh giờ lâu, cũng không có gặp được bất luận cái gì tu sĩ đối với hắn ra tay. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh thất vọng chính là, tên kia hắn dục tìm kiếm tu sĩ, cũng giống như tung tích đều không có. Lần nữa đi qua nửa canh giờ, Tần Phượng Minh trong tay ngọc bài, rốt cuộc đã có phản ứng. Chỉ thấy trên ngọc bài, bắt đầu ở trái bên trên biên giới chỗ xuất hiện một cái sáng ngời quang điểm. Này quang điểm theo Tần Phượng Minh hướng về trái phía trước bay nhanh mà đi, càng phát ra tới gần ngọc bài vị trí trung ương. Tần Phượng Minh mỉm cười, dĩ nhiên đã minh bạch này ngọc bài tác dụng, bởi vì tại hắn lúc này chính phía trước, có một chỗ tương đối cao đại ngọn núi, cái kia quang điểm vị trí, giống như đang ở đó cao lớn ngọn núi chỗ chỗ. Lúc này, ở đằng kia cao lớn ngọn núi chỗ, dĩ nhiên có hơn 10 tên tu sĩ đứng thẳng. Những tu sĩ này, một nữ 12 nam, phân thành lưỡng sóng, cũng đều huyền nổi giữa không trung, xem trước mặt ngọn núi. Trên mặt hiển lộ lấy khác thường chi sắc. Thần thức đảo qua, cái này hơn 10 người tu sĩ hắn một cái cũng không biết, cũng không có trước bái kiến chi nhân. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân đi vào phụ cận, mấy tên quỷ soái đỉnh phong tu sĩ lập tức quay người, mặt trước vẻ âm lệ, một người trong đó càng là lạnh lùng nói, vị đạo hữu này, người này là chúng ta thủ phát hiện ra trước, nếu như không muốn khó chịu nổi, cũng sắp nhanh rời đi. Nếu không tất nhiên muốn đem người bắt, lăn một bên, các người phát hiện như thế nào? Đã này tấm lệnh bài bị Phí Mỗ phát hiện, cái kia này tấm lệnh bài tựu quy Phí Mỗ sở hữu, nếu như không muốn đem tánh mạng lưu ở nơi đây, người tựu câm miệng, xa xa rời đi. Nghe được đối phương như thế nói, Tần Phượng Minh lập tức sắc mặt trầm xuống, xem đến thanh danh của mình hay vẫn là không đủ vang dội, tại bí cảnh bên trong tu sĩ hay vẫn là có không ít người không từng nghe nói qua chính mình. Phải biết rằng, hắn lúc này thế nhưng mà không có mặc hoàng tuyển cung giao cho áo đen, mà tu vi khí tức hay vẫn là quỷ soái hậu kỳ. Tại đây bí cảnh bên trong, như hắn bình thường tu sĩ, nghĩ đến lúc này tuyệt đối không nhiều lắm. Quỷ soái hậu kỳ tu sĩ, muốn tại mấy ngàn quỷ soái đỉnh phong tu sĩ bên trong đột xuất vòng vây, cái kia cơ hội quá mức xa vời rồi. Hắn mình có thể dùng quỷ soái tu sĩ tu vi đến chỗ này, cùng hắn thật sự là thực lực không quan hệ, mà là mượn nhờ khôi lỗi tương trợ. Cho nên Tần Phượng Minh cũng không nhận ra còn có một gã quỷ soái hậu kỳ tu sĩ cũng có thể đi tới nơi này Hoàng Đạo Tông, tham gia chấp kỳ sử cuối cùng nhất tỷ thí. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật sự là vô tri chi cực. Lại để cho lão phu làm trò cười cho người trong nghề, chính là nhất giai quỷ soái hậu kỳ chi nhân, dám ở lão phu trước mặt như thế hung hăng càn quấy, lão phu thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra không sửa chữa một phen, người thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nghe nói Tần Phượng Minh không chút khách khí ngôn ngữ, lão giả kia sắc mặt không chỉ có không có tức giận, ngược lại một hồi vui vẻ cười to thanh âm truyền ra. Nói xong thời điểm, thân hình lóe lên, liền hướng về Tần Phượng Minh trước mặt kích xạ mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1837, thi giáp thuật. Lão giả kia thân trên không trung, một cỗ cực kỳ hung lệ sát khí dĩ nhiên phún dũng mà ra, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, vẻn vẹn là lập tức, liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Đón lấy lão giả thân thể bên ngoài càng là một tầng đen nhánh nồng đặc sương mù dĩ nhiên bay vọt mà ra, trong chốc lát liền đem hắn toàn thân bao khỏa. Cái kia nồng đặc sương mù vẻn vẹn là hơi hiện, liền bất ngờ thu vào, vậy mà hóa thành một tầng đen đặc bóng loáng áo giáp bao khỏa tại hắn thân thể bên ngoài. Ồ, thi giáp thuật, ngươi là thi sát thân thể. Đối mặt với đối phương này biến hóa, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi nhẹ kêu một tiếng thét kinh hãi cũng tự lối ra. Tiểu bối vậy mà kiến thức bất phàm, vậy mà biết được lão phu bí thuật danh tự. Đã biết hiểu lão phu bí thuật, lúc này ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, chờ đợi lão phu xử lý, lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không trong chốc lát bị lão phu bắt, tất nhiên cho ngươi sống không bằng chết. Thi giáp thuật, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, khoáng phong thì có này thiên phú thần thông, chỉ là khoáng phong thần thông là ngưng tụ ra một loại càng thêm cứng cỏi thi khải, so thi giáp cao hơn cấp nhất đẳng. Loại này thiên phú thần thông là luyện thi cùng thi sát thân thể tu sĩ mới có thể tu luyện, cho Thanh tuy là vạn năm thi sát tu luyện mà thành, nhưng hắn cũng không tu tập này bí thuật. Cũng không cho Thanh không muốn học tập, mà là loại này thần thông là bẩm sinh. Không biết tại sao, Cho Thanh trong trí nhớ cũng không có này thần thông đinh điểm ghi lại. Cho Thanh đương nhiên hướng Khoáng Phong hỏi qua loại này thần thông, nhưng loại này thiên phú thần thông là thay đổi một cách vô tri vô giác tiến vào đến hắn trong óc, tựu là Khoáng Phong cũng không thể đem pháp môn tu luyện hoàn toàn nói ra. Nhìn thấy trước mặt lão giả vậy mà thi triển ra loại này thiên phú bảo thuật, Tần Phượng Minh trong nội tâm bất ngờ khẽ động. Hừ, chính là một cái thi giáp thuật, còn dám tại Phí Mỗ trước mặt khoe khoang, người quá mức vô tri rồi. Trong chốc lát người đã biết rõ ai sống không bằng chết. Xem bay nhào tới lão giả, Tần Phượng Minh dừng thân đứng thẳng, đã không tế ra pháp bảo, cũng không có khu động bí thuật, mà là sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương, biểu hiện cực kỳ dễ dàng như là lại nhìn người khác tranh đấu. Nhìn thấy đối phương như thế vô lễ, lão giả kia trong nội tâm cực kỳ khó hiểu. Đối phương đã nhìn ra chính mình thi giáp bí thuật, nên biết được thủ đoạn mình, đối phương không chỉ có không né, cũng không tế ra công kích ngăn cản, ai vậy nhìn thấy, trong nội tâm cũng không khỏi hơi có chần chờ. Nhưng chứng kiến đối phương chỉ vẹn vẹn có quỷ soái hậu kỳ tu vi, lão giả trong nội tâm vừa lớn định ra đến. Trong cơ thể pháp lực cấp tốc bắt đầu khởi động, hai tay bỗng nhiên vừa thô vừa to một vòng, trong đôi mắt lệ mang lập lòe, cắn chặt hàm răng phía dưới, hai cái so sắt thép còn muốn cứng rắn vài phần nắm đấm múa mà ra, hướng về Tần Phượng Minh thân hình nện búa mà đi. Tiểu bối, ngươi ở này a? Chính mình một quyền công kích uy lực như thế nào? Lão giả trong nội tâm biết được phi thường, tựu là một chỉ thất cấp yêu thú, đã bị này một kích, cũng tất nhiên sẽ khó có thể thừa nhận, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn đối phương cái kia lưỡng cái kiện hàng dày đặc sát khí cự quyền oanh kích mà đến, Tần Phượng Minh khóe miệng có chút nhếch lên, biểu lộ như trước lạnh nhạt. Hai mắt ánh huỳnh quang thoáng hiện, tựa hồ trốn đều không muốn trốn. Hai thước, một thước, nửa xích, một tấc, theo hai đấm khoảng cách đối phương thân thể càng ngày càng gần, lão giả khuôn mặt càng phát ra dữ tợn, trong đôi mắt tàn nhẫn thần thái càng là kích tránh mà ra, một tia nhe răng cười cũng rồi đột nhiên tự trong miệng bay ra. Hắn tựa hồ cũng đã nghe được đối phương xương cốt đứt gãy cót két tiếng vang rồi. Cùng lão giả cùng một chỗ mấy người gặp mặt cảnh này, mọi người trên khuôn mặt cũng không khỏi mang theo một tia trào phúng chi ý. Cũng dám tại Ngô đạo hữu trước mặt như thế vô lễ, khoảng cách cho ngươi xương cốt đứt gãy. Đừng nói chính là một người tu sĩ, tự là yêu thú đụng phải, cũng khó có thể chống đỡ chịu được Ngô đạo hữu một kích. Nghe được cái kia vài tên tu sĩ lạnh giọng ngôn ngữ, bên kia đứng thẳng sáu gã tu sĩ sắc mặt cũng là chịu trầm xuống, trong mắt không khỏi dần hiện ra thêm vài phần kiêng kỵ chi ý. Mọi người đều là quỷ soái đỉnh phong tu sĩ, kiến thức vẫn phải có. Lão giả kia này một công kích, tuyệt đối không thua thất cấp đỉnh phong luyện thể yêu thú một kích toàn lực. Tu sĩ chỉ cần người bị này kích, thế tất hội xương cốt đứt gãy, tự tính toán bất tử, cũng nhất định bản thân bị trọng thương không thể. Nhưng ngay tại hai đấm đánh chúng tại trước mặt trên mặt mỉm cười trung niên thân thể bên trên lúc, lão giả cảm giác một cỗ lạnh như băng cảm giác đều nhưng tự phía sau bối vội ùa mà lên, lập tức liền đưa hắn toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Đồng thời ý nghĩ nổ vang một tiếng, trong óc chốc lát trở nên không thể suy nghĩ mảy may rồi. Một loại cảm giác bất ngờ tràn đầy toàn thân của hắn, cái loại cảm giác này là một cỗ chưa bao giờ có ý sợ hãi, cái kia ý sợ hãi không chỉ có đột nhiên, mà lại mãnh liệt chi cực. Một loại sắp sửa vẫn là cảm giác bao trùm toàn thân của hắn. Cái này chỗ có cảm giác toàn bộ là đến từ vừa rồi cái kia không sơ hở tí nào một kích. Bởi vì lão giả một kích kia, tuy nhiên đánh trúng tại đối phương thân thể bên trên, nhưng giống như kích đánh vào trong không khí. Đạo kia thân thể, lại vẻn vẹn là một đạo hư ảnh, theo hắn hai đấm đập nện, cái kia hư ảnh lập tức tản ra. Hóa thành điểm một chút tinh điểm, tiêu tán tại không trung. Mà lão giả trước mặt, nơi nào còn có đối phương chút nào thân ảnh, giống như đối phương căn bản cũng không có tồn tại qua. Lão giả lúc này nơi nào còn có không rõ, đối phương thì ra là thế biểu hiện, căn bản chính là dụ địch xâm nhập chi mà tính, lúc này chính mình dĩ nhiên rơi vào đã đến đối phương trong bẫy rồi. Hừ, đừng nhúc nhích tựu cho ngươi mở ngực bể bụng. Một tiếng nhàn nhạt âm thanh xuất hiện bên tai thời điểm, lão giả chỉ cảm giác mình phía sau lưng một cỗ rét lạnh khí tức bay vọt mà vào. Liền lập tức va chạm vào trên da thịt, một kiện uy năng hiện ra lưỡi dao sắc bén mấy có lẽ đã đâm vào trong thịt. Mà lão giả cực kỳ dựa vào thi giáp, lại chút nào tác dụng cũng không phát ra nổi. A, ngươi muốn như thế nào? Hoảng sợ chi cực lão giả lúc này dĩ nhiên toàn thân lạnh như băng, vẫn lạc trong tay hắn tu sĩ, không có hơn 1000, cũng có mấy trăm rồi, nhưng lúc này đến phiên chính mình, trong lòng của hắn chi sợ hãi, cơ hồ cũng khó khăn dùng áp chế. Nguyên lai sợ hãi là đáng sợ như thế, lão giả không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình diệt sát những tu sĩ kia lúc, những người kia cảm thụ. Ha ha ha, Phí Mỗ phải như thế nào, ngươi chẳng lẽ trong nội tâm không biết sao? Ngươi vừa rồi nói như thế nào, Phí Mỗ liền ý định như thế nào làm? Nghĩ đến đạo hữu tất nhiên sẽ không phản đối a. Tần Phượng Minh nói xong, không hề để ý tới trước mặt lão giả, tay điểm chỉ phía dưới, liền đem hắn thân thể giam cầm. Đón lấy vung tay lên, lão giả trên người tất cả tông bảo vật liền rơi vào đã đến hắn trong tay. Đón lấy đưa tay, đem lão giả ném vào linh thú vòng tay. Như thế nào, các ngươi còn muốn lấy nhiều thắng ít hay sao? Ngươi ai dám hướng Phí Mỗ ra tay, tựu đừng vội quái Phí Mỗ ra tay tàn nhẫn rồi. nhanh đến thu hồi riêng phần mình pháp bảo, giao ra ba tích tinh huyết ly khai nơi đây. Nếu không có thể cũng không phải là ba tích tinh huyết đơn giản như vậy. Ngay tại Tần Phượng Minh đem lão giả kia bắt, thu nhập linh thú vòng tay thời điểm, cùng hắn cùng một chỗ tu sĩ khác lập tức hô hô một tiếng, nhao nhao phi độn tiến lên, một lát liền đưa hắn xúm lại với nhau. Rất có ra lệnh một tiếng, liền đem hắn loạn nhận phân thây. Miệng ngươi khí cũng quá lớn, chúng ta sáu người đều là quỷ soái đỉnh phong tu vi, tự coi như ngươi thủ đoạn lại như thế nào nghịch thiên, chẳng lẽ còn có thể là ta sáu người đối thủ. Ngươi nhanh chóng đem Ngô đạo hữu phóng thích, chúng ta còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu không liền lập tức cho ngươi vẫn lạc nơi đây. Sáu gã tu sĩ mặt hiện giận dữ chi sắc, nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh, căn bản sẽ không đưa hắn một gã quỷ soái hậu kỳ tu sĩ để ở trong mắt. Mọi người hô quát trong tiếng, càng là nhao nhao há miệng tế ra riêng phần mình bản mệnh pháp bảo, lập tức Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu tất cả sắc quang mang kích tránh, khổng lồ uy năng tràn ngập mà lên, lập tức liền đem Tần Phượng Minh tập trung tại chính giữa. Sáu người biết được đối phương khó chơi, vì vậy vừa lên đến liền tế ra được rồi chính mình bổn mạng chi vật, để có thể một kích chém giết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1838, Tam Tài Trận. Tần Phượng Minh đứng thẳng không trung, nhìn quét liếc trước mặt quanh người năm nam một nữ, biểu lộ như nguyên lai bình thường, không chỉ có chút nào bối rối cũng không, ngược lại mang theo mỉm cười. Giống như cực kỳ hy vọng mọi người ra tay công kích. Tên kia trung niên tu sĩ tự xưng họ Phí, hắn chẳng lẽ tự là mấy canh giờ trước cùng một gã khác họ Hoàng thanh niên, cướp sạch gần 200 tên tu sĩ chính là cái người kia. Không đợi cái kia sáu gã nam nữ tu sĩ ra tay, xa xa cái kia sóng tu sĩ bên trong, một gã thanh niên tu sĩ đột nhiên mở miệng, ngữ nhanh chóng cực nhanh vội vàng nói ra. Nói xong thời điểm, hắn khuôn mặt bên trong lại hiển lộ ra ý sợ hãi. Quỷ soái đỉnh phong tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tu luyện mấy trăm năm chi nhân. Nếu như tại Tần Phượng Minh quê quán Đại Lương Quốc, càng cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng tự tính toán tu sĩ tu luyện tới tụ hợp thậm chí rất cao, cũng có lại để cho bọn hắn sợ hãi tồn tại. Mà lúc này Tần Phượng Minh, là giờ phút này đang ở bí cảnh trong phần đông tu sĩ nhất sợ hãi chi nhân. Chỉ là dựa vào hai gã tu sĩ chi lực, tự dám đối kháng 200 tên cùng giai tu sĩ, mà lại còn không đánh mà thắng chiến thắng, đây là cái gì dạng chiến lực, quỷ soái tu sĩ vẻn vẹn là nghe nói, tự không khỏi vi trong lòng sợ. Theo thanh niên kia tu sĩ gấp giọng mở miệng, cùng hắn cùng một chỗ mặt khác năm tên tu sĩ sắc mặt cũng là đột biến, đương nhìn về phía trước mặt tu sĩ thời điểm, liền lập tức hoàn toàn xác nhận xuống. Có thể dùng quỷ soái hậu kỳ cảnh giới tu vi, lại không xuyên che đậy khuôn mặt áo đen, như thế tu sĩ, tại lúc này bí cảnh bên trong, tuyệt đối là điên cuồng tồn tại. Trừ bỏ bị mọi người xưng là ác ma trung niên kia tu sĩ, nơi nào còn có những người khác. Thanh niên kia tu sĩ thanh âm, đương nhiên truyền vào đã đến lúc này đang định vây công Tần Phượng Minh năm nam một nữ trong tai. Được nghe phía dưới, sáu người lập tức biến sắc, trong mắt cũng đều khác thường sắc hiển lộ, nhìn lẫn nhau phía dưới, tự đối phương trong mắt, sáu người đều nhìn ra sợ hãi chi ý tồn tại. Tên kia cướp sạch gần 200 tên tu sĩ trung niên tu sĩ, lúc này không thể nghi ngờ là cái này bí cảnh bên trong mọi người nhất không muốn đụng phải chi nhân. Trước mặt có phải là tên kia ác ma trong truyền thuyết, cái này năm nam một nữ trong nội tâm tuy nhiên không thể vững tin, nhưng là đã có một ít phổ. Có thể đối mặt sáu gã cùng giai tu sĩ vây khốn, mà như trước biểu hiện thong dong chi cực, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm đến. Điều này cần đối với thực lực mình thủ đoạn cực kỳ tự tin chi nhân mới có thể. Các ngươi sáu người muốn động thủ, tự nhanh chóng ra tay, nếu không tự ngoan ngoãn tiến lên đây, giao ra bản thân ba tích tinh huyết, sau đó lăn đến xa xa. Phí mỗ cũng không thời gian cùng các ngươi lúc này tốn hao cái gì. Nhìn quét liếc mọi người, Tần Phượng Minh hào không thèm để ý, trong miệng bình tĩnh như trước mở miệng. Hừ, tự coi như ngươi là cái kia phí họ ác ma có thế nào, chúng ta sáu người dĩ nhiên đem ngươi vây khốn. Chẳng lẽ ngươi còn có thể thi triển mê hương đem chúng ta sáu người mê chóng mặt hay sao? Các vị đạo hữu, chúng ta cùng nhau ra tay, đem trước mặt cái này tiểu bối bắt. Sáu người đã đến lúc này, biết rõ dĩ nhiên khó có thể thiện rồi. Tinh huyết, tuy nhiên mỗi trên thân người không ít, nhưng lại có vị kia tu tiên giả nguyện ý giao ra máu tươi của mình đấy. Vì vậy trong đó một gã lão giả hừ lạnh một tiếng, đầu tiên thúc dục trên đỉnh đầu một thanh màu vàng cự phủ, hoàng mang đại phóng xuống, hướng về ngoài trăm trượng Tần Phượng Minh bổ chém mà đi. Mặt khác bốn nam một nữ thấy vậy, biết không có thể bất quá chỗ trần chờ, thần sắc trên mặt ngưng tụ, cắn răng phía dưới, cũng thần niệm khẽ động, khu động riêng phần mình pháp bảo kích xạ hướng Tần Phượng Minh. Đồng thời, sáu gã quỷ soái tu sĩ vậy mà không chút do dự riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc bắt đầu khởi động, bắt đầu thi triển bản thân cường đại nhất bí thuật. Là chính các ngươi động thủ, cái kia đừng trách phí mỗ rồi. Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, ba bộ hình người khôi lỗi hiển hóa tại chính mình quanh người. Theo khôi lỗi hiện ra, ba bộ khôi lỗi rồi đột nhiên tia sáng gai bạc trắng đại phóng, đạo đạo phù văn tự ba bộ khôi lỗi trên người bay vọt mà ra, lập tức một mảnh dày đặc màu đen sương mù rồi đột nhiên phún dũng mà ra. Cơ hồ lập tức liền tràn ngập tại Tần Phượng Minh quanh người 30-40 trượng xa xa. Đem Tần Phượng Minh hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Nhìn thấy ba bộ khôi lỗi hiện thân, ở đây hơn 10 người tu sĩ, đều đã nhưng vững tin, trước mặt trung niên tu sĩ, chính là tên cướp sạch gần 200 tu sĩ phí họ chi nhân. Nhưng đã đến lúc này, dĩ nhiên ra tay 6 người đã không có đường lui, bọn hắn duy nhất muốn làm, tựu là liền đem trước mặt trung niên diệt sát. Tần Phượng Minh này một phen ra tay, bản liền định thử xem chính mình hao tốn không ít thiên tài địa bảo mới luyện chế thành khôi lỗi đến cùng uy lực như thế nào. Ước gì bọn hắn công kích đấy, theo sương mù dày đặc tràn ngập, một cỗ khổng lồ chi cực uy áp tự trong sương mù dày đặc xông lên mà lên, chỉ thấy dày đặc chi cực khói đen trong lúc đó bắt đầu kịch liệt phiên cồn không chỉ. Khói đen phiên cồn cũng không phải là không có quy luật, mà là dùng thuận kim đồng hồ chậm rãi nhấp nhô. Bắt đầu thời điểm không khoái, nhưng đương xa xa sáu gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ bản mệnh pháp bảo nhau nhau công kích tới thời điểm, cái kia đen nhánh sương mù dày đặc vậy mà đã tạo thành một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy, đúng là ba bộ khôi lỗi bản thân tam tài trận toàn lực kích phát chỗ hình thành một loại phòng ngự bày ra. Không trung thoáng hiện cực lớn uy năng sáu kiện pháp bảo đối mặt cái kia vòng xoáy, chút nào chần chờ cũng không, tại sáu gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ toàn lực thúc dục phía dưới, mang theo cái này năng lượng khổng lồ cùng với hãi người tiếng xé gió, trực tiếp liền bổ về phía này dĩ nhiên cực nhanh sương mù dày đặc vòng xoáy. Khổng lồ chi cực sáu kiện pháp bảo, vẹn vẹn phát ra sáu âm thanh rất nhỏ phốc phốc thanh âm, liền bị cái kia đen đặc vòng xoáy quấn vào trong đó. Pháp bảo tiến vào vòng xoáy lập tức, đang tại khu động riêng phần mình cường đại bí thuật sáu gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ tựu đột nhiên sắc mặt đột biến, bọn hắn cảm giác cùng mình liên hệ cực kỳ chặt chẽ pháp bảo, lại đột nhiên như là diều bị đứt dây, dĩ nhiên lại cũng khó có thể khu động mảy may rồi. A, không tốt, lão phu bản mệnh pháp bảo vậy mà mất đi liên hệ. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, năm người khác cơ hồ đồng thời cũng là sắc mặt đại biến. Thủ đoạn của đối phương thực sự quá quỷ dị, vẻn vẹn là tế ra ba bộ khôi lỗi, liền đem sáu người bổn mạng chi vật vây khốn rồi. Tuy nhiên sáu trong lòng người hoảng sợ, nhưng cũng không mất một tấc vuông, bởi vì bọn họ còn có một tia liên hệ, chính mình bổn mạng chi vật cũng không như vậy tổn hại, mà chỉ là bị đối phương giam cầm mà thôi. Chỉ cần có thể mau chóng đem đối phương diệt sát, chính mình bản mệnh pháp bảo như trước có thể bình yên vô sự. Sáu người cũng là tranh đấu kinh nghiệm phong phú chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu trong cái này đạo lý, vì vậy sáu người ai cũng không có chút chần chờ, một bên cảnh giác đối phương công kích, một bên toàn lực thúc dục riêng phần mình cường đại nhất bí thuật, để có thể một kích đem đối phương diệt sát trước mặt. Dùng sáu người kiến thức, tự nhiên cho rằng vô luận một gã quỷ soái tu sĩ lại như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối không có khả năng chống cự được sáu gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ cường đại nhất bí thuật liên hợp công kích. Cái kia đen nhánh âm khí năng lượng truyền qua tuy nhiên xoay tròn tốc độ cực nhanh, nhưng này cũng không hướng về bốn phía lan tràn, cái này lại để cho sáu gã quỷ soái tu sĩ trong nội tâm bao nhiêu yên tâm không ít. Theo sáu trong cơ thể con người pháp lực cấp tốc phún dũng, đạo đạo thuật chú tự trong miệng xì ra, riêng phần mình bất đồng bí thuật trước sau không kém nhiều liền tự hình thành. Tật, theo sáu âm thanh chú môn chi âm hưởng lên, lục đạo có thể khai sơn phá thạch khổng lồ uy năng bí thuật tự sáu gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ trong tay kích xạ mà ra. Nhao nhao hóa thành quang cầu, lưỡi dao khổng lồ, sư, hổ cùng với điện quang tấm lụa, lóng lánh lấy tia sáng chói mắt, tự sáu cái phương hướng hướng về trung ương cái kia cái cự đại năng lượng truyền qua oanh kích mà đi. Xa xa cũng không rời đi sáu gã tu sĩ, nhìn xem khổng lồ như thế uy năng lục đạo công kích cộng đồng đánh ra, sáu người trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, nếu như đổi lại là trong bọn họ là bất luận cái gì một người, vẻn vẹn là đối mặt, tự tất nhiên có quắp ngã xuống đất không thể. Coi như là một gã quỷ quân tu sĩ, có thể không đem này sóng công kích ngăn đỡ được, bọn hắn sáu người cũng cực không xác định. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1839, trận uy, oanh, oanh, sáu tiếng niếc tai nhức óc nổ vang thanh âm cơ hồ không có cái gì khoảng cách bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Khổng lồ chi cực năng lượng trùng kích theo nổ vang chi âm, chốc lát mà hiện, có thể đem tu sĩ xé rách cương phong lập tức hướng về bốn phía chi địa tàn sát bừa bãi mà đi. Tựu là khoảng cách bạo tạc chỗ trăm trượng xa sáu gã tu sĩ, đối mặt cái này trào lên tới cường đại cương phong, cũng sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, thân hình gấp sáng người phía dưới, nhao nhao hướng về sau lưng nhanh chóng thối lui mà đi. Hừ, chính là một gã tiểu bối, chỗ đó có thể ngăn cản hạ chúng ta sáu người hợp lực công kích, chịu đựng chúng ta này một lớp liên thủ công kích, tự tính là không chết, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương không thể. Cái kia cầm đầu lão giả nhìn chăm chú xa xa bạo tạc, trong mắt tinh mang lập lòe, mặt lộ vẻ một tia cười lạnh nói. Năm người khác cũng là lúc này đồng dạng sắc mặt âm trầm, nhưng trong mắt cũng đều thoáng hiện cái này sắc mặt vui mừng. Đối mặt cường đại như thế công kích, quỷ soái tu sĩ tuyệt đối không có sinh lý đáng nói. Ha ha, vậy sao? Nhưng phí mỗ tựu là bất tử, các ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Một đạo tàn ảnh đột nhiên từ cái này cầm đầu lão giả dưới chân nham thạch trong lóe lên mà ra, theo một tiếng cười khẽ vang lên, vừa đến thân ảnh dĩ nhiên đứng ở lão giả bên cạnh, đồng thời một đạo quyền ảnh cũng lập tức thoáng hiện mà ra, hướng về lão giả trước ngực oanh kích mà đi. Lão giả hộ thể linh quang như là bùn nặn giấy bình thường, theo quyền ảnh bày ra, nhao nhao vỡ vụn ra đến. Bỗng nhiên nghe được này âm thanh lời nói chi âm, lão giả lập tức toàn thân run lên, trong óc nổ vang chi âm bỗng nhiên vang lên, liền chút nào sức phản kháng cũng không, liền bị Tần Phượng Minh giam cầm pháp lực. Run tay thoáng một phát, liền đem chi ném tại phía dưới trên mặt đá. Mà lúc này, cự đại năng lượng oanh kích chỗ, tàn sát bừa bãi năng lượng cũng dĩ nhiên tiêu tán, triển lộ mà ra tình hình, lại để cho mọi người tại đây lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Chỉ thấy một cái màu đen cháo vách tường hiển lộ tại chỗ, này cháo vách tường đen kịt giống như mực, đen nhánh bóng loáng, phát ra cái này một cỗ khổng lồ nồng hậu dày đặc năng lượng chấn động, này cháo vách tường cấp tốc xoay tròn, như cùng một cái màu đen viên cầu rắt không trung. Nguyên lai uy năng khổng lồ chi cực lục đạo bí thuật công kích, vậy mà không đối với cái này cháo vách tường tạo thành chút nào tổn thương. Được rồi, đã các vị dĩ nhiên công kích qua một phen rồi, vậy thì nhìn xem Phí Mỗ công kích các vị phải chăng có thể ngăn cản ở. Theo một tiếng lạnh nhạt tiếng nói, chỉ thấy cái kia đen nhánh cháo vách tường rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đồng thời ba đạo thân ảnh kích tránh mà ra, hướng về ba gã tu sĩ bay nhào mà đi. Tốc độ cực nhanh, lại để cho mọi người tại đây vô cùng hít sâu một hơi. Không tốt, chúng ta không phải hắn đối thủ, nhanh chóng chia nhau bỏ chạy. Còn lại năm tên tu sĩ lúc này nơi nào còn có chút nào ý chí chiến đấu, một tiếng la lên vang lên, liền hướng về riêng phần mình sau lưng gấp độn mà đi. Mọi người vậy mà không có chút nào dừng lại, động tác đều là nhanh chóng vô cùng. Muốn chạy trốn, nào có như thế sự tình. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, trong miệng bình tĩnh mở miệng, nhưng hắn vẫn cũng không có chút khởi hành chặn đường chi ý. Phốc, phốc, theo xa xa hai tiếng rất nhỏ tiếng xé gió, chỉ thấy đang chạy trốn cái kia danh nữ tu cùng một người trung niên tu sĩ, riêng phần mình trước mặt rồi đột nhiên hiển lộ ra một quái vật khổng lồ. Ngay tại hai người kinh sững sờ thời điểm, hai luồng đen nhánh chi vật thình lình thoáng hiện mà ra, một cỗ tanh hôi vô cùng khí tức tràn ngập mà ra, hai người vẻn vẹn là ngửi được một chút, cũng cảm giác một hồi tráng váng đầu hoa mắt, khó có thể tự kiềm chế. Cơ hồ không có chút nào phản kháng, hai người liền bị hai luồng đen nhánh chi vật quấn vào trong đó. Bị khổng lồ linh thú mang theo mà quay về, đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Mà đổi thành bên ngoài ba gã bỏ chạy mà đi tu sĩ cũng không có nhiều may mắn, tại ba bộ khôi lỗi pháp bảo bí thuật cùng với cứng cỏi thân thể hợp lực công kích phía dưới, vẻn vẹn là giữ lẫn nhau nửa chén trà nhỏ thời gian, liền nhau nhau bị bắt mà quay về. Ha ha ha, các ngươi sáu người lần này công kích Phí Mỗ, cũng muốn đưa Phí Mỗ liều mạng, theo lý mà nói, Phí Mỗ có lẽ đem các ngươi tại chỗ diệt sát, nhưng lúc này Phí Mỗ tâm tình không tệ, không chỉ có đã nhận được một khối động phủ lệnh bài, mà lại để cho Phí Mỗ tam giới khôi lỗi hoàn toàn thi triển một phen thủ đoạn. Mỗi người giao ra 5 tích tinh huyết, nhanh chóng rời đi thôi. Phen này tranh đấu, lại để cho Tần Phượng Minh cuối cùng biết được, cái này ba bộ quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi hợp lực kích phát tam tài trận, vô luận là phòng ngự còn là công kích, tuyệt đối tại quỷ soái cảnh giới bên trong không người có thể phá, này một uy lực, thậm chí càng hơn trong lòng của hắn suy nghĩ. Tại đem trước mặt 6 trên thân người sở hữu bảo vật vơ vét không còn gì về sau, Tần Phượng Minh tiện tay giải trừ 6 trên thân người cấm chế, tự là bị lưỡng linh thú độc chóng mặt cái kia một nam một nữ, đều bị Tần Phượng Minh cứu chuyển đi qua. Nghe được đối phương lời ấy, 6 người đều là sắc mặt trắng bệch, nhao nhao giao ra 5 tích tinh huyết, sau đó cũng không quay đầu lại thoát đi mà đi rồi. Vuốt vuốt trong tay một mặt ô 78 hắc lệnh bài, Tần Phượng Minh cũng không lại đi tìm xa xa cái kia 6 gã tu sĩ phiền toái, mà là thân hình nhoáng một cái, đem khôi lỗi linh thú thu hồi, hướng về xa xa phi độn mà đi. Ngay tại vừa rồi cùng cái kia 6 gã tu sĩ tranh đấu thời điểm, tại dùng tam tài trận đem đối phương pháp bảo vây khốn cũng tịch thu về sau, Tần Phượng Minh cũng không dừng lại ở bên trong pháp trận, mà là thân hình mượn sương mù dày đặc yểm hộ, trực tiếp tiến vào đã đến phía dưới thạch trong đất. Hắn đã sớm biết được, cái này hơn 10 người quỷ soái đỉnh phong tụ tập nơi đây, nhìn qua cao lớn ngọn núi than thở, cốt bởi là tên kia cầm trong tay động phủ lệnh bài tu sĩ mượn độn thổ bí thuật, tiến vào đã đến trong lòng núi. Không có độn thổ bí thuật bọn hắn chỉ có thể im lặng đối mặt, khổ tư phá giải chi pháp. Tần Phượng Minh có độn thổ phù, cực kỳ đơn giản liền đến đó tên tu sĩ chỗ ẩn thân, đánh lén phía dưới, cơ hồ không sao cả cố sức khí, liền đem hắn bắt rồi. Mà động phủ lệnh bài, tự nhiên cũng rơi vào đã đến trong tay của hắn. Lần này động phủ tranh đấu thí luyện, Tần Phượng Minh có thể nói là công đức viên mãn, vì vậy hắn cũng lười được động thủ lần nữa cái gì. Mà là dừng thân tại một chỗ trên núi cao, như vậy hàng rơi xuống thân hình. Hắn không chỉ có không có thiết trí hạ pháp trận, càng là chút nào vật che chắn cũng không, như vậy xếp bằng ở ngọn núi cao nhất chỗ, như vậy nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Động phủ trên lệnh bài có cấm chế tồn tại, vô luận tàng hình nơi nào, đều bị tu sĩ khác phát hiện, có hay không cấm chế pháp trận tại, cũng không có chút nào quan hệ. Vì vậy còn không bằng như vậy triển lộ thân hình đấy. Lúc này khoảng cách thí luyện hết hạn thời điểm, còn có gần 2 canh giờ. Muốn thủ hộ cái này 2 canh giờ, Đối với tu sĩ khác mà nói, khả năng có chút khó khăn, nhưng đối với Tần Phượng Minh, khi đó một điểm độ khó cũng không. Hắn tại bí cảnh trong giết ra hiển hách uy danh, đó cũng không phải là nói. Nếu ai nếu muốn ở trong tay của hắn cướp lấy cái này một lệnh bài, đều không thể không hảo hảo suy nghĩ một phen. Tuy nhiên Tần Phượng Minh tràn đầy tự tin, nhưng ngay tại hắn ngồi xếp bằng đỉnh núi sau gần kề đi qua một chiếc trà thời gian, chung quanh của hắn 20-30 dặm chỗ liền xuất hiện mấy tên tu sĩ thân ảnh. Cái kia ngọc bài dò xét khoảng cách, xa nhất thì ra là hơn 20 ở bên trong, những tu sĩ kia tự nhiên là phát hiện động phủ lệnh bài tồn tại, vì vậy mới hướng về nơi đây tụ lại mà đến không thể nghi ngờ. Trước mặt mọi người, người nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà không hề vật che chắn ngồi ngay ngắn ở trên ngọn núi lúc, vậy mà không một người tiến lên. Cũng đều dừng thân tại 300-400 trượng bên ngoài, chúng mục đang trông xem thế nào. Mọi người cũng đều biết được, lúc này tu sĩ đều là thành bang kết bè kết đảng cùng nhau hành động, một người tu sĩ như thế hiển lộ thân hình ngồi ngay ngắn trước mặt, mặc cho ai đều sinh nghi. Kỳ thật, cùng Tần Phượng Minh đã từng quen biết tu sĩ, cũng chỉ vẹn vẹn có hơn 300 người mà thôi. Lúc này bí cảnh bên trong tu sĩ, chừng hơn 1.000 người. Trong đó đại đa số tu sĩ hay vẫn là chưa từng bái kiến Tần Phượng Minh mặt, tự là nghe nói, đều có nửa số chi nhân không từng nghe nói qua. Theo bốn phía tu sĩ càng ngày càng nhiều tụ lại mà đến, Tần Phượng Minh quanh người chi địa, gần kề bữa cơm thời gian mà thôi, đã nhưng tụ tập 20-30 tên tu sĩ. Tuy nhiên cũng có top 5 top 3 chi nhân, nhưng mọi người vậy mà đồng đều tại đang trông xem thế nào, không người tiến lên cướp đoạt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.